Ngươi là Diệp Huyền? Diệp Huyền? Đại Duẫn Tôn trợn to hai mắt, nói, Diệp Huyền, ngươi lại vẫn sống sót, ngươi không phải rơi vào vạn trượng tuyệt ngai sao? Đích thật là tiến vào vạn trượng tuyệt ngai, chỉ bất quá cho ngươi thất vọng rồi, này vạn trượng tuyệt ngai giết không được ta, ta còn bình yên vô sự sống sót. Diệp Huyền ôn hòa cười cười, đối mặt toàn bộ đại điện những người này, đúng là không có chút nào kinh hãi. Phải biết, đã từng khi nào, bên trong tòa đại điện này mấy người, tùy tiện ra tới một cái, đều là đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ bất quá, xuất hiện tại vị trí này, thoáng thay đổi một chút. Đại Duẫn Tôn đối Diệp Huyền sống sót, đích xác rất là ngạc nhiên, chí ít, đã từng hắn, vẫn cho là Diệp Huyền chết rồi. Sau đó hắn đem Diệp Huyền rơi vào vạn trượng tuyệt nhai sự tình, báo cho Cửu Tinh Vương triều địa thánh cảnh lao tổ. Những địa thánh cảnh đó lao tổ liền không nói gì, cũng không khiến hắn xen vào nữa chuyện này. Cho nên, hắn vẫn cho là Diệp Huyền là chết. Mà bây giờ, Diệp Huyền còn sống, khiến hắn có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn sống xác thực để cho ta rất là bất ngờ, bất quá, hiện tại ngươi xuất hiện lại tính là gì? Đến ta đây Thiên Đô Thần Quốc chịu chết. Chịu chết? Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, ta không cảm thấy như vậy. Kỳ thực, Đại Duẫn Tôn, có thể ở nơi này gặp phải người ta cảm thấy rất may mắn, chí ít trên đường trở về, có thể thuận tiện kết một ít năm đó ân oán. Chương 1110, kết thúc. Xác thực, Diệp Huyền cũng cảm thấy có thể ở nơi này gặp phải Đại Duẫn Tôn, rất là may mắn. Hắn vừa bắt đầu, là vốn là dự định đi tìm muội muội mình, nhưng là, làm thần thức tản ra lúc, hắn lại phát hiện một cái quan sát được thú triều người, tu vi của người này đạt đến hư hợp kỳ, hiển nhiên chính đang nghi ngờ chính mình kinh sợ thối lui thú triều sự tình. Vốn là Diệp Huyền đối với người này cũng không để ý, tuy nhiên lại không muốn người này dĩ nhiên nỗ lực điều tra sự tồn tại của chính mình. Diệp Huyền trở về Cửu Tinh Vương Triều, cũng không muốn bị người biết, trước mắt này hư hợp kỳ tu sĩ dĩ nhiên nỗ lực muốn điều tra mình, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để cho thành công. Vì vậy, Diệp Huyền một đường lần theo đã đến nơi đây. Vốn là, Diệp Huyền là dự định lựa chọn những biện pháp khác, tỉ như xóa đi này hư hợp kỳ tu sĩ trong đầu ký ức, tuy nhiên lại không nghĩ. Này hư hợp kỳ tu sĩ đã điều tra một vòng sau, dĩ nhiên đi tới Thiên Đô Thần Quốc Thiên Đô Vương trong điện, mà hắn theo đuôi nơi đây, cũng đúng dịp thấy Đại Duẫn Tôn. Này làm cho Diệp Huyền trong lòng dở khóc dở cười, vốn là hắn là không có ý định sớm như vậy tìm năm đó những người kia tính sổ. Hiện tại, có thể ở nơi này gặp phải Đại Duẫn Tôn, ngày xưa truy sát kẻ địch của mình, hắn cũng không ngại trước tiên từ năm đó sổ sách bên trong, xếp ra đến vài tờ trước tiên tính toán toán hắn rồi. Giải quyết tân đoán. Đại Duẫn Tôn nghe được Diệp Huyền ngông cuồng lời nói, đầu tiên là nheo mắt lại, lập tức cười to nói, Diệp Huyền, ngươi đầu vóc hỏng rồi đi, năm đó ta không có giết ngươi, là ngươi số may gặp phải một cái nguyện ý giúp ngươi hắc giao. Hiện tại, ngươi cảm thấy còn có ai nguyện ý giúp ngươi? Hừ, trước hết giết ngươi lại nói, chí ít này là ước sơn nhất định sẽ hảo hảo cảm kích của ta. Lời này hạ xuống lúc, Đại Duẫn Tôn trực tiếp không nói hai lời, chân bỗng dưng chấn động, chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Sát theo đó, ầm một tiếng, ngày này đều lớn điện đột nhiên phá tan hai cái miệng lớn, lập tức, hai con trăm trượng to lớn thổ nhưỡng hội tụ cự trưởng trực tiếp dưới đất chui lên, thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Đi chết đi! Đại Duẫn Tôn quát lên. Đối với xa cách gần 20 năm Diệp Huyền, Đại Duẫn Tôn suy đoán đối phương bao nhiêu tu vi tiến bộ không ít, chí ít hư hợp kỳ nhất định là có. Dù sao năm đó Diệp Huyền chính là lấy chắc Việt tư chất mà xưng. Cho nên, hắn vừa ra tay liền không có cái gì lưu tình. Trực tiếp chính là vận dụng tự thân chủ tu công pháp, muốn mau chút giải quyết Diệp Huyền. Chỉ bất quá, hắn ý nghĩ trong lòng rất tốt, nhưng là đợi đến cái này hai chỉ to lớn thổ nhưỡng cự trưởng dưới đất chui lên lúc, lại là đột nhiên bị hàn băng đông kết lên. Hoàn toàn không có bất kỳ dãy rủa. Này, làm sao có khả năng? Đại Duẫn Tôn trên mặt lóe lên vẻ khiếp sợ. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Chiêu số của mình, lại bị Diệp Huyền chiêu số hóa giải rồi, hơn nữa là hóa giải dễ dàng rồi. Đây tuyệt đối không phải hư hợp kỳ liền có thể làm được. Ngươi liền điểm này chiêu số sao? Diệp Huyền khí tức tản ra, đêm này Đại Duẫn Tôn vận dụng chiêu số đóng băng sau, bình tĩnh nói. Không thể, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đại Duẫn Tôn trận to hai mắt. Diệp Huyền không hề trả lời, vung tay háo, nói, nếu như ngươi không tiến công, như vậy ta liền muốn động thủ. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, đột nhiên, Diệp Huyền lòng bàn tay nắm chặt, tử hoàng phiến xuất hiện. Làm tử hoàng phiến xuất hiện lúc. Một đạo tử sắc cơn lốc triển khai mà ra, trong lúc nhất thời, này cơn lốc bao phủ ngàn trượng, Thiên Đô đại điện bị chỉ một thoáng phá hủy, một điểm không dư thừa bị cuốn vào này cơn lốc ở trong. A. Về phần ngoại trừ Đại Duẫn Tôn ở ngoài thiên quân đám người, nhưng là trực tiếp bị này cơn lốc quét vào trong đó, tại chỗ mất mạng. Không thể, ngươi. ngươi đạt đến quy thần hậu kỳ. Trước mắt, quan sát được Diệp Huyền tu vi, Đại Duẫn Tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Này trong rung động, bao nhiêu mang có mấy phần kinh hãi. Nếu như nói Diệp Huyền tu vi đạt đến hư hợp kỳ viên mãn, hay là hắn cảm thấy còn rất bình thường, lấy Diệp Huyền có thể xưng yêu nghiệt tư chất, vẫn đúng là không hẳn không phải là không thể làm được. Nhưng là bây giờ gần thời gian 20 năm, Diệp Huyền tu vi dĩ nhiên đã vượt qua hắn, đạt đến quy thần hậu kỳ, này Diệp Huyền rốt cuộc là như thế nào làm được? Quy thần tiên kỳ, cùng quy thần hậu kỳ có khác biệt trời vực chênh lệch. Không thể, hắn này tu vi nhất định là giả dối, hù dọa người. Đại Duẫn Tôn cắn răng một cái quan, trước mắt nhìn thấy này cơn lốc, trực tiếp lựa chọn tránh né, chắp tay trước ngực, pháp quyết biến động. Nay chỉ trong chốc lát, mặt đất nứt toác, trong lúc nhất thời lực lượng của đất trời hội tụ, lại là một cái ngàn trượng đại truy từ trên mặt đất dưới đất chui lên. Đợi đến này ngàn trượng thổ truy xuất hiện lúc, Đại Duẫn Tôn lại cắn răng một cái, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, làm cho này lực lượng của đất trời lại hội tụ ra một cái thổ dân. Nay thổ dân càng ngày càng lớn lên, trở nên có tới ngàn trượng lớn nhỏ. Mà đợi đến này thổ dân xuất hiện lúc, bắt lại thanh này ngàn trượng thổ truy. Trước mắt nắm chặt này thổ truy lúc, này thổ dân tựa hồ đã có được lực lượng vô tận, một hơi hướng về Diệp Huyền đập xuống. Ầm ầm ầm. Này trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Đô thần quốc đều lộ vẻ không yên ổn lên. Quy thần kỳ tu sĩ giao thủ, hoàn toàn có thể làm cho toàn bộ thần quốc đều trở nên không an toàn. Chỉ bất quá, Đại Duẫn Tôn xuất hiện ở nơi nào còn có thể đi quản thần quốc tu sĩ chết sống, hắn điều khiển tay cầm thổ truy thổ dân, trong lúc nhất thời cuồng oanh loạn tạc, này thổ truy chỗ nện chỗ, mặt đất nứt toác, như là xảy ra thập phần nghiêm trọng địa chấn bình thường. Nhưng mà hiển nhiên, đối phó Diệp Huyền vẫn không có dễ dàng như vậy. Trước mắt nhìn thấy này thổ dân, Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, không có cái khác chiêu số sao. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Diệp Huyền chớp mắt một cái không chuyển nhìn này thổ dân, không biết vào giờ nào, trong tay nhiều hơn một viên băng liên. Giờ phút này băng liên xuất hiện lúc, Diệp Huyền lẩm bẩm nói, vạn niên băng liên. Dứt tiếng, Diệp Huyền trong tay băng liên một hơi vứt ra ngoài. Này băng liên, trực tiếp đã rơi vào đất trên thân người. Đây là cái gì? Đại Duẫn Tôn nhìn này không lớn băng liên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không còn kịp suy tư nữa, một đạo kinh người chân khí bạo tán ra. Chỉ một thoáng, này vạn niên băng liên sức mạnh đạt đến mức tận cùng, ầm ầm ầm nổ vang. Trong vòng ngàn dặm bên trong, dĩ nhiên tại chỉ chớp mắt thời gian hoàn toàn đã trở thành một cái phế tích, thậm chí nếu như không phải Diệp Huyền hết sức thu lại, vừa nãy trong chớp mắt ấy uy thế, đừng nói là Thiên Đô thần quốc, mấy cái Thiên Đô thần quốc cũng sẽ trong nháy mắt thời điểm biến thành cho bụi. Mà đợi đến uy thế này hoàn toàn biến mất lúc, Đại Duẫn Tôn này có thể tự hào thổ dân, dĩ nhiên biến mất ở trong thiên địa. Hiển nhiên, liền ở vừa nãy trong lúc nổ tung, này thổ dân dĩ nhiên không chống đỡ được này nổ tung uy thế, sớm biến mất rồi. Đại Duẫn Tôn bây giờ thấy Diệp Huyền ra tay lúc uy thế, cũng rốt cuộc ý thức được Diệp Huyền mạnh mẽ, lại nhìn chính mình có thể tự hào chiêu số bị phá giải, mà sử dụng tới này thành danh chiêu số, hắn trong cơ thể chân khí dĩ nhiên còn thừa không nhiều, nơi nào còn có cái gì sức tái chiến. Không tốt, ta không phải là đối thủ của hắn. Đại Duẫn Tôn khắp khuôn mặt là e ngại vẻ. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không có chút gì do dự, vội vã cuống quýt chạy trốn. Nhìn thấy này Đại Duẫn Tôn bỏ chạy, Diệp Huyền cũng không có sốt ruột đuổi theo, con mắt một tỏa ra bốn phía, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại Duẫn Tôn có thể nói là cạn kiệt toàn lực muốn trốn, chỉ là chỉ trong chốc lát chính là trốn ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Bất quá, thời gian không bao lâu, hắn liền phát hiện mình phía trước không gian chi lực nho nhỏ chấn động, Diệp Huyền dáng dấp dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện này, đây là Đại Na Di chi pháp. Đại Duẫn Tôn trợn to hai mắt. Vừa nay đây là thuần di, không phải di động, là có thể qua lại không gian thuần di. Điều này sao có thể? Đại Na Di chi pháp chính là cựu tinh vương triều hàng đầu công pháp, liền ngay cả hắn cũng không có tư cách học tập, Diệp Huyền lại như thế nào học được? Người nói không sai, đây thật là Đại Na Di chi pháp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hiện tại, ngươi cũng có thể chết đi. Nay Đại Duẫn Tôn tuy rằng thân là quy thần kỳ, nhưng là cùng Thái Đạo Vương triều quy thần kỳ so với thực sự chênh lệch không biết bao nhiêu lần, tại trong tay mình càng là trải qua mấy hiệp cũng khó khăn, mắt xuống tới nơi đây, hắn cũng có thể không chút do dự giải quyết hết này Đại Duẫn Tôn tánh mạng. Kết thúc. Diệp Huyền hai mắt vô tình, mặt không thay đổi nói ra. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, vong bong bong. Chu vi lực lượng của đất trời hội tụ tại vô hình ở giữa. Tám cái băng long trụ chỉ một thoáng hình thành bắt long băng lao, đêm này Đại Duẫn Tôn vây tại trong đó. Đại Duẫn Tôn liền phản ứng lại đều không có liền bị nhốt lại, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi, hắn kiệt lực muốn xông ra này bắt long băng lao, chỉ bất quá chân khí còn thừa không có mấy, này tám cái băng long cây cột có cứng rắn cực kỳ, hắn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt xem đến nơi này, Diệp Huyền tay vồ một cái, phệ hồn băng diễm xuất hiện tại trong tay. Đi thôi, giết hắn đi. Nhìn này trong tay phệ hồn băng diễm, Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Một đạo chim nhỏ tiếng hí vang lên, nay phệ hồn băng diễm hóa thân pháp tướng băng linh điểu, bay thẳng đến bắt long băng lao bên trong đại dẫn tôn mà đi. Lúc này, Diệp Huyền dĩ nhiên xoay người. Không, không. Đại dẫn tôn nỗ lực tránh thoát này băng lao, nhưng mà phát hiện vô cùng gian nan, lại nhìn này băng linh điểu thẳng đến chính mình mà đến, trong lúc nhất thời muốn phản kháng, nhưng là thời gian không bao lâu, chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nay đại dẫn tôn thi thể, trực tiếp biến mất ở thế gian. Chương 1111, La Ước Sơn điều tra. Theo thời gian thay đổi, liên quan với năm đó cái kia Diệp Huyền từng tí, cũng dần dần giảm thiếu rất nhiều. Hắn tại mọi người trong trí nhớ để lại nặng nề một bút, nhưng mà nhất định bởi vì cựu tinh vương triều mà chỉ có thể phụ dung chấm nở. Bất quá, vẫn cứ có rất nhiều người trong lòng, như trước nhớ kỹ người này danh tự, nhớ rõ cái kia tại mười mấy năm trước, bị cựu tinh vương triều truy sát nam tử trẻ tuổi. Không người biết, Diệp Huyền cùng cựu tinh vương triều đến cùng xảy ra cái gì ân oán. Thế nhưng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cái kia tên là Diệp Huyền nam nhân, có thể tại cựu tinh vương triều dưới sự đuổi giết, sống sót một đoạn thời gian rất dài, đồng thời đã từng bị cựu tinh vương triều nhức đầu dùng giá cao treo giải thưởng hắn phương vị qua lại. Làm nhắc lên Diệp Huyền hai chữ này thời điểm, mọi người trong đầu thường thường đều sẽ hiện ra như vậy một cái đánh giá. Thiên tài. Nhưng mà, cho dù thiên tài, nhưng cũng khó thoát cựu tinh vương triều độc thủ. Tại rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong mắt, bọn họ không nhìn thấy thế giới này rộng khắp, chỉ cảm thấy, thiên hạ này đều là cựu tinh vương triều, Diệp Huyền cho dù mạnh hơn, lại há có thể từ cựu tinh vương triều trong đuổi giết, chạy trốn. Mà theo thời gian thay đổi, cũng không còn liên quan với Diệp Huyền tung tích, cựu tinh vương triều cũng đình chỉ đối Diệp Huyền truy sát cùng treo giải thưởng. Rất nhiều người, đều cho rằng Diệp Huyền đã bị chết. Cái kia khó gặp giật tài cũng theo đó chung kết. Cũng không thiếu có rất nhiều người đối Diệp Huyền sự tình như trước nói chuyện say xưa, chỉ bất quá, theo thời gian thay đổi, những chuyện này cũng dần dần quên lãng xuống. Tên Diệp Huyền cũng chỉ là tại cựu tinh vương triều đông đảo tu sĩ trong lòng để lại một cái hồi ức. Chỉ có tình cờ một ít tu sĩ, sẽ nhớ lên lúc, chà chà không ngớt đối bọn tiểu bối nói đến những chuyện này. Hiện tại, nhất làm cho người để ý sự tình, là khoảng thời gian này, Thiên Đô Thần Quốc phát sinh dị biến. Cái kia chính là, Đại Duẫn Tôn chết rồi. Toàn bộ Thiên Đô Thần Quốc đầu thành Thiên Đô Vương Điện sừng sững quân thổ, tại trong chớp mắt hủy hoại trong một ngày, không người nào có thể may mắn thoát khỏi trong đó. Liền ngay cả Đại Duẫn Tôn mấy cái hư hợp kỳ đồ đệ cũng tận đều như thế. Rất khó tưởng tượng, đến cùng xảy ra cái gì, có thể làm cho Thiên Đô Thần Quốc xuất hiện cỡ này biến cố. Phải biết, làm cựu tinh vương triều cao cấp chấp sự người, Đại Duẫn Tôn là thân là quy thần kỳ, đứng ở cựu tinh vương triều đỉnh cao nhất tồn tại. Mà cho dù lại kém, hắn dưới trướng đồ đệ cũng đều là hư hợp kỳ, để vô số người ngưỡng vọng siêu nhiên cường giả. Nhưng mà, một nhân vật như vậy, cũng tại ngăn ngắn trong vòng một ngày chết rồi. Thậm chí thần quốc đầu thành đô bị người phá hủy, chuyện này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng. Lẽ nào coi đời này, còn có mạnh hơn Đại Duẫn Tôn tồn tại không thể. Cho dù cựu tinh vương triều hết sức phong tỏa tin tức này cuối cùng vẫn là tản ra. Một truyền 10 10 truyền 100, từ từ bị càng nhiều người biết, hay là trước đây rất nhiều người cũng không biết Đại Duẫn Tôn rốt cuộc là người phương nào, nhưng nghe đến là cựu tinh vương triều cao cấp chấp sự người, siêu nhiên cường giả sau, cũng tận đều kinh thán không thôi. Trong khoảng thời gian này, này Đại Duẫn Tôn chết, Thiên Đô Vương Điện bị hủy sự tình, quả thực trong cựu tinh vương triều nhấc lên một phen phong ba. Rất nhiều biên giới đối Đại Duẫn Tôn bất mãn tu sĩ đều cảm thấy Đại Duẫn Tôn là bị trời phạt, trời cao cũng đối Đại Duẫn Tôn cái này biên giới chấp sự người không hài lòng, đem hắn chu diệt, đổi một cái phía đối diện giới có thể chế tạo an toàn phúc lợi chấp sự người xuất hiện. Đương nhiên, cái này cũng là đồn đãi mà thôi, hay là những kia tu sĩ cấp thấp tin tưởng Đại Duẫn Tôn là bị trời phạt thuyết pháp này. Có thể cựu tinh vương triều tự nhiên không cảm thấy như vậy. Rất nhanh, liền có một cái khác tin tức truyền ra. Đó chính là, cựu tinh vương triều tại Đại Duẫn Tôn sau khi chết ngày thứ hai, chính là đi tới Thiên Đô Thần Quốc điều tra, nỗ lực điều tra ra, tướng này Đại Duẫn Tôn giết chết hung thủ. Dù như thế nào, ở trong mắt cựu tinh vương triều, này Đại Duẫn Tôn là bị người giết đúng, càng có sức thuyết phục một ít. Chỉ bất quá, này điều tra tiến hành tựa hồ cũng không phải là cơ nào thuận lợi. Đầu tiên, Đại Duẫn Tôn chết. Liền thi thể đều không có, đồng thời, này Thiên Đô Thần Quốc đầu thành quận thổ hoàn toàn là trực tiếp hủy hoại trong một ngày, biến thành một vùng phế tích, không có để lại bất kỳ có thể điều tra chứng cứ. Thậm chí, trong không khí lực lượng của đất trời, cùng với chân khí dư âm đều bị xóa đi không còn một ngống, không có cách nào bởi vậy phân biệt ra được, rốt cuộc là người phương nào làm việc này. Rất hiển nhiên, động thủ người, đã sớm ngờ tới cựu tinh vương triều điều tra, sớm xóa đi tất cả, muốn điều tra ra cái gì, hoàn toàn là không thể nào. Này làm cho cựu tinh vương triều cũng triệt để không có biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Này làm cho rất nhiều người trong lòng có chút khó có thể tin tưởng được, cựu tinh vương triều, dĩ nhiên đem việc này không giải quyết được gì. Làm cho này mảnh vực thổ người thống trị, hắn dưới trướng một tên đại tướng không giải thích được chết, cựu tinh vương triều điều tra không ra nguyên nhân, dĩ nhiên cứ như vậy không điều tra đi rồi. Đương nhiên, đối ngoại, cựu tinh vương triều tuyên cáo chính là sống chết mặc bay, mà trên thực tế, La Gia hiện đang ở núi cao, đỉnh cao nhất nơi. Này đỉnh cao nhất nơi, chính là La Ước Sơn thường ngày tĩnh dưỡng bế quan tu luyện chi địa, mà ngày hôm nay, La Ước Sơn đang ở này núi cao đỉnh cao nhất nơi, hiển nhiên là cũng không hề bế quan tu luyện. Bên trong cung điện này, La Ước Sơn đứng chắp tay, mà bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi một tên tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này hai mắt nhắm chặt, chắp tay trước ngực, môi thật nhanh động lên, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Ông lão này cứ như vậy ngồi kéo dài trọn vẹn ba cái canh giờ, rất hiển nhiên, ở bên cạnh chờ đợi La Ước Sơn đã sớm xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì ông lão này còn có tác dụng nơi, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết đối phương. Hiện tại, La Ước Sơn một mặt buồn bực vẻ ở trong đại điện bồi hồi, đứng bên cạnh La Gia mấy vị trưởng lão nhưng là đại khí không dám thở, chỉ lo chọc vị này La Gia lão tổ có cái gì không thích rồi. Rất nhanh, lão giả này đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ bất quá hắn đây hai mắt vô thần, khẽ nhếch miệng, một bộ đờ đẫn răng rớp. Tính toán ra được gì không? La Ước Sơn quát lên. Lão giả này cũng không nói lời nào, rất nhanh, hắn trong đôi mắt tràn ra máu tươi, lại sau, lỗ tai, miệng, lại là thất khiếu đồng thời chảy máu. Sát theo đó, lão giả này chính là ngã trên mặt đất, khí tức biến mất, hiển nhiên là chết rồi. Nhìn thấy lão giả này dáng dấp, La Ước Sơn cắn răng một cái, nói, đáng ghét, dĩ nhiên lại thất bại. Lão tổ, phải hay không dựa theo ngay từ đầu điều kiện, người này dùng hết thể tuổi thọ tính toán, sau khi chết, chúng ta làm hắn hậu bối đưa tới đại lượng tài nguyên để hắn hậu bối một đời tu luyện không lo. Này bên cạnh La Gia trưởng lão cung kính nói. La Ước Sơn hừ lạnh một tiếng nói, tính toán đã thất bại, còn muốn thù lao. Đùa gì thế, hơi chút đưa tới một ít cựu tinh ngọc, đã phát điệu được rồi, đúng rồi, đem lão này thi thể cũng đưa tới. Là. Này La Gia trưởng lão liền vội vàng nói. Lão tổ, này thiên cơ đạo sĩ cũng đã thất bại, chúng ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? La Ước Sơn meo mắt lại, trầm giọng nói, những này thiên cơ đạo sĩ tất cả đều là một đám rắc rưởi, vương triều dặn dò ta đến điều tra lần này đại duẫn tôn chết đi, rốt cuộc là người phương nào chỗ làm, nhưng là dám lớn một chút manh mối đều không, khiến người ta làm sao điều tra. Biện pháp duy nhất chính là mời thiên cơ đạo sĩ tính toán, nhưng là này giết đại duẫn tôn người rõ ràng không phải hời hợt hạng người, liên tục mời 6 tên cao minh thiên cơ đạo sĩ, hao phí toàn bộ tuổi thọ, liền người kia rốt cuộc là bao lớn tuổi tác đều không diễn tính ra. Muốn bọn hắn tác dụng gì? Này La Gia trưởng lão mắt thấy La Ước Sơn giận tí mặt, khiếp đảm mà nói, nhưng là lão tổ, thuộc hạ này tìm được đã là đứng đầu nhất thiên cơ đạo sĩ rồi. Đứng đầu nhất? Hừ, mấy cái không được đến tính toán chính đạo thiên cơ đạo sĩ, cũng coi như là đứng đầu nhất thiên cơ đạo sĩ. La Ước Sơn lệ quát một tiếng, nói xong chính là ngưng mi đạo, nếu như là năm đó không trường phong, lấy hắn tính toán chi đạo, tất nhiên có thể tính toán ra người này rốt cuộc là ai, chỉ tiếc. Này không trưởng phong năm đó vì giúp ta tính toán ra Diệp Huyền phương vị, đã sớm tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ chết rồi. Này vài tên La Gia trưởng lão trong lòng biết La Ước Sơn tâm tình buồn bực, nào dám tiếp lời, từng cái đại khí không dám thở, đứng ở bên cạnh, chỉ lo câu nào chưa nói đúng, bị La Ước Sơn trừng phạt. Rất nhanh, La Ước Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng, đúng rồi. Này không trưởng phong còn có một cái đồ đệ, tên là Tiểu Tam, ta ngược lại thật ra suýt chút nữa cho quên đi. Này không trưởng phong coi trọng như vậy hắn tên đồ đệ này, chứng minh hắn tên đồ đệ này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. La Ước Sơn nghĩ tới đây, ngoài miệng lộ ra nụ cười. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xoay người phân phó nói, các người, mau chóng cùng ta đi tìm một người. Chương 1112, Diệp Yên Nhiên cùng Tông Tam. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Đảo, Văn Gia. Văn Nghiệp ngửa đầu nhìn cao vót đại thụ, thỉnh thoảng, sẽ có một hai mảnh lá cây hạ xuống. Nhìn này khô héo lá cây rơi ở trong tay của hắn, Văn Nghiệp rất có vài phần phiền muộn vẻ, khô héo lá cây, là thật sự khô héo sao? Không, nó chỉ là rõ ràng, này trên cây to thuộc về vị trí của nó, sẽ mọc ra một mảnh mới lá cây, mà lui ra, đối với nó mà nói là lựa chọn tốt nhất. Thầm nghĩ sự tình. Lúc này, hắn nghe được từng kia tiếng bước chân. Xoay người lúc, phát hiện là một cái nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi cô gái trẻ, nàng ăn mặc một thân màu hồng váy dài. Mang trên mặt mỉm cười, nhìn lên hết sức tốt xem. Khi thấy cô bé này lúc, Văn Nghiệp cũng lộ ra ôn hòa ý cười. Nghe thấy thúc thúc, sự tình ta cũng đã xử lý tốt, ân. Lăng gia bên kia nói sẽ vì chúng ta Văn gia thương hội cung cấp đại lượng dược liệu, cứ như vậy, chúng ta Văn gia thương hội cũng coi như là triệt để ổn định rồi đâu. Cô bé này hạ thấp người nói ra. Ân, Yên Nhi làm việc ta yên tâm nhất rồi. Văn Nghiệp gật đầu đáp. Nhìn cô gái này, ai có thể nghĩ đến, cô gái này tại rất nhiều năm trước vẫn là một đứa con nít thời điểm, bị Diệp Ngôn Hành dẫn tới Văn gia. Từ nay sau, cô gái này liền một thân bệnh bất trị, nằm trên giường không nổi, sắc mặt trắng bệnh, chuyện gì cũng không làm được. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, mời rất nhiều đạo y, nhưng mà kết quả lại vẫn là đồng dạng, không có một chút xíu biện pháp. Cuối cùng, nàng ca ca xuất hiện. Mà đợi đến cô gái này bệnh bị ca ca hắn trị liệu tốt sau, nàng có thể từ trên giường đứng dậy rồi, cũng có thể cùng người bình thường như thế tu luyện, hưởng thụ người bình thường có khả năng hưởng thụ tất cả. Đồng thời, cô gái này tư chất phi phàm, bất kể là thể tu vẫn là khí tu, tu luyện đều rất nhanh. Nàng không lại như trước đây như thế, lúc này nàng, tâm thái rộng rãi, mang trên mặt mỉm cười, năng lực làm việc cũng rất mạnh, hoàn toàn từ lấy trước kia cái cần dựa vào hắn đến sống sót nữ hài biến thành một cái có thể một mình chống đỡ một phương nữ tử. Chỉ là, mười mấy năm qua trước, này Diệp Tiên Nhi ca ca tại Hàn Nguyệt Đảo phụ dung chấm nở, hiện tại, lại đi nơi nào? Người đàn ông kia dùng tuổi thọ của mình tiêu hao hết để đánh đổi, giúp muội muội của hắn nghịch thiên cải mệnh, lại còn muốn cho hắn ẩn giấu những này, sau đó lặng yên rời đi, cái gì cũng không lưu dưới tại, hắn lại là sinh, vẫn là chết. Bất kể như thế nào, Văn Nghiệp đều cảm thấy, Diệp Huyền là một cái hợp lệ ca ca. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng như thế một cái giật tài sẽ như vậy vẫn lạc, bất quá, Diệp Huyền đối mặt là cựu tinh vương triều. Hơn nữa, Diệp Tiên Nhi thật sự vui không? Dĩ nhiên. Mười mấy năm rồi, hắn hảo không có tung tích mười mấy năm. Hai cái này số khổ hài tử Văn Nghiệp trong lòng thở dài một hơi. Diệp Yên Nhi, nàng trước sau lấy nàng có một cái ca ca mà tự hào, nhưng mà, nàng lại không thể hướng về bất cứ người nào để lộ nàng còn có một cái ca ca. Hiện tại Diệp Yên Nhi nghe được Văn Nghiệp khen ngợi, nở nụ cười xinh đẹp, nói, nghe thấy thúc thúc quá khen, Yên Nhi chỉ là muốn giúp nghe thấy thúc thúc chia sẻ. Văn Nghiệp vừa muốn nói gì, đột nhiên, Văn Nghiệp nhìn về phía Diệp Tiên Nhi hậu phương, nói, nghe thấy đường, làm sao vậy? Nơi này không biết tại khi nào nhiều hơn một ông già, lão giả này sau khi xuất hiện, nhìn Văn Nghiệp, liền bận bịu cung kính nói, gia chủ, là như vậy, cựu tinh vương triều thật giống đối đại dẫn tôn chết đi bỏ qua rồi, tựa hồ điều không tra được cái gì, cựu tinh vương triều cũng sẽ không muốn lãng phí nhiều như vậy tâm tư rồi. Dừng tay, này có thể không phù hợp cựu tinh vương triều phong cách, bọn họ nhưng là không như vậy mà đơn giản dừng tay người. Chẳng lẽ là này giết người của Đại Doãn Tôn, đủ khiến bọn hắn cũng không dám đi dễ dàng hưng binh vấn tội không thể. Này Văn Nghiệp ngưng lông mày không dương nói, không, không nên. Nghĩ đến có một hồi, nghe thấy Đường Phương mới lên tiếng, được rồi, việc này cùng chúng ta cũng không liên quan, quản hắn thì có ích lợi gì. Còn có những chuyện khác sao? Nghe thấy Đường lại nói, còn có một chuyện chính là, này Tông Tam lại đến rồi. Tông Tam. Văn Nghiệp nghe được cái này hai chữ, bật cười nói, tiểu tử này dĩ nhiên lại đến rồi. Đối với Tông Tam, hắn là rất rõ ràng. Tiểu tử này là cái lang thang thanh niên, nói là lang thang thanh niên, hắn cũng cảm thấy có chút nho nhỏ kỳ quái, phải biết, có thể diện tích lớn lang thang thanh niên nhưng là không nhiều. Huống chi này Tông Tam vẫn chỉ là tu vi không cao thanh niên, hơn nữa, này Tông Tam đần độn, nhìn lên thập phần không đầu óc, tiểu tử này có thể lưu lạc tu tiên giả thế giới, hắn là không tin. Bất quá, này Tông Tam tâm địa cũng không phải xấu, hơn nữa lần này có thể tổ chức thương hội. Cùng hắn có to lớn quan hệ. Đồng thời này Tông Tam cùng Diệp Yên Nhi quan hệ thật là tốt. Tông Tam. Diệp Yên Nhi nghe được Tông Tam hai chữ, đại nháy mắt một cái, cười một tiếng, hắn ở đâu đây? Bẩm tiểu thư, ta đem Tông Tiểu Ca sắp xếp tại trà lâu tạm thời nghỉ ngơi lắm. Này nghe thấy Đường Như nói thật nói. Nha, vậy ta đi gặp hắn đi. Diệp Yên Nhi cười đùa nói. Văn Nghiệp lúc này suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng mà nói. Yên Nhi, chú ý một ít, này Tông Tam không rõ lai lịch. Tuy nói ta xem hắn cũng không có vấn đề gì, bất quá biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đối hắn vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghe thấy thúc thúc yên tâm được rồi, Tông Tam gia hỏa này người không xấu. Diệp Yên Nhi con mắt cong làm trăng lưới liềm, lập tức liền để nghe thấy Đường ở mặt trước dẫn đường rồi. Rất nhanh, Diệp Yên Nhi đi tới nơi này Văn gia trà lâu nghỉ ngơi chi địa. Tiến vào trà lâu, Diệp Yên Nhi đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy bên trong trà lâu một cái tóc ngắn ngủn, tựa hồ thanh niên vừa mới trưởng thành. Thanh niên này sinh môi hồng răng trắng, da rẻ trắng trẻo non nớt, nhìn lên rất là được người ta yêu thích, tựa hồ cũng không hề cái gì dương cương chi khí, tại tu chân giới, như vậy nam tu sĩ cũng không phải cỡ nào chịu đến vui mừng. Đồng thời, thanh niên này nhìn lên đần độn, hiện tại chính miệng to ăn bánh ngọt, ăn như hổ đói, vừa ăn còn một bên mang theo ấm trà hướng về trong miệng đưa nước, ăn rất là hài lòng. Ta nói Tam Nhi, ngươi tiểu không thể ăn từ từ sao? Diệp Tiên Nhi vào nhà sau, không vui nói. Tông Tam lau miệng, gãi gãi đầu góc túi, cười ngây ngô nói, Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi đến đến rồi. Diệp Tiên Nhi nhẹ phun một ngụm khí, nói, thật không hiểu nổi như ngươi vậy rốt cuộc là làm sao một thân một mình lang thang nhiều năm như vậy, sẽ không người muốn lừa ngươi sao? Ngươi dáng dấp như vậy, ra ngoài một người ta đều không yên lòng. Có thể là bọn hắn cảm thấy ta thiện lương, mềm lòng, liền không bỏ được gạt ta rồi. Tông Tam cười hát hát nói, thiện lương. Thời đại này, thiện lương có thể có ích lợi gì? Y sư làm nghề y ở Diệp Tiên Nhi nói đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi đình chỉ lại. Nói tới những này, nàng trong đầu không khỏi nhớ tới ca ca của nàng, nàng ca ca cũng là y sư, nhưng là bây giờ. Hết thảy đồn đãi đều chỉ về Diệp Huyền đã bị chết, mà đã nhiều năm như vậy, nàng như trước không có nàng ca ca tin tức. Tiên Nhi tỷ tỷ, thiện lương nhất định liền có thể đạt được hảo báo. Tông Tam ngăn nắp thứ tự nói, hơn nữa, Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi thật giống rất không vui bộ dáng. Ta nơi nào không vui? Diệp Tiên Nhi rầu rĩ không vui đạo. Tiên Nhi tỷ tỷ vẫn luôn không vui, tuy rằng Yên Nhi tỷ tỷ thường thường cười, nhưng là con mắt là có thể đi về lòng người, Tiên Nhi tỷ tỷ trong lòng một mực có tâm sự. Tông Tam gãi gãi đầu lĩnh, vừa ăn bánh ngọt, một bên nghiêm túc nói. Bất quá, cho dù nhìn hắn đần độn bộ dáng, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, lại phát hiện, hắn ánh mắt như là có thể nhìn thấu lòng người. Diệp Yên Nhi hơi kinh ngạc, nàng vẫn đúng là không muốn tâm tư của chính mình bị này Tông Tam hoàn toàn đã đoán đúng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, ngươi lại biết cái gì? Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi hôm nay nghĩ tới muốn đi ra ngoài sao? Tông Tam chớp gãy con ngươi nói. Ra ngoài? Không có. Ta còn muốn đi thương hội xử lý một ít chuyện đâu. Diệp Yên Nhi mày đen nhíu lên, nhìn Tông Tam thơm ngát ăn bánh ngọt, nói, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Còn có ngươi, nói cho ngươi biết, ăn từ từ. Tông Tam đem mấy thứ thật vất vả nuốt xuống, nói, Yên Nhi tỷ tỷ, ta biết ngươi vẫn muốn thấy một người, đồng thời hắn biến mất rồi mười mấy năm. Diệp Yên Nhi ngẩn người, phảng phất một lần nữa nhận thức Tông Tam như thế, nói, ngươi là làm sao mà biết được. Tông Tam vô vô cái bụng, nói, Yên Nhi tỷ tỷ. Ngươi đừng như thế nhìn chằm chằm ta xem, ta có chút sợ sệt. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Yên Nhi nghi ngờ trên mặt vẻ càng ngày càng nồng nặc. Tông Tam đánh một ợ non nê, gãi gãi đầu, nói, Yên Nhi tỷ tỷ, nếu như ta nói, hắn không chết, ngươi tin sao? Diệp Yên Nhi ngốc tại chỗ, đột nhiên, nàng cảm thấy Tông Tam có chút lạ lẫm lên. Tông Tam nhìn thấy Diệp Yên Nhi niết, có chút sợ hay nói, Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng bộ dáng này xem ta chính là muốn cho ngươi hài lòng một cái. Ta còn là Tông Tam, ngươi trong lòng cái kia Tông Tam. Chương 1113, cô. Diệp Yên Nhi xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Tông Tam, nói, ngươi là làm sao biết trong lòng ta nghĩ. Bất kể như thế nào, Văn Nghiệp luôn mãi căn dặn qua nàng, dù như thế nào cũng không thể đem nàng cùng Diệp Huyền quan hệ để lộ ra đi. Cho dù đây là một loại tàn nhẫn biện pháp, dù cho Diệp Huyền đã luân lạc làm chăn cựu tinh vương triều truy sát truy nã người, nàng cũng như trước không muốn để ý tình thân làm như vậy. Bởi vì nếu như nàng đem chính mình là Diệp Huyền muội muội sự tình để lộ ra đi, chính mình cũng muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phải biết, Diệp Huyền trước khi đi cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, vì chính là làm cho nàng sống sót, sống an toàn. Mà bây giờ Tông Tam liên tiếp biết trong lòng nàng suy nghĩ gì, này làm cho nàng có chút nhìn không thấu Tông Tam lên. Tông Tam lẽ nào biết mình có một người ca ca sự tình, hoặc là nói, Tông Tam biết Diệp Huyền là mình huynh trưởng. Nàng sớm đã không phải là năm đó cái kia dựa vào Văn Nghiệp sinh tồn nữ hài. Thời gian mười mấy năm, nàng lớn lên rất nhiều, trưởng thành đã đến, nàng hiểu được bản thân suy nghĩ, hiểu được sẽ tự mình phán đoán một chuyện thị phi. Hồi tưởng lại Văn Nghiệp đã từng nói, này Tông Tam nhìn qua đần độn ở bên ngoài lang thang nhiều năm như vậy, nhưng không có một chút xíu sự tình, đây căn bản không quá hiện thực. Nay ngoại giới hiện thực tàn khốc cực điểm, đừng nói là ngu ngốc, mặc dù là người thông minh cũng có trượt chân thời gian. Như vậy nàng là không phải có thể cho rằng, Tông Tam đần độn chỉ là hắn mặt ngoài dáng dấp. Hiện tại, nhìn Tông Tam cặp mắt kia, Diệp Yên Nhi sắc sắc thật thật cảm thấy, đó là một đôi có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Yên Nhi tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Thời điểm này, Tông Tam đột nhiên nghi ngờ hỏi. Trước đây tin tưởng, hiện tại không tin. Diệp Yên Nhi nói đúng sự thực. Nữ nhân thông minh vận mệnh nhiều cướp, mà giống nhau, đàn ông thông minh đồng dạng khiến người ta rất không cảm giác an toàn. Tông Tam khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn bất đắc dĩ ăn một miếng bánh ngọt, lại vội vàng dùng nước đưa tới. Giáng dấp nhìn lên thập phần không tao nhã. Hắn đã sớm liệu đến những này, có rất nhiều lúc, thông minh lại có thể thế nào, cho người chỉ có loại này bất an tâm lý mà thôi. Hắn tình nguyện khi một cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng xem không hiểu người, như thế sống chẳng phải là càng tự tại. Chí ít, người khác hoàn toàn sẽ tin tưởng hắn. Mặc kệ Yên Nhi tỷ tỷ tin tưởng hay không, nếu như Yên Nhi tỷ tỷ tin tưởng ta, liền nghe ta nói hết lời. Tông Tam bình tĩnh nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ u ý e. N-N-N-E-T hắn lúc này, phảng phất biến thành người khác. Chỉ trước mắt, sau 3 canh giờ. Vào giờ phút này, dĩ nhiên đã đến mặt trời xuống núi thời gian, này trong lầu các chỉ còn dư lại Tông Tam một người, hắn xuất hiện đang ngồi ở lầu các nghỉ ngơi bên trong gian phòng. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ, bởi vì hắn tu vi không cao, cho nên sinh hoạt thường ngày còn duy trì phạm nhân quen thuộc. Tông Tam này hy lý hồ đồ dáng dấp biến mất không còn một ngống, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nắm trong tay mấy viên hạt châu, ở trong tay vò đến vò đi. Sư phụ, chỉ trước mắt, mười mấy năm rồi. Cùng ngươi nói như thế, La Ước Sơn buông tha ta mười mấy năm, nhưng không thể thả ta cả đời. Tông Tam tự lẩm bẩm. Hắn khẳng định còn tới tìm ta, nếu như ta không đoán sai, chính là khoảng thời gian này rồi. Mà của ta đường sống chỉ có một cái, hiện tại, ta đến rồi. Hy vọng có thể thuận lợi nhìn thấy hắn, quái tượng lên biểu hiện, cũng chỉ có hắn mới có thể vì ngài báo thủ. Nói đến đây, Tông Tam cúi đầu, nhìn này mỏng manh ngăn nắp chiếu xuống, đứng ở lầu các bên ngoài Diệp Tiên Nhi, khẽ thở ra một hơi. Tiên Nhi tỷ tỷ là cái lòng nghi ngờ rất nặng người, ta lợi dụng nàng vì nhìn thấy ca ca của nàng, nàng sớm muộn được biết rõ việc này. E sợ đối với ta ấn tượng phải giảm bớt đi nhiều, này có thể nên làm cái gì bây giờ? Tông Tam nhẹ nhàng lay động đầu, nhắm mắt lại, có chút đầu đau. Hắn tình nguyện khi một cái ngu ngốc, tuy rằng này tâm lý có chút phức tạp. Người thông minh muốn khi một cái ngu ngốc lại muốn làm người thông minh. Xem ra, hắn cũng là vận mệnh dưới sự khống chế một người, không cách nào phòng ngừa. Hiện tại Diệp Tiên Nhi đứng ở lầu các bên ngoài chờ đợi, nàng mày đen nhíu lên, trong đầu bồi hồi Tông Tam cùng nàng theo như lời nói. Từ đầu đến cuối, hai người đều chưa từng nhắc lên kỳ huynh trưởng Diệp Huyền chuyện có liên quan đến. Tông Tam tựa hồ rất rõ ràng trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, cho nên, đối phương rất thông minh tránh được, nàng đến từ chính nội tâm nơi sâu xa liên quan với nàng này người ca ca ký ức. Hắn nói là sự thật sao? Diệp Yên Nhi trong đầu bồi hồi những ý niệm này. Nàng bán tín bán nghi. Từ có thể một mình chống đỡ một phương sau, nàng đối bất cứ chuyện gì phần lớn là duy trì bán tín bán nghi, làm được những này chỉ là vì càng tốt hơn sống sót mà không liên lụy người khác mà thôi. Hiện tại, Tông Tam nói với nàng, nàng cũng là bán tín bán nghi, thậm chí là hoàn toàn không tin, nhưng là, nàng vẫn là đứng ở chỗ này chờ đợi. Nàng hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Con mắt nhìn chằm chằm phía trên mặt trời lặn, mặt trời này đang dần dần hạ xuống. Diệp Yên Nhi lắc đầu một tiếng bật cười, điều này sao có thể là thật sự, ca ca ta mất tích mười mấy năm, làm sao có khả năng nói ra xuất hiện liền xuất hiện. Hơn nữa, cõi đời này tại sao có thể có như thế liệu sự như thần người, nếu có, này Tông Tam hắn đến cùng là ai? Nói tới Tông Tam, Diệp Yên Nhi trong lúc nhất thời có chút mất mát, nàng cho là mình hiểu rõ Tông Tam, mà bây giờ lại đột nhiên cảm thấy đối phương thập phần xa lạ. Thầm nghĩ, Diệp Yên Nhi cúi đầu. Cũng chính là cúi đầu trong chớp mắt này, Diệp Yên Nhi con ngươi một cái co rút lại. Nàng nhìn thấy đoàn người xuất hiện. Có chút không dám tin tưởng. Con mắt của nàng có chút ướt tắt lên, thật nhanh rủi rủi con mắt, lấy chứng minh chính mình nhìn đến là chính xác. Hiện tại, lại một lần nữa mở mắt ra, nàng xác định chính mình nhìn chính xác 100%, đám người chuyến này, đứng ở phía trước nhất cái kia đích thật là Diệp Huyền. Còn bên cạnh ngó giao giác, hết nhìn đông tới nhìn tây long muội, cùng với đứng tại chỗ không nhúc nhích tầm chân cùng mặt không thay đổi quỷ sát, đều bị nàng tự động không để ý đến. Trong ánh mắt của nàng chỉ có thấy được Diệp Huyền cùng bên cạnh Liễu Bạch Tô, cùng với Liễu Bạch Tô trong lòng ôm một cái tiểu nam em bé. Ca. Ca ca. Diệp Yên Nhi hai hàng nước mắt hạ xuống. Tông Tam nói chính là chính xác. Quả thực không có bất kỳ sai lệch chính xác. Mà bây giờ, Tông Tam cũng bất chi bất giác đứng ở Diệp Yên Nhi bên cạnh, nhìn thấy Diệp Huyền đám người. Hắn đến rồi. Tông Tam trong đầu bồi hồi cái ý niệm này. Diệp Huyền xuất hiện tại Văn Gia, tự nhiên là đánh chết Đại Duẫn Tôn sau, ngàn dặm xa xôi chạy đi mà tới. Hắn trở về Cựu Tinh Vương triều chuyện làm thứ nhất, liền là muốn gặp được muội muội mình, bây giờ thấy muội muội mình bình an vô sự, Diệp Huyền cũng liền yên tâm. Bất kể như thế nào, Diệp Yên Nhi không có chuyện gì là tốt rồi. Như thế, chính mình cũng liền xứng đáng ra ra mình rồi. Đương nhiên, dù như thế nào, đi tới Văn Gia sự tình, Diệp Huyền cũng là bí ẩn thân phận. Dù sao Văn Gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như thân phận của hắn bại lộ, dù sao không có ích lợi gì. Cho nên, hắn chọn lựa mặt trời xuống núi thời gian đi tới Văn Gia. Diệp Yên Nhi trong lúc nhất thời bởi vì nhìn thấy Diệp Huyền mà kích động không thôi, đã quên nên làm gì, bên cạnh Tông Tam nhưng là tỉnh táo rất, hắn rất rõ ràng Diệp Huyền thân phận bây giờ không thể bại lộ, chính là đúng lúc nhắc nhở Diệp Yên Nhi cho Diệp Huyền đám người sắp xếp một cái thân phận sẽ không bại lộ địa phương trước tiên cư ở lại. Cho dù muốn ôn chuyện, chí ít cũng phải trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý sạch sẽ mới được. Nghe được Tông Tam nhắc nhở, Diệp Yên Nhi trong lúc nhất thời phản ứng lại, vội vã đi cho Diệp Huyền đám người chuẩn bị một gian phong thủy phủ đệ. Này văn gia rất lớn, tự nhiên không kém chỗ ở. Mà này phong thủy phủ đệ là trống không, cho nên ngược lại cũng không sợ những người không có liên quan tiến vào, phát hiện thân phận của Diệp Huyền. Chỉ trước mắt, này phong thủy phủ đệ hậu viện, một đám lớn đất trống, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tâu ngồi trên ghế dựa. Mà Diệp Yên Nhi nhưng là một trận chạy chậm bưng linh quả bàn từ phương xa chạy tới, hiện tại, nàng đem linh quả bàn để lên bàn, sau đó liền ngồi trên ghế dựa, nhìn Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, vui vẻ cười. Đặc biệt là nhìn chằm chằm Liễu Bạch Tô trong lồng ngực tiểu nhân hòa thời điểm, Diệp Yên Nhi nụ cười liền càng tăng lên một phần. Cười gì vậy? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Lúc này cái này nhất định là sự thật đi. Diệp Yên Nhi nhìn chằm chằm tiểu nhân hòa, cười hì hì, này con mắt con làm trang lưới liềm, thập phần đáng yêu. Ây, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, có ý gì? Diệp Yên Nhi con mắt nháy nha nháy mà nói, ta biết, lần trước bé gái kia không phải ngươi hai sinh, cái này phải là đi. Diệp Huyền một tiếng bật cười, cái này thật là... Hắn biết nói chuyện sao? Diệp Yên Nhi một mặt tò mò nói ra. Ý thì áo ý à. Có lẽ là nghe hiểu Diệp Yên Nhi lời nói, tiểu nhân hòa tại Liễu Bạch Tô trong lồng ngực cơ tay múa chân hô lên. Diệp Yên Nhi xem đến nơi này, ánh mắt sáng lên, nói, gọi cô cho ngươi cái này ăn. Nói chuyện, Diệp Yên Nhi từ trong lòng lấy ra một cái kẹo hồ lô, hiển nhiên là nhìn thấy tiểu nhân hòa sau, trước đó chuẩn bị. Tiểu nhân hòa nhìn thấy này kẹo hồ lô sau, miệng nhỏ đều hợp không thể, hắn trơ mắt nhìn kẹo hồ lô, hiển nhiên rất muốn đem này kẹo hồ lô liếm đến không còn một ngống, chỉ là, này cô lại là cái gì? Hắn không hiểu. Liễu Bạch Tô cười một tiếng, nhân hòa, gọi cô. Tiểu nhân hòa nghe được mẹ mình mệnh lệnh, nổi lên một hồi, hô, cô, tụ cục cục cục cục. Chương 1114, tinh chuẩn tính toán. Nghe được tiểu nhân hòa gọi mình cô, Diệp Yên Nhi kiểm thượng mang đầy ý cười. Nàng thử nghiệm tính mà hỏi, ta có thể ôm dưới hắn sao? Đứa nhỏ này nhìn lên thật đáng yêu, nàng thật sự yêu thích cực kỳ. Nhân hòa, để cô ôm ngươi, được không? Liễu Bạch Tô hỏi. Tiểu nhân hòa con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Yên Nhi trong tay kẹo hồ lô, hiện tại đại thể nghe rõ ý tứ của Liễu Bạch Tô, cho rằng Liễu Bạch Tô là ở hỏi mình có muốn hay không ăn kẹo hồ lô. Hắn đương nhiên muốn, không kịp chờ đợi từ Liễu Bạch Tô trong lồng ngực nhảy xuống. Dâm lấy bản chạy về phía kẹo hồ lô. Diệp Yên Nhi chỉ lo tiểu nhân hòa ngã trên mặt đất, đuổi ôm chặt này chạy lên không tính quá ổn tiểu nhân hòa. Mà tiểu nhân hòa hoàn toàn không để ý tới là ở ai trong lồng ngực, cầm lấy kẹo hồ lô, tiểu le lưới ra liền vui vẻ liếm lên. Hiện tại, Diệp Yên Nhi xoa xoa tiểu nhân hòa gương mặt, tên tiểu tử này đều hoàn toàn không để ý, tâm tư đều đặt ở này kẹo hồ lô lên. Tiểu nhân hòa thật ngoan, không khóc cũng không náo. Diệp Yên Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Huyền bật cười nói, trong miệng có kẹo hồ lô, hắn cái gì cũng không muốn. Tên tiểu tử này thuần túy là đi theo tiểu yêu học xấu, tiểu yêu cái tốt không học, những thứ khác ngược lại là học không còn một ngống. Cái gì ia, ăn kẹo hồ lô, đứng ở đại nhân trên bả vai, nha, cái này tên tiểu tử này không học được, tiểu yêu có thể đứng được ổn, này tiểu nhân hòa hoàn toàn đứng không vững. Đương nhiên, muốn nói tiểu yêu trên người có ưu điểm gì, Diệp Huyền vẫn đúng là không phát hiện, thật giống tiểu yêu trên người ưu điểm, tên tiểu tử này hoàn toàn không học được a. Giống như là tương tự với tiểu yêu có thể sử dụng mũi đem âm quỷ hấp vào trong bụng, cùng với. Bất quá, tiểu nhân hòa ngoan ngoãn ngược lại là thật sự, từ mới vừa học biết đi đường bắt đầu, tên tiểu tử này sẽ không khóc không náo, hiện tại học biết nói chuyện chạy bộ, tên tiểu tử này tiểu đối đại nhân muốn gì được đó, hoàn toàn không có gì lòng phản kháng bên trong. Chỉ bất quá thích ăn kẹo hồ lô điểm này tật xấu là không đổi được. Liễu Bạch Tô trong lòng nghĩ làm tên tiểu tử này tu tiên lộ trình làm nền một ít, dù sao. Này kẹo hồ lô là đồ của người phàm, ăn sẽ ở trong người tồn trữ quá nhiều cặn bã, nếu như về sau muốn bước vào đường tu tiên trình, trong cơ thể tồn trữ quá nhiều cặn bã, cấu nguyên lúc sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này tha thiết mong chờ bộ dáng, Liễu Bạch Tô cũng chỉ có thể mềm lòng để tên tiểu tử này ăn kẹo hồ lô rồi. Diệp Yên Nhi cùng tiểu nhân hòa chơi một hồi, vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, vẫn là không nhịn được hỏi, các người, mười mấy năm qua, đều đi nơi nào? Nghe được mười mấy năm qua, Diệp Huyền trong lòng rất có vài phần xúc động. Xác thực, chỉ trước mắt, đã mười mấy năm rồi. Diệp Yên Nhi đã từ năm đó cái kia đối với ngoại giới có ước mơ, yêu thích làm nũng nữ hài biến thành một cái có thể một mình chống đỡ một phương nữ tử. Nàng trên mặt không có đã từng tính trẻ con, lúc nói chuyện cũng chú ý rất nhiều. So với này vạn năm đều là một tính tình long muội, Diệp Yên Nhi rõ ràng cho thấy một cái sẽ lớn lên muội muội. Mười mấy năm qua, xảy ra rất nhiều chuyện Diệp Huyền chậm rãi nói ra, kỳ thực, cũng không có cái gì có thể nói, đơn giản chính là ta phí hết tâm tư cùng Bạch Tô đồng thời thoát đi Cựu Tinh Vương Triều, sau đó bình yên vô sự còn sống, lại một nơi khác phát triển, lấy còn như bây giờ về đến nơi này. Đối với những thứ này sự tình, Diệp Huyền cũng không có tính toán tinh tế giải thích. Giải thích quá nhiều, cũng chỉ là để Diệp Yên Nhi tăng thêm lo lắng mà thôi. Mà Diệp Yên Nhi cũng rất rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền, nàng sớm đã không phải là này người hiếu kỳ sẽ đuổi theo Diệp Huyền hỏi đến tuột cùng phát sinh gì gì đó tuổi tác. Trong lòng rõ ràng Diệp Huyền ý nghĩ, nàng chính là khuôn mặt xinh đẹp một điểm, lập tức mắt to nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói, vậy bây giờ, các ngươi trở về, liền an toàn sao? Tuy rằng không biết mười mấy năm qua xảy ra cái gì, nhưng là Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện, hẳn có thể bảo đảm an toàn của mình đi nha. Không sai biệt lắm đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Vậy ta có thể gọi ngươi ca ca sao? Diệp Yên Nhi kích động nói. Đã từng, nàng bởi vì Cựu Tinh Vương Triều nguyên nhân, không dám cùng bất luận người nào để từ bản thân cùng Diệp Huyền quan hệ, thậm chí gọi Diệp Huyền ca ca đều được thận trọng. Hiện tại, Diệp Huyền trở về rồi, nàng trong lòng tất cả hồi ức trong thời gian ngắn biểu lộ mà ra. Ngươi là ta muội muội, tại sao không thể gọi? Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Có thật không? Diệp Yên Nhi lại vừa quay đầu, nhìn Liêu Bạch Tô, nói, này. Này hai người các ngươi bây giờ là phu thế sao? Nàng bây giờ là ta đại tẩu sao? Ta có thể gọi nàng chị dâu sao? Nhớ rõ lần thứ nhất nàng gọi Liễu Bạch Tô chị dâu thời điểm, lúc ấy Liêu Bạch Tô còn không phải Diệp Huyền thế tử. Vậy bây giờ, phải là đi. Lấy ca ca của mình mị lực, này đều mười mấy năm rồi, hai người hẳn là thành hôn đi nha. Liêu Bạch Tô khuôn mặt cười lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Huyền một mặt dở khóc dở cười nói ra, chúng ta hải tử đều đã có, ngươi cảm giác được hai người chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào. Diệp Yên Nhi thời điểm này mới phục hồi tinh thần lại, trong lồng ngực của mình còn có một cái tiểu nhân hòa. Nghĩ tới đây, Diệp Yên Nhi gãi gãi đầu góc túi, nói, ta đã quên, ta liền nhớ rõ mười mấy năm trước thời điểm, đại tẩu còn không phải đại tẩu, hơn nữa, khi đó đại tẩu cùng hiện tại kém thật nhiều. Kém bao nhiêu? Diệp Huyền theo bản năng hỏi. Trước kia đại tẩu như là một cái cao ngạo nữ nhân, hiện tại, như là một cái mẫu thân, ân, cũng là một cái hợp lệ thế tử. Diệp Yên Nhi nghĩ một lát, hết sức nghiêm túc đạo. Diệp Huyền ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Yên Nhi hình dung vẫn đúng là không có gì có thể soi mói, phải biết, nàng đến bây giờ chỉ là thấy qua Liễu Bạch Tô mấy mặt mà thôi. Mà Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Yên Nhi sau khi giải thích, cũng cảm thấy cả người có chút không dễ chịu, trước kia là cái cao ngạo nữ nhân, hiện tại, như là một cái mẫu thân. Đây coi như là khen ngợi sao, khen ngợi mình là một cái hợp lệ mẫu thân, hợp lệ thế tử. Nếu như trước đây nghe được loại này khen ngợi, nàng đã sớm động thủ, hiện tại cái này khen ngợi lọt vào tai, cảm giác vẫn là có thể tiếp nhận. Hiện tại, Liễu Bạch Tô đột nhiên nhẹ giọng hỏi, Yên Nhi, hôm nay cùng ngươi đồng thời đứng ở các trên lầu nam tử kia, là gì của ngươi? Hắn A, hắn là bằng hữu ta A. Nghe được Liễu Bạch Tô nói tới Tông Tam, Diệp Yên Nhi nghi ngờ nói, chị dâu, làm sao vậy? Liễu Bạch Tô không nói gì, mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tâm ý tương thông, nói tiếp nói ra, hắn không phải người bình thường. Ca ca vì sao lại nói thế nào? Diệp Yên Nhi tò mò hỏi. Tuy rằng, nàng cũng cảm giác được, Tông Tam không phải người bình thường. Diệp Huyền bật cười nói, không có gì, trực giác mà thôi. Ngươi cảm giác hắn người ra làm sao? Theo đạo lý tới nói, đối với một phàm nhân thân thể nam tử, hắn là không nên coi trọng như vậy, nhưng là không biết tại sao, làm hắn nhìn thấy Tông Tam lần đầu tiên bắt đầu. Hắn cũng cảm giác đối phương tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Đồng thời mấu chốt nhất là, hắn có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn thấy năm đó cùng Lâm Chi Mộng đối diện cảm giác. Đó là một đôi, có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Ta cảm giác người khác tâm hẳn là không xấu, không, phải nói hắn rất hiền lành, đần độn, bất quá. Hiện tại ta có chút nhìn không thấu hắn. Diệp Yên Nhi khẽ thở ra một hơi. Hiện tại có chút nhìn không thấu. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Diệp Yên Nhi nói đúng sự thực. Ca ca cũng đang nghi ngờ, tại sao ta sẽ tại lầu các bên ngoài, chuyên môn các loại ca ca các ngươi tới đi. Ta một mực tại kỳ quái. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Là hắn nói cho ta, ca ca các ngươi sẽ tại thời gian như vậy tới, mà sự thực là, hắn nói cùng sự thực, không có bất kỳ sai lệch. Diệp Yên Nhi trong ánh mắt bồi hồi chấn động, hiển nhiên đến bây giờ, cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Trên thế giới này, Tại sao có thể có như thế liệu sự như thần người? Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời chau mày. Chính mình tới thời gian, lại bị này Tông Tam hoàn mỹ quên đi đi ra. Thiên cơ đạo sĩ, thiên cơ đạo sĩ. Này Tông Tam, chẳng lẽ là một cái thiên cơ đạo sĩ? Cũng chỉ có thiên cơ đạo sĩ, mới có thể giải thích này Tông Tam, làm cái gì có thể rõ ràng chính mình vào giờ nào đi tới văn gia, đồng thời thập phần vững tin để Diệp Tiên Nhi đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Xác thực, chỉ có thiên cơ đạo sĩ mới có thể giải thích thân phận của Tông Tam. Nhưng là, khiến người ta khó có thể tin chính là, trên thế giới này, tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy thiên cơ đạo sĩ, chẳng lẽ coi đời này, thật sự xuất hiện cái thứ hai cùng Lâm Chi Mộng có như thế tính toán thiên phú người. Trước 1115, Tông Tam suy tính. Phải biết, lấy mình bây giờ quy thần kỳ tu vi, lại tăng thêm Lâm Chi Mộng dành cho của mình thanh này có thể che đậy tính toán lực lượng châm bạc. Muốn tính toán ra vị trí của chính mình lại không bị hắn phát hiện, mặc dù là đứng đầu nhất thiên cơ đạo sĩ cũng rất khó làm đến. Nếu như có thể tinh chuẩn tính toán đến chính mình khi nào đi tới, vậy thì càng thêm bất khả tư nghị. Này Tông Tam, rốt cuộc là người phương nào? Mặc kệ nằm ở lý do gì, Diệp Huyền cảm thấy, chính mình cũng nhìn thấy thấy Tông Tam. Chỉ ít, Tông Tam tinh chuẩn tính toán ra bản thân đi tới văn gia thời gian, không nên chỉ có một đơn lấy muội muội mình niềm vui mới đúng. Hiện tại, Diệp Huyền đi tới nơi này trong lầu các, Tông Tam còn tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, về phần trên bàn bánh ngọt nhưng là bị hắn ăn không còn một ngống, hoàn toàn không dư thừa. Cảm giác được có người tiếng bước chân, Tông Tam mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Huyền, cũng không hề cái gì bất ngờ, nói, Diệp đại ca, ngươi đến đến rồi. Diệp Huyền bình tĩnh gật đầu một cái nói, nhìn dáng dấp, ngươi sẽ đoán được ta tới. Ta tại văn gia đợi ngài đã lâu rồi. Tông Tam này hy lý hồ đồ dáng dấp biến mất không còn một ngống, nghiêm túc cẩn thận nói ra. Hắn là một cái rất tinh thần nam tử, bất quá hắn giả vờ giả vịt công lực sát thực không phải người thường có thể so với. Nhìn lên giả trang cái gì như cái gì, vừa bắt đầu cho người cảm giác là xỏa lý xỏa khí, xuất hiện ở đây, đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Ngươi tính toán ra, ta sẽ đi tới nơi này. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tông Tam lắc lắc đầu, nói, có một số việc, là không cần tính toán. Nếu như thiên cơ đạo sĩ chỉ biết dùng tính toán, này cũng không phải một cái hợp lệ thiên cơ đạo sĩ, một cái hợp lệ thiên cơ đạo sĩ, chỉ có tại gặp phải chính mình không biết sự vật, mà quá nhiều không biết nhân tố dẫn đến đầu óc không cách nào suy tính ra, mới sẽ vận dụng tính toán phương pháp. Bằng không, tuổi thọ đều tiêu hao sạch sẽ, tính toán đi lên, còn có ý tứ gì? Vậy là ngươi làm sao biết ta sẽ đi tới văn gia? Đồng thời, tính toán như thế tinh tế. Chẳng lẽ, hoàn toàn là dựa vào đầu óc suy tính? Diệp Huyền có chút bất ngờ. Này Tông Tam tính ra bản thân đi tới văn gia, lại vẫn không là hoàn toàn dùng tính toán, này thì càng thêm bất khả tư nghị, lẽ nào chỉ là đơn thuần dùng đầu óc? Tông Tam chỉ đầu, nói, cũng không chỉ là đơn thuần tính toán, là dựa vào đầu óc suy tính cùng tính toán. Đầu tiên, ta biết ngươi là Diệp Tiên Nhi ca ca, chỉ cần như vậy một tầng thân phận cũng đủ để rồi. Thứ hai, trước đó vài ngày Đại Duẫn Tôn chết, Cựu Tinh Vương Triều đã điều tra rất lâu đều không có kết quả, giết Đại Duẫn Tôn người không có để lại bất kỳ manh mối. Đại Duẫn Tôn chết đi, hoàn toàn đã trở thành Cựu Tinh Vương Triều một cái án chưa giải quyết. Ngươi cảm thấy là ta giết? Diệp Huyền tò mò cười nói. Tông Tam thần tình nghiêm túc mà nói, không phải cảm thấy, mà là khẳng định. Ta có 9 phần 10 tỷ lệ xác định đây là ngươi làm, nói là khẳng định cũng không có cái gì rồi. Thứ nhất, tuy rằng ta không biết ngươi và Đại Duẫn Tôn đến cùng có hay không cựu hận, nhưng là Đại Duẫn Tôn là quy thần kỳ tu vi, hắn kẻ thù nếu như là Cựu Tinh Vương Triều bên trong người. Tất nhiên không có lá gan lớn như vậy trắng trợn tại Cựu Tinh Vương Triều trong địa bàn giết Đại Duẫn Tôn, hơn nữa Cựu Tinh Vương Triều bên trong gần trăm năm bên trong, vẫn không có cùng cấp bên trong có thể như thế dễ như ăn bánh sẽ giết Đại Duẫn Tôn người. Vậy ngươi liền làm sao xác định ta có thể làm được những này đây? Diệp Huyền không hiểu nói. Ta đương nhiên đối với ngươi đơn độc tính toán qua, quái tượng lên biểu hiện, ngươi sẽ ở mấy năm gần đây trở về Cựu Tinh Vương Triều. Cho nên, ta một mực tại văn gia chờ ngươi. Bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ trở về văn gia, về phần khi nào trở về, dùng đầu óc liền có thể nghĩ ra được, đối với ngươi mà nói, thân phận là cần bí ẩn, cho nên ngươi nhất định sẽ chọn một sẽ không tăng bị người chú ý tới điểm thời gian đi tới văn gia. Tông Tam bình tĩnh nói. Diệp Huyền một mặt bật cười, hắn đúng là không có nghĩ đến, chính mình đi tới văn gia hành tung, không có bị Cựu Tinh Vương Triều phát hiện, trái lại bị một cái vừa mới thành niên, không có bao nhiêu thanh niên cho quên đi ra. Đối phương chỉ thông qua chính mình trở về Cựu Tinh Vương Triều đại thể thời gian, lại tăng thêm Đại Duẫn Tôn chết đi, liền phân tích ra chính mình đi tới văn gia thời gian chính xác, thật sự là có chút khó tin rồi. Vậy ta càng muốn biết, ngươi tại sao phải tại văn gia nơi này chờ ta? Diệp Huyền hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hẳn là vốn không quen biết, xưa nay liền chưa từng gặp mặt. Bởi vì chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hơn nữa, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Tông Tam chậm rãi nói ra. Trên một sợi thừng châu chấu. Tại sao nói như vậy? Hơn nữa, ngươi phải biết, trên một sợi thừng châu chấu, cũng là chỉ này hai con châu chấu xê xích không nhiều lớn nhỏ, rất hiển nhiên ngươi cùng ta lớn nhỏ là không thành tỷ lệ. Đã như vậy, này sợi dây lên, có ta một con châu chấu cùng lại tăng thêm ngươi một con này châu chấu, có cái gì khác biệt đâu? Diệp Huyền nói ra. Ý tứ của Diệp Huyền hết sức rõ ràng, chí ít đối với một cái biết mình công việc bề bộn như vậy người, Diệp Huyền là không có cảm tình gì. Tông Tam không chút nào bị Diệp Huyền lời nói hù dọa đến, nói, là có khác biệt, ta nếu có thể tính ra ngươi trở về đại thể thời gian, trong tương lai liền nhất định có thể làm cựu tinh vương triều tính ra ngươi đại khái phương vị. Diệp Huyền chau mày. Này Tông Tam hiểu rất rõ chính mình. Chí ít, đối phương rất rõ ràng mình cùng cựu tinh vương triều cựu hận. Đọc tê. Duyện với nét như vậy, ngươi nói chỉ có ta có thể cứu ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Tông Tam từng chút nói. Bởi vì ta cùng ngươi cũng có tương đồng kẻ địch. Ngươi nói là cựu tinh vương triều. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng là như thế. Tông Tam mặt không đổi sắc nói. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, ngươi biết cùng cựu tinh vương triều là địch là cái gì tính chất sao? Rõ ràng. Tông Tam gật đầu nói. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì để ta cảm thấy, ngươi đã coi cựu tinh vương triều là thành kẻ địch, ngươi bây giờ còn có thể sống sót. Ngươi biết năm đó ta tại cựu tinh vương triều dưới sự đuổi giết. Có thể đào mạng gặp phải bao nhiêu tầng kiếp nạn, thậm chí đến cuối cùng cựu tử nhất sinh chạy trốn còn là dựa vào hơn phân nửa vận khí sao. Diệp Huyền âm thanh ngưng trọng nói ra. Tông Tam giải thích, ta cùng kinh nghiệm của ngươi không giống, La Ước Sơn năm đó để sư phụ của ta tiêu hao tuổi thọ tính toán, đem sư phụ của ta bức tử, mà sư phụ của ta bức La Ước Sơn phát xuống huyết thệ tha ta một cái mạng, ta mới có thể đào mạng. Bất quá ta rất rõ ràng, La Ước Sơn buông tha ta một lần, lại không thể bỏ qua ta cả đời. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hiểu một ít. Bất quá, nếu để cho hắn dễ dàng như vậy tin tưởng Tông Tam, hiển nhiên là không thể nào. Nếu như là một người bình thường ngược lại cũng được rồi, nhưng này Tông Tam thông minh tuyệt đỉnh, vẫn là một cái thiên cơ đạo sĩ, chính mình không cẩn thận e sợ còn có thể rơi vào đối phương trong bẫy, làm sao có khả năng xem thường. Hắn rất rõ ràng, bất luận đến mức độ như thế nào, đều không thể buông lỏng cảnh giác, dù cho đối phương chính là một cái bình thường người. Sư phụ ngươi là ai? Diệp Huyền theo bản năng nói ra. Hắn gọi Không Trường Phong. Tông Tam không có bất kỳ dấu giếm hồi đáp, không ra cuối cùng một đời thiên cơ đạo sĩ. Diệp Huyền đối Không Trường Phong danh tự này tự nhiên là rất xa lạ, bất quá, đã từng cựu tinh vương triều tam đại tính toán gia tộc, hắn lại là rất rõ ràng. Này tam đại tính toán gia tộc, chính là Không gia, Lâm gia, Úy Chỉ gia. Tục truyền nghe thấy, này ba cái gia tộc lớn chi tổ tiên, thậm chí có thể truy tố đến Lam Hải vương triều thời đại. Huyết thệ vật này đặt ở tu sĩ cấp thấp lên hay là hữu hiệu, nhưng tu sĩ cấp cao rõ ràng có né qua những này huyết thệ biện pháp. Cho nên, ngươi hận La Ước Sơn. Hận La Ước Sơn bức tử sư phó của ngươi. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Ân. Tông Tam biểu hiện không đổi nói, ta đương nhiên hận hắn, mười mấy năm trước, ta mới 8 tuổi mà thôi. Từ 8 tuổi bắt đầu, ta một người trôi dạt khắp nơi, một thân một mình lưu lạc này cựu tinh vương triều bao nhiêu vực thổ, không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, ta đương nhiên hận hắn. Ý của ngươi là, ngươi sư phụ là mười mấy năm trước, chết. Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tăng thêm mấy phần. Đoạn thời gian đó, tựa hồ đúng là mình thoát đi cựu tinh vương triều thời gian. Ân, có một việc, ta nghĩ bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Tông Tam nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Huyền. Nói. Diệp Huyền trực tiếp nói. Tông Tam thở dài một hơi, nói, năm đó là Ước Sơn bức tử sư phụ của ta, để sư phụ của ta tính toán kết quả, chính là ngươi vị trí phương vị. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền bỗng dưng ngẩn ra. Không trách năm đó La Ước Sơn có thể tinh chuẩn tìm được chính mình thân ở phương nào, đồng thời đối với mình vây chặt, khiến được bản thân không đường có thể trốn. Nguyên lai, tính toán ra bản thân phương vị cùng bộ dáng người, là Tông Tam sư phụ. Trong lúc nhất thời, năm đó bí ẩn cũng đều bình thường trở lại. Lấy Tông Tam thông minh tài trí cùng thiên phú, hắn sư phó năng lực cũng là không thể nghi ngờ rồi. Hiện tại, Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi bây giờ cùng ta nói đến những này. Lại là có ý gì? Để cho ta giết ngươi. Ngươi phải biết, năm đó sư phụ của ngươi tính toán, suýt chút nữa đem ta đặt ở vạn kiếp bất phục cục diện. Nếu như không phải có người cứu ta, ta hiện tại sớm đã bị chết. Chương 1116, sự an bài của vận mệnh. Đối với chuyện năm đó, Diệp Huyền tự nhiên không thể dễ dàng như vậy tiêu tan. Ta biết, ta nếu là đem việc này báo cho ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống hận ta mà thôi. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, sư phụ của ta năm đó cũng là bị buộc, mà ta, cùng ngươi có giống nhau kẻ địch, ta thống hận La Ước Sơn, không giờ khắc nào không muốn giết hắn. Tông Tam cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Huyền không nóng không vội nói, chuyện năm đó, ta có thể không đề cập tới. Dù sao đi qua rất nhiều năm, hiện tại ta còn sống, khi đó lửa giận cho tới bây giờ cũng đều thiêu đốt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ta còn là đang nghĩ, ngươi hết sức tại văn gia chờ đợi, chẳng lẽ, La Ước Sơn cũng định ra tay với ngươi. Coi đời này sự tình, đều có nhân quả. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, kiếp số chỉ ở vào trong đó, đã từng sư phụ của ta kiếp số là bởi vì ngươi, mà kiếp của ta mấy tự nhiên cũng là bởi vì ngươi. Sư phụ của ta đã từng nói, chỉ có ngươi có thể cứu ta, sự thực cũng là như thế. Nếu như ngươi không trở lại, ta hay là có thể bình yên vô sự vượt qua một đời cũng nói không chừng. Tông Tam chậm rãi nói ra. Có ý gì? Diệp Huyền khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tông Tam bình tĩnh nói, ngươi trở về giết Đại Doãn Tôn, Cựu Tinh Vương triều đem điều tra việc này nhiệm vụ cho La Ước Sơn. Mà La Ước Sơn không có bất kỳ manh mối, chỉ có thông qua tính toán, hắn bắt được mấy cái đứng đầu nhất thiên cơ đạo sĩ, đều không có tính toán ra là ai giết Đại Doãn Tôn, cuối cùng, hắn nghĩ tới làm không trưởng phong đồ đệ ta. Ngươi nói, này không đúng không đúng nhân quả tuần hoàn. Nghe Tông Tam vừa nói như thế, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng đã tin tưởng Tông Tam mấy phần. Chỉ ít, việc này cùng thật là của chính mình kéo lên quan hệ. Cho nên, ngươi tính toán ra La Ước Sơn muốn tìm ngươi, đồng thời mệnh lệnh ngươi tiêu hao tuổi thọ tính toán ra vị trí của ta, liền nhanh tới đây văn gia chờ ta. Diệp Huyền không khỏi nói ra. Đúng, nếu như lần này ta rơi xuống La Ước Sơn trong tay, vậy ta liền thật sự chắc chắn phải chết rồi. La Ước Sơn là cái lòng dạ độc các người, hắn năm đó hại chết sư phụ của ta, liền rất rõ ràng, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý. Nếu như ta bị hắn mang đi, vậy thì thật sự chết không có chỗ chôn. Cho nên, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo vận mệnh sắp xếp, tới nơi đây chuyên môn chờ ngươi, cũng vừa hay ấn chứng, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vận mệnh của ta. Tông Tam chớp mắt một cái không truyền đạo. Đã từng, mười mấy năm trước, hắn sư phụ đã từng nói, khiến hắn một đường hướng về đông mà đi, tìm một cái tên là người của Diệp Huyền, cũng chỉ có cái kia tên là Diệp Huyền nam nhân, mới có thể cứu hắn. Lấy hắn phàm nhân thân thể, thời gian mười mấy năm, rốt cuộc một đường hướng về đông tới rồi, đi tới Hàn Nguyệt đảo văn gia. Mười mấy năm trước, hắn sư phụ liền biết hôm nay chuyện đã xảy ra, cũng biết, hắn chỉ có tìm tới Diệp Huyền, mới có thể mạng sống. Mà bây giờ, mười mấy năm sau, tất cả những thứ này hết thảy đều cùng sư phụ hắn đã từng tính toán hảo không khác biệt. Cái gọi là vận mệnh cũng đúng là như thế, thân là thiên cơ đạo sĩ, hắn là tin tưởng vận mệnh. Lúc này Diệp Huyền, đối Tông Tam lòng nghi ngờ cũng giảm ít đi không ít, chỉ bất quá hắn vẫn là mặt nghiêm, nói ra, vậy ngươi dựa vào cái gì, cảm thấy ta sẽ cứu ngươi. Dù sao, nếu như ta giết ngươi, đối uy hiếp của ta cũng là triệt để không có, ngươi không giúp được Cựu Tinh Vương Triều, mà ta, cũng có thể bình yên vô sự sống sót, phải biết, ngươi như vậy thiên cơ đạo sĩ, cho ai đều là rất không cảm giác an toàn. Mấu chốt nhất là, ngươi còn biết trên người ta công việc bể bộn như vậy, vô luận nói như thế nào, giết ngươi đối với ta mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Lý luận là lên như thế, bất quá ta có thể phụ tá cho ngươi, mà ngươi, cũng cần ta phụ tá. Tông Tam tràn đầy tự tin nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể phụ tá cho ta. Diệp Huyền con mắt nhìn chằm chằm Tông Tam, khắp khuôn mặt là nghi vấn vẻ. Tông Tam mặt không biến sắc, kia không kinh hoàng chút nào mà nói, ngươi nghĩ đem Cựu Tinh Vương triều nhổ tận gốc. Cần người như ta, hơn nữa, cùng Cựu Tinh Vương triều đấu pháp, trừ phi ngươi có sức mạnh tuyệt đối áp chế, bằng không ngươi phải đấu trí đấu dũng. Cựu Tinh Vương triều những lao gia hỏa kia, mỗi một cái đều là sống không biết bao nhiêu năm nhân vật, bọn họ dưới trướng người tài ba nhiều chính là, đấu đầu óc, ngươi là đấu không lại họ, cho nên, ngươi cần ta. Ngươi lý do này ngược lại là có sức thuyết phục, bất quá còn chưa đủ. Diệp Huyền ngưng mi đạo, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi phá hủy Cựu Tinh Vương triều về sau. Còn cần kiến tạo một cái thay thế Cựu Tinh Vương triều tông môn, mà cái này tông môn, cần người như ta giúp ngươi trông giữ. Tông Tam cẩn thận tỉ mỉ nói. Diệp Huyền meo mắt lại, đúng là không có nghĩ đến, Tông Tam ngay cả mình kiến tạo tông môn chế độ, thay thế Cựu Tinh Vương triều ý nghĩ đều cho đoán được rồi. Nhìn lên ngươi trước khi đến, sớm đã làm nhiều lần công phu. Diệp Huyền thản nhiên nói. Đương nhiên, không phải vậy ta không có lý do gì thuyết phục ngươi, chính là chết. Tông Tam bất đắc dĩ nói. Ngươi nói không sai, nếu quả thật có một ngày, ta kiến tạo tông môn chế độ, thay thế Cựu Tinh Vương Triều, là khẳng định cần người như ngươi đến thay ta trông giữ, lớn như vậy tông môn, cũng chỉ có ngươi như vậy nhân tài có thể chỉnh đốn rồi. Bất quá, ngươi được cho ta một cái để ta tin tưởng lý do của ngươi, ngươi cũng biết, ta dễ dàng tin tưởng ngươi, chỉ sẽ để cho mình đi hướng tuyệt lộ mà thôi. Diệp Huyền con mắt nhìn chằm chằm Tông Tam. Tông Tam trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, hắn nói ra, ngươi cảm thấy, ta biết nhiều như vậy liên quan với chuyện của ngươi, thật muốn hại ngươi, đã sớm đi Cửu Tinh Vương Triều đem chuyện của ngươi báo cho Cửu Tinh Vương Triều rồi. Lúc ấy, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền cười to một tiếng. Nếu như đúng là lý do này, vậy hắn cũng không có cái gì không tín nhiệm Tông Tam lý do. Tông Tam biết chuyện của mình nhiều lắm, nếu quả thật nói cho Cửu Tinh Vương Triều, chính mình cho dù không chết cũng phải gặp phải phiền toái rất lớn. Chí ít Cửu Tinh Vương Triều nhất định sẽ điên đồng dạng tới giết chính mình một có đáng sợ uy hiếp người. Chỉ bất quá, coi đời này thật có vận mệnh sao? Thiên Cơ đạo sĩ thư những này, hắn không tin. Nhưng mà, Tông Tam đi theo chính mình, đây rõ ràng giống như là sự an bài của vận mệnh. Mười mấy năm trước, mười mấy năm sau. Coi đời này cũng thật là nhân quả tuần hoàn, ai cũng trốn không thoát đâu. Diệp Huyền khẽ thở ra một hơi. Lời này hạ xuống, ánh mắt của Diệp Huyền lại đặt ở trên người của Tông Tam. Đúng rồi, Diệp đại ca, có một việc, kính xin Diệp đại ca giúp dưới ta. Tông Tam ngữ khí có chút mất mát, biểu hiện trở nên nghiêm túc rất nhiều, so với vừa bắt đầu còn phải nghiêm túc. Chuyện gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Tông Tam do dự một chút, vẫn là nói, nếu như có thể, ta còn là hy vọng Diệp đại ca không nên đem ta là Thiên Cơ đạo sĩ sự tình nói ra, đặc biệt là báo cho Yên Nhi tỷ tỷ. Tại sao? Diệp Huyền hơi ngẩn ngơ. Ta sợ sẽ Thiên Nhi tỷ tỷ sẽ biết ta từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng nàng, cũng sợ sẽ Thiên Nhi tỷ tỷ đối với ta lừa dối chuyện của nàng mà tức giận. Tông Tam thở dài một hơi. Hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như hắn không giả ngu, thì sẽ không đạt được Diệp Thiên Nhi tín nhiệm, tiến vào văn gia. Người yêu thích Thiên Nhi. Diệp Huyền con mắt đặt ở Tông Tam trên mặt. Tông Tam bỗng dưng dừng lại, chợt cười khổ một tiếng, nói, Diệp đại ca có thể cho là như thế. Thiên Nhi tỷ tỷ, nàng người thật vô cùng tốt, mười mấy năm rồi, nàng là ta duy vừa gặp phải một cái, đối với ta tốt như vậy người. Ta sẽ không giúp ngươi giấu giếm. Ngươi nếu sợ sệt nàng đối với ngươi lừa dối chuyện của nàng mà tức giận, như vậy ngươi cần gì phải một mực lừa dối nàng? Ngươi nếu sợ sệt nàng là đang lợi dụng ngươi, có vì sao không thật thà những thứ này? Muội muội ta đối với ngươi có hảo cảm, nàng nói ngươi tâm địa thiện lương, làm người thuần phác. Chỉ cần hai điểm này ngươi không đang lừa gạt hắn, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Diệp Huyền nói ra. Tông Tam trong lúc nhất thời tựa hồ đã minh bạch cái gì? Ngươi thông minh như vậy người. Không nghĩ tới có một số việc dĩ nhiên cũng sẽ hồ đồ, ta đến đây là hết lời, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta đối với ngươi cùng ta muội muội sự tình không ủng hộ cũng không phản đối, hết thảy đều chỉ nhìn muội muội ta. Diệp Huyền dứt lời lời này, chính là xoay người biến mất ngay tại chỗ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra được này Tông Tam đối Diệp Thiên Nhi là có hảo cảm, hắn chỉ cần xác định Tông Tam người này không thành vấn đề, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Hiện tại, rời khỏi lầu cát. Quỷ sát. Thời điểm này, Diệp Huyền chắp tay nói ra. Quỷ sát xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, tên tiểu tử này ngược lại là an toàn, từ đầu tới đuôi nói đều là lời nói thật, ta đang quan sát nội tâm hắn chấn động, bằng vào ta quỷ ngục công pháp, nếu như hắn có một chút xíu tâm lý chấn động ta đều có thể phát hiện, hắn không có vấn đề, yên tâm đi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền cũng coi như là triệt để an tâm. Đối với hắn mà nói, lấy quy thần kỳ tu vi trở về Cựu Tinh Vương Triều sau cũng không phải có thể bảo đảm an toàn. Ngược lại, giống như trước đây, mỗi một bước đều như băng mỏng trên giày. Trước 1117, thầm chân cùng kỳ lân chi hồn. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đang ở Diệp Thiên Nhi trợ giúp chuẩn bị văn gia phủ đệ ở trong. Hắn đứng ở nơi này mảnh tiểu trong rừng cây, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân xuất hiện, sát theo đó, thầm chân dáng dấp hiện ra, đứng sau lưng Diệp Huyền. Người đã đến rồi. Diệp Huyền cảm giác được Tầm Chân đến, ra nói. Tầm Chân trên mặt mang theo nghi ngờ nói ra, lão đại, chuyện gì? Trong lòng hắn còn có nghi hoặc cũng rất bình thường, dù sao Diệp Huyền thật là thiếu đơn độc thấy hắn. Mà hắn sở dĩ tùy tùng Diệp Huyền nguyên nhân là bởi vì Long Muội, so sánh với nhau, hắn cùng Diệp Huyền quan hệ thật sự là bình thường. Diệp Huyền ánh mắt không chuyển, chậm rãi nói ra, nhìn dáng dấp ngày gần đây, ngươi tu vi lại có không ít tăng tiến. Ê! Trước đây sinh tồn hoàn cảnh quá kém, không biết lúc nào liền sẽ gặp phải nguy hiểm, căn bản không dám có lá gan an tâm tu luyện. Hiện tại sinh tồn hoàn cảnh an dật rất nhiều, này tu luyện tốc độ cũng liền nhanh hơn không ít. Tầm Chân ha ha cười ngây ngô hai lần, nói đúng sự thực. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Tầm Chân tu vi, đối phương hiện tại đã đạt đến cực thánh chi thể đỉnh cao, loại này yêu thú thể tu tu vi tại yêu thú một hàng ở trong có thể tính được với hàng đầu rồi. Chí ít Long Muội có chính mình linh yêu huyết thể kéo, tu vi tiến triển cũng chỉ đến như thế mà thôi. Trước mắt nhìn thấy tầm chân tu vi một hơi đạt đến cực thánh chi thể đỉnh cao, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Hắn nếu là đem này kỳ lân chi hồn dành cho lời của đối phương hoàn toàn hóa thân làm kỳ lân, thực lực tăng mạnh, đối với mình cũng là có không ít trợ giúp. Bây giờ nghe đối phương nói, Diệp Huyền nhíu mày một cái sau, không nhanh không chậm mà nói ngươi là kỳ lân, chỉ bất quá ta một mực tại nghĩ, ngươi bản thể là một đầu hắc trư, có thể cùng kỳ lân không có nửa điểm giống nhau. Lão đại, ta đúng là kỳ lân. Bất quá bề ngoài dáng dấp ta là không khống chế được, rất nhiều kỳ lân không có triệt để thức tỉnh trước đó, yêu thú chủng loại rất nhiều. Thậm chí rất nhiều kỳ lân cả đời đều không biết mình là kỳ lân, cái này cũng là kỳ lân chủng tộc số lượng ít ỏi một phần nguyên nhân. Thẩm Chân từng chút nói. Vậy là ngươi làm sao mà biết ngươi là kỳ lân? Diệp Huyền trong giọng nói có chứa nghi ngờ nói. Thẩm Chân sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói, kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng không biết ta là kỳ lân, chỉ bất quá sau đó ta nhặt được cái này phục thần kiếm, liền thức tỉnh rồi rất nhiều đến từ chính truyền thừa ký ức. Bằng không kỳ lân truyền thừa ký ức, muốn đạt đến thần ma chi thể năng lực thức tỉnh đâu. Diệp Huyền trong lúc nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi là lấy được phục thần kiếm, mới phát giác tỉnh ký ức. Đối với tầm chân cái này phục thần kiếm, Diệp Huyền vẫn là phỏng đoán không ra. Chí ít này phục thần kiếm, không tính là chí dương chí âm linh bảo, nhưng mà chất liệu phi phàm, căn bản không phải phổ thông vào linh bảo vật có thể so với. Diệp Huyền cảm giác loại bảo vật này hẳn không phải là nói dùng linh tộc tu tiên giả đối bảo vật phân chia có thể phân chia, chỉ bất quá, cụ thể thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không rõ ràng rồi. Hắn chỉ biết, này phục thần kiếm khổng lồ như thế, mà lại vừa vặn thích hợp tầm chân thể tích, là thập phần hiếm thấy. Này phục thần kiếm là chúng ta kỳ lân tộc bảo kiếm, nguyên hình là một cây trúc tử. Này trúc tử bởi vì sinh trưởng địa phương là sức mạnh của tự nhiên hoàn cảnh thập phần nồng nặc địa phương, cho nên cùng phổ thông trúc tử không giống nhau. Sau đó này trúc tử một mình sinh trưởng vô số năm, liền tiến hóa thành phục thần kiếm. Bất quá cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, vừa bắt đầu đạt được này phục thần kiếm thời điểm, mặt ngoài nhìn lại này phục thần kiếm vẫn là một cái đồng nát sắt vụn, nếu như không phải ta thân là kỳ lân cùng này phục thần kiếm đặc biệt liên hệ, ta còn thực sự không hẳn đến xem này phục thần kiếm một mắt đâu. Thẩm Chân thầm nói, ngươi nói này phục thần kiếm nguyên hình là một cây trúc tử. Diệp Huyền mặt người. Hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì? Phải biết, cái kia kỳ lân chi hồn phần lưng, trước sau cong lấy một cái trúc tử. Lúc đó hắn cũng rất là nghi hoặc, này kỳ lân chi hồn là có thể giải thích, nhưng này trúc tử lại là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ một lát sau, hắn ngưng trọng nói ra, này ngươi phải làm sao thức tỉnh chính mình kỳ lân thân? Chuyện này, ta cũng không biết, truyền thừa trong trí nhớ nói, hoặc là đi tìm kỳ lân chi hồn, hoặc là phải tu luyện tới bất hủ chi thể. Đem truyền thừa trong trí nhớ công pháp hoàn toàn học đến đại viên mãn, mới có thể lấy thức tỉnh kỳ lân thân, bằng không liền không có nửa điểm hy vọng. Tầm Chân ngược lại cũng không lo lắng chút nào tương lai mình có thể không thức tỉnh kỳ lân thân thể nói. Diệp Huyền nghe đến đó, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có chỉ trong chốc lát hắn mới lên tiếng, nếu như ta cho ngươi một cái trở thành kỳ lân cơ hội, ngươi có muốn hay không? Tầm Chân trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại, hắn nháy mắt một cái, nói, đương nhiên muốn à, thế nhưng... Không, kỳ lân chi hồn, ta là rất khó trong thời gian ngắn thức tỉnh kỳ lân thân. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, trong tay ta có kỳ lân chi hồn đây. Diệp Huyền quay người lại, con mắt nhìn chằm chằm Tầm Chân. Lão đại trong tay có kỳ lân chi hồn. Tầm Chân trợn to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin được biểu hiện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng thế. Kỳ lân chi hồn, này có thể thật sự là quá tốt. Tầm Chân khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không có cái nào không thức tỉnh kỳ lân là không muốn thức tỉnh, huống chi hắn vẫn là một đầu màu đen thân phận của dã trư. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra, bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ây Tầm Chân có chút không phản ứng lại. Diệp Huyền chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, kỳ lân chi hồn là một cái đồ trọng yếu. Đến cùng trọng yếu bao nhiêu, nghĩ đến ngươi cũng rất rõ ràng, ta đem vật ấy cho ngươi, ngươi là có thể thức tỉnh kỳ lân thân thể, hóa thân làm kỳ lân. Bất quá nói những này, ta càng muốn biết. Ta đem vật ấy cho ngươi, ngươi có thể báo lại đồ vật của ta, phải trang đầy đủ đáng giá lên một cái kỳ lân chi hồn. Đối với Long Muội, Diệp Huyền có thể mang hắn cho rằng người nhà của mình, nhưng là đối với Tầm Chân, Diệp Huyền còn không thể nói là. Hắn và Tầm Chân quan hệ, chỉ có thể làm được hắn trước tiên có thể đem kỳ lân chi hồn dành cho đối phương, sau đó đợi đối phương lại để báo đáp chính mình. Dù sao, Tầm Chân đã nhận được kỳ lân chi hồn sau, thực lực tăng mạnh, đến lúc đó có thể hay không nghe mình, đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Lão đại ý tứ ta rõ ràng. Tầm Chân gật đầu nói, nếu như ta hóa thân làm kỳ lân, thực lực tăng mạnh, không ổn định nhân tố quá nhiều, lão đại lo lắng chính là cái này. Là như vậy. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Tầm Chân nói ra, này lão đại muốn cho ta làm cái gì? Tại ngươi hóa thân làm kỳ lân trước đó, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ta cần thiết cho ngươi làm chính là hóa thân kỳ lân sau. Thứ nhất, ngươi hóa thân làm kỳ lân, thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta đối địch Cựu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền không nhanh không chậm đạo. Cái này không thành vấn đề. Tầm Chân thập phần sang sảng đáp ứng rồi. Thứ hai, ngươi cũng biết mục đích của ta là cái gì, ta nghĩ phá hủy Cựu Tinh Vương Triều, về sau kiến tạo tông môn chế độ đến thống lĩnh mảnh này vực thổ. Đến lúc đó ngươi chính là trong tông môn chấn tông kỳ lân. Thật tới lúc đó, ngươi chính là thân thể tự do, ta sẽ không ràng buộc ngươi, chẳng qua nếu như tông môn gặp phải phiền toái gì hoặc là trợ giúp, ngươi phải ra mặt giúp trợ. Diệp Huyền nói ra, cái này cũng không thành vấn đề. Tầm Chân không chút suy nghĩ nói ra. Diệp Huyền nói lên hai cái điều kiện này, kỳ thực đều không coi vào đâu. Những thượng cổ Long Phượng đó còn ước gì cùng linh tộc tu tiên giả dính liễu quan hệ, lợi dụng linh tộc tu tiên giả tài nguyên đến cung dưỡng mình. Chỉ bất quá những thượng cổ Long Phượng đó đầu óc có vấn đề, vẫn cho là chính mình huyết thống cao quý, kiêu căng tự mãn. Muốn dùng linh tộc tu tiên giả tài nguyên, rồi lại xem thường linh tộc tu tiên giả, vẫn cảm thấy linh tộc tu tiên giả nên phụng dưỡng bọn hắn, tôn mời bọn họ, mà bọn hắn chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Cho nên cùng linh tộc tu tiên giả liên hợp qua một quãng thời gian, cuối cùng lại xảy ra mâu thuẫn. Nhưng là bọn hắn kỳ lân không giống nhau, bọn họ kỳ lân sinh ra trước đó, đều là trải qua đủ loại đủ kiểu đau khổ. Trở thành kỳ lân sau, cũng sẽ không có quá nhiều tương tự với thượng cổ Long Phượng ngạo khí. Diệp Huyền nhìn thật sâu một mắt Tầm Chân, lập tức vung tay áo, này kỳ lân chi hồn xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn dĩ nhiên dùng pháp thuật đem này kỳ lân trói buộc chặt, có thể thấy rõ ràng này kỳ lân chi hồn bị Diệp Huyền dùng tứ phương băng cấm khốn vào trong đó, này kỳ lân chi hồn nỗ lực dãy rủa, nhưng mà không có cách nào tránh thoát. Nhìn thấy này kỳ lân chi hồn, ánh mắt của Tầm Chân bên trong lộ ra nét mừng, nói, đúng là kỳ lân chi hồn. Hiện tại vật ấy giao cho ngươi, nhớ được lời của mình đã nói. Diệp Huyền cũng không có bức Tầm Chân phát thệ loại hình, trực tiếp đem này kỳ lân chi hồn giao cho Tầm Chân. Đợi đến Tầm Chân đỡ lấy này kỳ lân chi hồn, kỳ quái là, kỳ lân chi hồn đã đến Tầm Chân trong tay thời gian, dĩ nhiên là kỳ an phận xuống. Lại bị kỳ lân lấy tay động viên hai lần sau, này kỳ lân chi hồn dĩ nhiên thập phần ngoan ngoãn, tựa hồ cùng Tầm Chân thập phần thân mật dáng vẻ. Xem đến nơi này, Diệp Huyền liền xác định này Tầm Chân đích thật là kỳ lân rồi. Hắn vung tay áo, đem này tứ phương băng cấm mở ra, lập tức biến mất ở nơi đây. Hắn dĩ nhiên đem này kỳ lân chi hồn giao cho Tầm Chân, về phần Tầm Chân khi nào thức tỉnh kỳ lân thân thể, liền xem Tầm Chân lựa chọn của mình rồi. Chương 1118, thời đại thay đổi. Đợi đến đem kỳ lân chi hồn đưa cho Tầm Chân sau, Diệp Huyền cũng sẽ không lại đi quản Tầm Chân lựa chọn. Nay Tầm Chân đến cùng là lúc nào hấp thu đi này kỳ lân chi hồn, thức tỉnh kỳ lân thân thể, này đều phải xem Tầm Chân lựa chọn của mình. Trước mắt hắn đem Tầm Chân sự tình xử lý gần như sau, chính là liền trực tiếp biến mất ở Diệp Thiên Nhi giúp mình chuẩn bị tòa phủ đệ này làm bên trong. Chỉ trước mắt, đi tới Văn Gia sau ngày thứ ba. Giờ phút này Diệp Huyền, đứng ở nơi này trên nước tiểu đình bên trong, mà đối diện hắn đang ngồi chính là nghe thấy gia chủ Văn Nghiệp rồi. Hiện tại Văn Nghiệp nhìn thấy Diệp Huyền còn sống, trong lúc nhất thời trong đôi mắt tràn đầy rung động nói, Diệp Huyền, ngươi lại vẫn sống sót, ha ha ha, thật sự là quá tốt. Diệp Huyền đi tới nơi này tiểu đỉnh, nhìn thấy Văn Nghiệp, ôn hòa cười nói, Văn Thúc Thúc, đã lâu không gặp. Văn Nghiệp nhìn thấy Diệp Huyền hiện tại bình yên vô sự sống sót, cười không ngậm mồm vào được, Diệp Huyền à, nói thật, ta đều không nghĩ tới, ngươi có thể ở Cựu Tinh Vương Triều dưới sự đuổi giết sống sót. Vừa bắt đầu nghe Yên Nhi nói ngươi sống sót, đồng thời đi tới nghe thấy ra sự tình, ta đều có chút không dám tin tưởng. Thậm chí ta còn tưởng rằng Yên Nhi phải hay không quá mức nhớ ngươi, xuất hiện ảo giác. Không nghĩ tới việc này dĩ nhiên là sự thật, ngươi dĩ nhiên thật sự trở về rồi. Hơn nữa, ngươi tu vi hiện tại, nàng bây giờ, thậm chí có chút nhìn không thấu Diệp Huyền tu vi lên. Chuyện này thực sự khiến người ta, có chút khó có thể tin một ít. Ta có thể tại Cựu Tinh Vương Triều dưới sự đuổi giết sống sót, là thật không nớt, cũng mà lại nói rất dài dòng, không đề cập tới cũng được. Về phần tu vi, ta hiện tại đã đạt đến quy thần kỳ. Diệp Huyền trên mặt mang ý cười. Văn Nghiệp đống dưng dừng lại, lập tức nói ra. Ngươi bây giờ đã đạt đến quy thần kỳ. Này! Điều này sao có thể, Diệp Huyền tu vi dĩ nhiên đạt đến quy thần kỳ. Xác thực khiến người ta có chút khó có thể tin, bất quá, lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên thật không có nhìn thấu Diệp Huyền tu vi. Dung động có tốt chỉ trong chốc lát, Văn Nghiệp cho Diệp Huyền rót một chén nước trà, lập tức than thở, khó có thể tin tưởng được, khó có thể tin tưởng được, xem ra, thời đại đã thay đổi. Cũng đích thật là nói rất dài dòng rồi, chỉ chớp mắt chính là mười mấy năm. Từ ra ra ngươi đem muội muội ngươi ôm vào ta Văn gia thời điểm, lúc ấy, Tiên Nhi mới lớn như vậy một điểm, vẫn không có con trai của ngươi lớn, hiện tại chỉ chớp mắt, Tiên Nhi đã đến nên lập gia đình tuổi tác rồi, đồng thời, có thể vì ta gánh chịu rất nhiều. Mà ngươi, nguyên vốn cũng không so với Yên Nhi lớn hơn bao nhiêu, hiện tại chỉ trước mắt, thì đến được quy thần kỳ, thậm chí kế thừa ngươi y thuật của Gia Gia, đã trở thành đạo y. Hiển nhiên, Văn Nghiệp cũng không biết Diệp Huyền trở thành y thánh sự tình, nếu là biết, chắc chắn sẽ càng thêm ngạc nhiên. Diệp Huyền đối với mình trở thành y thánh sự tình cũng không hết sức nhắc lên. Hắn biết Văn Nghiệp cùng Gia Gia mình giao tình rất tốt, nghe được Văn Nghiệp nói tới những này, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Văn Thúc Thúc, đối với ta trở về nghe thấy ra sự tình, nhất định không thể tiết lộ cho người khác, ai cũng không thể nói. Ta đây rõ ràng, đối với những thứ này sự tình, ngươi Văn Thúc Thúc sống lớn như vậy tuổi tác, vẫn rất có đúng mực. Văn Nghiệp cười văn nói. Diệp Huyền ngược lại là đối Văn Nghiệp thập phần yên tâm. Văn Nghiệp nhẹ nhàng phẩm một hớp nước trà, ngay sau đó nói đến, ngươi hiện tại đạt đến quy thần kỳ, trở về cựu tinh vương triều bên trong, là định đem Yên Nhi mang tới chỗ an toàn đi không? Diệp Huyền lắc lắc đầu, phủ nhận những thứ này. Văn Nghiệp nghi ngờ nói, như vậy là chuyện gì xảy ra? Ngươi tu vi bây giờ trở về, không phải mang Yên Nhi đi ngươi tìm được an toàn phương sao? Hắn vốn cho là Diệp Huyền là dự định đem Diệp Yên Nhi mang đi, trong lòng còn có chút đau lòng, dù sao Diệp Yên Nhi tùy tùng chính mình rất nhiều năm, là mình nhìn lớn lên, Diệp Huyền nói mang đi liền mang đi, hắn trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Chỉ bất quá, Diệp Huyền là Diệp Yên Nhi thân ca ca, mang đi Diệp Yên Nhi cũng là có tư cách này. Diệp Huyền rõ ràng Văn Nghiệp ý nghĩ, trầm ngâm chốc lát, hắn vẫn là nói, ta cùng cựu tinh vương triều ân oán, là cần một cái kết thúc. Văn Nghiệp nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời chau mày, nói, Diệp Huyền, nghe ta một lời khuyên, có chút thù hận, vẫn là buông tha được, ngươi tuy rằng hiện tại đạt đến quy thần kỳ, nhưng là, tại cựu tinh vương triều vật khổng lồ như vậy trước mặt. Ngươi hay là muốn khuất phục, ngươi Văn Thúc Thúc tại Hàn Nguyệt Đảo nhiều năm như vậy, tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng đối với cựu tinh vương triều hiểu rõ vẫn là rất nhiều. Cựu tinh vương triều bên trong, đừng nói là quy thần kỳ, vẹn vẹn vượt qua quy thần kỳ cường giả còn chưa hết một tên, ngươi vẫn là không muốn kích động tốt, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, hoàn toàn không đủ để cùng cựu tinh vương triều chống lại. Ý tứ của Văn Thúc Thúc ta rõ ràng, việc này ta tự do đúng mực siêu cấp siêu mỹ nghi tế XCT đạo loạn. Bằng không, ta cũng sẽ không nói, để Văn Thúc Thúc không nên tùy ý tiết lộ thân phận của ta rồi. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Văn Nghiệp nhìn thấy Diệp Huyền tâm ý đã định, thở dài một hơi. Nói, ý nghĩ của ngươi, ta là khuyên can không được. Đã từng ngươi tình nguyện tiêu hao chính mình 9 phần 10 tuổi thọ, làm muội muội ngươi nghịch thiên cải mệnh, không ai có thể thay đổi ý nghĩ của ngươi. Hiện tại, ngươi muốn cùng cựu tinh vương triều đối nghịch, ý tưởng này ta cũng giống vậy khuyên can không được. Diệp Huyền không nói gì, hay là cùng Văn Nghiệp nói tới như thế, có một ít chuyện, hắn ý chí kiên định, là không thể nào thay đổi. Như vậy, Yên Nhi đây, ngươi muốn cho nàng tiếp tục ở tại Văn gia. Văn Nghiệp không hiểu hỏi. Văn Thúc Thúc biết rõ, bằng vào ta hiện tại năng lực, như thế e ngại cựu tinh vương triều. Cho nên, ta không thể tại Văn gia ngốc thời gian quá lâu, dạo chơi một thời gian quá dài, liền sẽ càng ngày càng liên lụy Văn gia. Đồng dạng, ta cũng không thể mang muội muội ta đi, cho dù nàng là muội muội ta cũng giống như nhau. Ta nghĩ chấm dứt cùng cựu tinh vương triều ân oán, nhưng ta không thể để cho muội muội ta cùng ta đồng thời mạo hiểm. Diệp Huyền ngưng trọng nói, ý nghĩ của ngươi ta có thể rõ ràng, nhưng báo thù sự tình không thể dừng lại sao? Văn Nghiệp theo bản năng nói. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, Văn Thúc Thúc phải biết, cho dù ta không báo thủ, cựu tinh vương triều cũng sẽ không tha của ta. Cũng đúng. Văn Nghiệp thở dài một hơi. Vậy ngươi, muốn khi nào thì đi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ sợ sẽ là mấy ngày nay rồi, ta sẽ không ở Văn gia lưu quá lâu. Gấp gáp như vậy sao? Vì sao không ở thêm mấy ngày, ngươi phải biết, Tiên Nhi trong lòng thật là lưu ý ngươi người ca ca này. Văn Nghiệp ngẩn người. Diệp Huyền cười khổ nói, ta lại làm sao không hy vọng là như thế, trong lòng ta lại há có thể không để ý Yên Nhi. Chỉ bất quá, ở lại Văn gia thời gian càng dài, Văn gia cũng là càng nguy hiểm, Yên Nhi cũng là càng nguy hiểm, chí ít không thể để cho người khác biết, Yên Nhi cùng ta là huynh muội. Trước đó vài ngày, ta giết Đại Doãn Tôn, hiện tại cựu tinh vương triều nếu có người thông minh, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi, ta có hay không dĩ nhiên từ Thái Đạo Vương triều trở về rồi. Đối với giết Đại Doãn Tôn sự tình, Diệp Huyền cũng không có ôm hối hận thái độ. Chỉ bất quá vừa bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy người khác có thể thông qua Đại Doãn Tôn chết đi, hoài nghi hắn về tới cựu tinh vương triều bên trong. Nhưng khi nhìn đã đến tông tam sau, hắn cảm giác được ý nghĩ này của mình có chút không hiện thực rồi. Hay là cựu tinh vương triều bên trong không có tông tam như vậy thiên phú thiên cơ đạo sĩ, nhưng là, cựu tinh vương triều bên trong, không thiếu người thông minh, không thể xác định chính mình về tới cựu tinh vương triều, nhưng mà có thể hoài nghi. Đợi đến cựu tinh vương triều hoài nghi lúc, chính mình liền phải cẩn thận. Cái gì, Đại Duẫn Tôn là người giết? Văn Nghiệp khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động, có chút phỏng đoán không ra Diệp Huyền thực lực lên. Vốn là, nhìn thấy Diệp Huyền tu vi tăng nhiều, một hơi đạt đến quy thần kỳ, hắn liền chấn động không dứt. Phải biết, năm đó Diệp Huyền tuổi còn trẻ, tu vi đạt đến đế lộ kỳ, như thế thiên phú, tiểu dĩ nhiên khiến người ta cực kỳ rung động rồi. Hiện tại, mười mấy năm qua, Diệp Huyền tu vi một hơi đột phá đến quy thần kỳ, đồng thời có năng lực đem Đại Duẫn Tôn giết chết, thực sự có chút khiến người ta khó có thể tin. Xác thực. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Chuyện này Văn Nghiệp cười khổ nói, xem ra Văn Thúc Thúc vẫn là coi khinh ngươi rồi, vậy ngươi lúc rời đi, muốn cùng Yên Nhi nói rằng sao? Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, ta lại cùng Yên Nhi hai ngày, đợi đến lúc rời đi, cũng đừng có cùng Yên Nhi nói rồi. Vậy ngươi dự định khi nào trở lại nữa, tổng không đến nỗi, lại để cho Yên Nhi chờ thêm mười mấy năm đi, nàng không phải tu sĩ cấp cao, mười mấy năm mà nói đối với nàng mà nói, quá dài dằng dặc rồi. Văn Nghiệp nói ra, sẽ không quá lâu. Diệp Huyền nặng nề nói ra, chương 1119, trở lại Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông, vô số mà kể số lượng phượng huyết điểu chỗ bao quanh Vọng Nguyệt các tầng thứ ba. Thần niệm thân thể trên mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn trước mặt Diệp Huyền, nói, ngươi bây giờ tu vi một hơi đạt đến quy thần hậu kỳ. Đúng là như thế. Diệp Huyền hiện tại đang ở Vọng Nguyệt Tông tầng thứ ba, khoanh chân ngồi ở thần niệm thân thể đối diện, mỉm cười nói. Thần niệm thân thể kinh ngạc có một hồi, phương mới xem như là lấy lại sức được. Đối với Diệp Huyền tu vi tốc độ tiến triển, hắn từ lâu nhưng thói quen. Hắn nguyên bản cho là mình dành cho Diệp Huyền tài nguyên, làm cho Diệp Huyền có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, tốc độ nhanh hơn nữa muốn đạt đến quy thần kỳ cũng không hề dễ dàng, tuy nhiên lại không muốn Diệp Huyền đạt đến quy thần kỳ không những tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản không dùng bao nhiêu hắn dành cho tài nguyên, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đáng sợ. Nói đến, ngươi nhưng là có rất dài một quãng thời gian không đến rồi. Thần niệm thân thể lười biếng nói ra. Ân, khoảng thời gian này ta đang chạy vội. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Chạy đi. Thần niệm thân thể kinh ngạc nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền bật cười nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối bây giờ đang ở cựu tinh vương triều bên trong. Cái gì? Thần niệm thân thể trợn to hai mắt, ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi nói, ngươi trong cựu tinh vương triều. Diệp Huyền gật đầu một cái nói, đúng là như thế. Thần niệm thân thể hít sâu một hơi, có chỉ trong chốc lát rồi mới nói, cũng đúng. Ngươi hiện tại tu vi đạt đến quy thần kỳ, thực lực tăng mạnh. Hơn phân nửa là muốn trở về cựu tinh vương triều báo thù rửa hận a. Dù sao lấy thực lực của ngươi bây giờ, trong thái đạo vương triều không thể nói được đứng đầu nhất một hàng, trong cựu tinh vương triều là đủ để. Tiền bối nói không sai, một cái chớp mắt ấy đã rất nhiều năm, ta từ lâu nhưng không kịp chờ đợi muốn báo thù rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, tuy nói ta thập phần ủng hộ ngươi báo thù, cũng thập phần nhớ ngươi phá hủy cựu tinh vương triều, cho ngươi báo thù rửa hận đồng thời. Cũng vì Vọng Nguyệt Tông rửa sạch nhục nhã. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi tuy nói đạt đến quy thần kỳ, nhưng cùng cựu tinh vương triều chống đỡ được, trên lệch còn là có không ít. Thần niệm thân thể không khỏi mở miệng nhắc nhở. Vãn bối rõ ràng. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Thần niệm thân thể con mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, tính cách của ngươi ta là hiểu rõ, làm việc thập phần trầm ổn. Bất quá ta vẫn là sợ ngươi tuổi trẻ, đợi không được, ngươi đã đợi những năm này rồi, không để ý nhiều thêm đợi mấy chục năm. Đợi đến ngươi có thật cùng cựu tinh vương triều chống đỡ được thực lực lúc, quay trở lại lần nữa cũng không muộn, vì sao nóng lòng nhất thời. Vạn bối có thể rõ ràng bạch tiền bối ý nghĩ, nếu như vạn bối nói, vạn bối đối tiến vào địa thánh cảnh sự tình dĩ nhiên nắm chắc, tiền bối nghĩ đến liền không cần lo lắng những thứ này đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Cái gì, ngươi đối tiến vào địa thánh cảnh sự tình nắm chắc? Vân vân, ngươi tiểu tử tới chỗ của ta mỗi một lần đều là có đạo lý, chí ít tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi hôm nay tới nơi này, là tới thương lượng với ta ngươi tiến vào địa thánh cảnh sự tình? Thần niệm thân thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trợn to hai mắt. Diệp Huyền ôn hòa cười cười, nói, tiền bối cũng là biết rõ, ta tiến vào địa thánh cảnh cũng không hề bình cảnh, vạn bối nhâm tiên huyệt từ lâu nhưng mở ra. Mà tiến vào địa thánh cảnh, nhâm tiên huyệt chính là then chốt, nhâm tiên huyệt mở ra, liền có thể mở ra địa thánh cảnh con đường, chỉ bất quá vạn bối này huyệt vị đã sớm mở ra hồi lâu. Tiến vào địa thánh cảnh là không có một chút nào bình cảnh có thể nói. Này ta ngược lại thật ra biết một hai. Ngươi xuất hiện khi tiến vào quy thần hậu kỳ, chỉ cần đạt đến quy thần kỳ đỉnh cao, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào địa thánh cảnh. Xem ra tiểu tử ngươi là có tiến vào quy thần kỳ đỉnh phong cảm giác, muốn tới chỗ của ta tìm xin giúp đỡ. Nay thần niệm thân thể trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Huyền mỉm cười nói, thật là chuyện gì đều không gạt được tiền bối. Ngươi cũng không cần phải lừa gạt ta này khu khu một bộ thần niệm thân thể rồi, ta bây giờ đối với ngươi ngược lại là không có gì hay keo kiệt. Thần niệm thân thể khoát tay háo một cái. Diệp Huyền một tiếng bật cười, lập tức nói đúng sự thực, kỳ thực ngoài ra, còn có một chuyện, vạn bối là muốn cùng tiền bối thương lượng. Phải thương lượng chuyện gì? Thần niệm thân thể không khỏi nói ra. Diệp Huyền cẩn thận tỉ mỉ mà nói, liên quan với Cựu Tinh Vương triều sự tình. Kỳ thực vãn bối trở về Cựu Tinh Vương triều việc, trong lòng tiểu dĩ nhiên có một phần đối phó Cựu Tinh Vương triều kế hoạch, chỉ bất quá những này kế hoạch cần ta tiến vào địa thánh cảnh lúc mới có thể từng bước thực hiện, mà trước mắt vãn bối dĩ nhiên đạt đến quy thần hậu kỳ, tiến vào địa thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, những chuyện này cùng tiền bối sớm nói muộn nói cũng đều là giống nhau được rồi. Tiểu tử ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Thần niệm thân thể xem Diệp Huyền thần bí hề hề, một mặt kinh ngạc nói. Diệp Huyền sờ lên cằm nghĩ một lát, sau đó nói, vạn bối muốn cùng Cựu Tinh Vương triều đối địch, không chỉ muốn dựa vào tự thân sức mạnh, còn muốn dựa vào Vọng Nguyệt Tông sức mạnh. Nay không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm nói, nếu có một ngày ngươi có thể đạt đến địa thánh cảnh, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông đều là ngươi, bao quát tông chủ năm đó nắm giữ Âm Dương Linh Bảo, cũng đều là ngươi. Thân niệm thân thể thản nhiên nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút nói ra, vạn bối là muốn nói, nếu quả thật có một ngày vạn bối có thể phá hủy này Cựu Tinh Vương triều. Vạn bối liền định để Vọng Nguyệt Tông để thay thế Cựu Tinh Vương triều, đồng thời lấy tông môn chế độ tới quản lý Cựu Tinh Vương triều trước đây dưới trướng vực thổ, không biết tiền bối có đồng ý không? Thần niệm thân thể đầu tiên là cả kinh, lập tức nói ra, đồng ý, đùa gì thế, ta đương nhiên đồng ý. Thần niệm thân thể trên mặt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, đúng là không có nghĩ đến Diệp Huyền nói lên dĩ nhiên là những thứ này. Diệp Huyền đối với thần niệm thân thể đồng ý việc này đúng là không có cái gì kinh ngạc, chỉ bất quá việc này can hệ trọng đại. Hắn vẫn còn cần cùng thần niệm thân thể thương lượng một hai. Không phải vậy thật chờ hắn cùng Cựu Tinh Vương triều đánh lên, trăm tay nghìn đắng trọng thương Cựu Tinh Vương triều, thần niệm thân thể không đáp ứng chính mình một điều kiện, vậy mình thu thập ra cục diện rồi dám, chẳng phải là không có cách nào xử lý. Đến lúc đó chính là Vũ Bán Giang thật tới cửa tìm chính mình cũng không thể có câu oán hận nào rồi. Tiền bối có thể đồng ý là tốt rồi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Thần niệm thân thể ha ha cười nói, ta vì cái gì không đồng ý? Năm đó tông chủ tâm nguyện chính là lấy tông môn chế độ đến thống lĩnh vương triều, chỗ tốt này có thể hơn nhiều, chí ít không thể để cho vương triều một nhà độc đại. Lấy tông môn chế độ lời nói, ai cũng có thể gia nhập Vọng Nguyệt Tông, tài nguyên cùng chung, thiên phú càng cao người, tài nguyên thì càng nhiều, bồi dưỡng cường giả tỷ lệ cũng lại càng lớn, về sau cùng dị tộc người tranh đấu thì càng thêm dễ dàng rất nhiều. Không giống như là vương triều chế độ độc đại, không biết bao nhiêu thiên tài mai một, không cách nào phát huy ra đầy đủ hào quang đi ra. Nói đến đây, thần niệm thân thể càng ngày càng trở nên hưng phấn, hắn vội vàng nói, đúng rồi, ngươi vừa nay có ý tứ là nói ngươi muốn chuẩn bị tiến vào địa thánh cảnh sự tình sao. Đúng là như thế, vạn bối xuất hiện tại ý định xung kích quy thần kỳ đỉnh cao. Diệp Huyền ngưng trọng nói ra, ha ha ha, vậy chuyện này rất tốt, việc này rất tốt. Ta đã đợi không kịp rồi, ngươi đi theo ta giúp ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ, chí ít có thể tăng cao ngươi xung kích quy thần kỳ đỉnh cao không ít tỷ lệ. Thần niệm chi thể hiện tại hoàn toàn không có trước đây gà trống sắt tính cách, dĩ nhiên không đợi Diệp Huyền rõ ràng nhắc lên, trực tiếp lôi kéo Diệp Huyền liền đi tìm này có trợ giúp tu vi tăng lên bảo bối đi rồi. Này làm cho Diệp Huyền một trận dở khóc dở cười, nhớ hắn trước đây tu vi thấp thời điểm, này thần niệm thân thể có thể nói là vắt chảy ra nước, lấy ra một điểm đồ vật đều keo kiệt bó tay rồi, mà theo tu vi càng cao, này thần niệm thân thể cũng là càng lúc càng lớn phương. Điều này cũng có thể nhìn ra được. Này thần niệm thân thể tại tài nguyên phân phối lên hết sức rõ ràng, nhìn ra được năm đó Vọng Nguyệt Tông tại không lật đổ Lam Hải Vương triều trước đó, tiểu dĩ nhiên bắt đầu thi hành đại hình tông môn chế độ, cái gì đệ tử tinh anh đệ tử phổ thông, hoàn toàn là có bao nhiêu thiên phú, có bao nhiêu năng lực, tức có nhiều ít tài nguyên. Diệp Huyền hôm nay tới đây Vọng Nguyệt Tông mục đích, tự nhiên chính là vì tìm một ít xung kích quy thần kỳ đỉnh phong bảo bối đến giúp hắn một tay. Tuy nói xung kích quy thần kỳ đỉnh cao, hắn tự thân có không ít nắm chắc. Mà dù sao quan hồ địa thánh cảnh sự tình, mà lại công pháp chuyển đổi, tu vi đình trệ, vẫn là mượn bảo vật càng thêm khiến hắn chắc chắn một ít. Vì vậy, có tu vi tiến bộ cảm giác, hắn liền không chút do dự đi tới Vọng Nguyệt Tông bên trong. Nay thần niệm thân thể ngược lại cũng hoàn toàn không keo kiệt, một hơi chuẩn bị không ít bảo bối, chí ít hoàn toàn có thể làm cho Diệp Huyền xung kích quy thần kỳ đỉnh cao sự tình năm chắc phương mới xem như là yên lòng. Mà Diệp Huyền đã nhận được những bảo bối này sau, cũng đang suy tư xung kích quy thần kỳ đỉnh cao sự tình. Chỉ bất quá trước lúc này, hắn hay là muốn tại Văn gia nhiều bồi tiếp muội muội mình. Chương 1120, xung kích địa thánh cảnh. Nghe Quỷ Sát cùng Hồng Vân đều nói, này tiến vào địa thánh cảnh sự tình, bất kể là tu sĩ tự thân, vẫn là lực lượng của đất trời đối tu sĩ lực tương tác, đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Nói cách khác, đợi đến tu sĩ tiến vào địa thánh cảnh trong chớp mắt ấy, sẽ gợi ra hết sức kinh người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này cái gọi là thiên địa thánh cảnh, tu sĩ dĩ nhiên hoàn toàn thoát khỏi tự thân trước kia thân phận, hoàn toàn tiến vào thánh nhân chi giai đoạn. Này cái gọi là thánh nhân cùng người tự nhiên là tuyệt nhiên bất đồng. Giống như là kiếm thánh. Này kiếm thánh đối kiếm lý giải, hoàn toàn có thể đạt thành khủng bố ý cảnh, thậm chí là làm cho kiếm thánh hoàn toàn đủ để hòa vào ý cảnh trong, do đó tùy tâm sở dục đạt đến thuần di. Mà thánh nhân mạnh, thể hiện với hắn đối với thiên địa đáng sợ lực trưởng khống cùng với lý giải. Nói chung, nếu như nói quy thần kỳ còn tại linh tộc nhân loại trong phạm vi, này thiên địa thánh cảnh tiểu dĩ nhiên vượt ra khỏi phạm vi này, đợi đến đạt đến địa tiên cảnh lúc, thậm chí dĩ nhiên sắp thoát ly thiên địa có thể phạm vi trói buộc. Đương nhiên, cũng chính bởi vì tiến vào địa thánh cảnh lúc dị tượng, cho nên làm cho Diệp Huyền cũng không dám tại Văn gia lên cấp, mà rời đi Văn gia, trong thời gian ngắn hắn cũng không bỏ được, đại đa số tâm tư đều đặt ở muội muội mình lên. Một cái chớp mắt ấy chính là sau 5 ngày. Vào giờ phút này, Diệp Yên Nhi ôm Tiểu Nhân Hòa, một hồi xoa xoa Tiểu Nhân Hòa gương mặt, một hồi xoa bóp Tiểu Nhân Hòa mũi, mà Tiểu Nhân Hòa nhưng là rất biết điều, bị Diệp Yên Nhi ôm vào trong ngực, không khóc không náo, chỉ là sẽ tỉnh cờ cơ tay múa chân tìm Diệp Yên Nhi muốn kẹo hồ lô. Cô cô, cô cô. Tiểu Nhân Hòa xuất hiện ở một bên lấy tay cầm lấy kẹo hồ lô, ra sức liếm, một bên hưng phấn hô. Có thể nhìn ra được, Tiểu Nhân Hòa cùng Diệp Yên Nhi chơi thập phần vui vẻ. Diệp Huyền đã sớm từ Vọng Nguyệt Tông trở về, hiện tại đứng ở phương xa nhìn những này, phát hiện này một lớn một nhỏ chơi thập phần vui vẻ, cũng không có tiến lên quấy rầy. Ngươi thật sự muốn nhanh như vậy đi sao? Thời điểm này, Tông Tam không biết vào giờ nào đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền đáp, ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Vậy ngươi mang theo Yên Nhi tỷ tỷ đi không cũng giống vậy sao? Ta có thể bảo vệ tốt an toàn của nàng. Tông Tam nhìn thấy Diệp Yên Nhi cùng Tiểu Nhân Hòa chơi như thế hài lòng, rõ ràng có chút không thôi nói ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tông Tam, nói, ngươi có thể bảo vệ tốt an toàn của nàng. Ta có thể. Tông Tam không dao động chút nào nói. Diệp Huyền nhìn thấy Tông Tam này chưa từng chút nào dao động ánh mắt, lắc đầu nói ra, hay là dùng ngươi tính toán năng lực cùng thông minh tài trí xác thực có thể phòng bị với chưa xảy ra, bảo vệ tốt Yên Nhi, nhưng là bảo vệ một người, không phải vẹn vẹn có đầu óc cùng năng lực là có thể. Vậy còn muốn lấy cái gì? Tông Tam không hiểu nói. Dụng tâm. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Dụng tâm. Cho dù Tông Tam thông minh tuyệt đỉnh, có thể có một số việc, hắn vẫn là không rõ ràng lắm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, đích thật là muốn dụng tâm, ngươi nếu quả thật muốn bảo vệ một người, không phải nói ngươi có thể tại gặp phải nguy hiểm lúc, bảo vệ tốt nàng liền gọi bảo vệ, mà là ngươi muốn dùng hết khả năng cùng làm cho nàng phòng ngừa những nguy hiểm này, đây mới gọi là bảo vệ. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền không khỏi hồi tưởng lại đã từng Lâm Chi Mộng cùng Trung Vọng Tuyết. Nếu như Lâm Chi Mộng không quen biết hắn nên tốt bao nhiêu? Hay là, Lâm Chi Mộng là có thể phòng ngừa đã từng này chàng nguy nan, mà không phải cuối cùng hắn phát thệ dù cho dùng tính mạng cũng phải bảo vệ, lại chưa thành công bảo vệ tốt Lâm Chi Mộng, làm cho Lâm Chi Mộng hương tiêu ngọc vẫn, cuối cùng vận mệnh chuyển ngoặt, linh hồn ký thác với Văn Nguyệt Thân. Về phần Trung Vọng Tuyết, nếu như hắn không treo chọc Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc, hay là, Trung Vọng Tuyết cũng sẽ không chết. Cho nên, từ này sau, hắn sẽ hiểu một ít đạo lý. Bảo vệ một người, không phải tại hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng, mà là dùng hết khả năng cùng phòng ngừa này chút nguy hiểm. Thế là, hắn cùng Bách Hoa chỉ thoát ly quan hệ, mai danh nhận tích, thoát đi Cửu Tinh Vương Triều, cho tới đến bây giờ. Tông Tam như có điều suy nghĩ nói ra, ta hiểu được. Diệp Huyền nhìn thật sâu một mắt Tông Tam, có thể nhìn ra được Tông Tam đối Diệp Yên Nhi cảm tình. Hắn vừa bắt đầu đối Tông Tam ngược lại là không có cảm tình gì. Dù sao Tông Tam người này quá thông minh khiến người ta có chút không tự chủ sản sinh phòng bị, bất quá tiếp xúc thời gian lâu dài liền sẽ phát hiện, Tông Tam thật ra thì vẫn là cái tuổi tác không lớn hài tử. Đồng thời đối phương dám làm dám chịu, hắn trong lòng đối Diệp Yên Nhi có hảo cảm, thật cũng không nhăn nhăn nhó nhó, là chính là, không phải liền phải hay không. Diệp Huyền thưởng thức nhất vẫn là Tông Tam một chút như vậy. HTTP, nét vậy chúng ta đi khi nào, làm sao lúc trở về? Tông Tam không hiểu nói. Ngày mai khởi hành, về phần khi nào trở về, đợi đến ta có năng lực không cho nguy hiểm phát sinh lúc, thì sẽ trở về. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Tông Tam ngưng mi đạo, ngày mai khởi hành, sớm như vậy sao? Hơn nữa, nếu như ta muốn sớm chút trở về gặp Yên Nhi tỷ tỷ, xem ra phải sớm chút giúp ngươi đánh đổ Cựu Tinh Vương triều rồi. Ngươi nghĩ như vậy cũng là không có sai. Nếu như có thể sớm chút đánh đổ Cựu Tinh Vương triều, vậy ta cũng sẽ sớm chút trở về gặp nàng. Diệp Huyền mỉm cười nói. Ta đi trước. Ngươi ngày mai khởi hành, hôm nay không nhìn thêm nhìn nàng sao? Tông Tam hỏi. Nhìn càng lâu, trong lòng lại càng không yên lòng. Diệp Huyền lắc đầu nói, hơn nữa, ta nếu dự định lặng yên không tiếng động rời đi, lưu thừa hải gian quá dài, sẽ chỉ làm nàng quá mong nhớ. Tông Tam hít sâu một hơi, nói, ta nhưng không ngươi nghĩ như vậy mở, ta phải đi cùng Yên Nhi tỷ tỷ tâm sự, dù sao lấy sau phải có tốt một quãng thời gian không cơ hội này, ta sợ ta sẽ quá nhớ nàng. Diệp Huyền một tiếng bật cười, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tông Tam nhìn thấy Diệp Huyền tới vô ảnh đi vô tung, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, con mắt nhìn Diệp Yên Nhi cùng tiểu nhân hòa chơi thập phần vui vẻ, trực tiếp một bước bước ra, đi tìm Diệp Yên Nhi rồi. Diệp Huyền trong lòng biết chính mình rời đi là tất nhiên, vì vậy lúc rời đi lặng yên không một tiếng động, chỉ là cùng Văn Nghiệp nói một lần, nếu Diệp Yên Nhi hỏi lúc, để Văn Nghiệp cùng Diệp Yên Nhi nói một chút là được, cũng miễn cho Diệp Yên Nhi không nỡ bỏ chính mình cũng không nỡ bỏ Diệp Yên Nhi. Đồng thời, hắn cũng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, mình và Diệp Yên Nhi huynh muội thân phận, còn không nên khiến người khác biết. Đợi đến đã phân phó những ngày sau, ngày thứ hai, Diệp Huyền liền mang theo Liễu Bạch Tô cùng Tông Tam, lặng yên không tiếng động rời khỏi Văn gia. Cứ như vậy, đợi đến Diệp Yên Nhi phát hiện Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô dĩ nhiên không ở Văn gia lúc, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã sớm không biết đi đến nơi nào. Chỉ trước mắt, thời gian nhanh chóng, dĩ nhiên là sau mười mấy ngày. Trong Cửu Tinh Vương triều, các đại thần quốc vực thổ, như trước đối Đại Duẫn Tôn sự tình nói chuyện say xưa, thập phần quan tâm. Chỉ bất quá làm sao Đại Duẫn Tôn chết như trước khó bề phân biệt, vẫn chưa có gì tiến triển, chủ yếu điều tra việc này là Ước Sơn đối với chuyện này cũng không có bất kỳ điều tra kết quả. Này làm cho rất nhiều người nghị luận sôi nổi, ngược lại là có không ít dạng người thư Đại Duẫn Tôn làm nhiều việc ác, đặc biệt là biên giới người, rất nhiều người đối Đại Duẫn Tôn chi căm hận hoàn toàn có thể nói là hận thấu xương, khi biết Đại Duẫn Tôn chết sau, đều cảm thấy Đại Duẫn Tôn là bị trời phạt. Dù sao, biên giới một đời quản sự người là Đại Duẫn Tôn. Nhưng mà biên giới một đời liên tiếp phát sinh thú triều, mà lại bẩn cùng hoang vu, Đại Duẫn Tôn chưa bao giờ xuất hiện quản lý, hoàn toàn đem biên giới tài nguyên tụ lại ở trên người, làm cho biên giới tu sĩ cấp thấp không hề tài nguyên có thể dùng, mà lại mỗi một lần thú triều giáng lâm, biên giới đều sẽ có đại lượng tu sĩ tử thương, có thể nói, biên giới khu vực xuất hiện kết quả như thế, hoàn toàn cùng Đại Duẫn Tôn không thể rời bỏ quan hệ. Đại Duẫn Tôn nếu như không làm chấp sự người, hay là không quản lý những việc này còn nói còn nghe được, thế nhưng nếu Đại Duẫn Tôn làm chấp sự người, lại không quản lý biên giới sự tình, trách nhiệm kia liền tất cả Đại Duẫn Tôn trên người. Vì vậy, Đại Duẫn Tôn chính là, hoàn toàn là người người khen hay. Chỉ bất quá, không người biết hiện tại cái này giết Đại Duẫn Tôn chân chính hung thủ Diệp Huyền, dĩ nhiên đi tới Cựu Tinh Vương triều Trung Nam khu vực ở trong. Hiện tại, ở vào Trung Nam khu vực một tòa không người khu vực, Diệp Huyền đoàn người ngừng lưu tại trên bầu trời. Giờ khắc này Diệp Huyền con mắt một tỏa ra bốn phía, lẩm bẩm nói, đã sắp muốn tới Thiên Bạch Đế thần quốc, chẳng qua nếu như muốn đi vào địa thánh cảnh, vẫn là ở Trung Nam khu vực khối này xung kích tốt hơn một ít, nếu như ta muốn trùng kích địa thánh cảnh, tất nhiên muốn đưa tới Cựu Tinh Vương triều chú ý thật cách Thiên Bạch Đế thần quốc quá gần, e sợ sẽ khiến cho Cựu Tinh Vương triều ngờ vực. Trong lòng suy nghĩ, quỷ sát ở bên hỏi, ngươi phải ở chỗ này xung kích địa thánh cảnh. Nơi này hoàn cảnh giống như bình thường. Hoàn cảnh quá chỗ tốt đều đã có chủ nhân, nếu như ta cứng rắn tranh đoạt tự nhiên không sợ, nhưng trước mắt vẫn là không muốn gây chuyện thị phi rồi, dù sao xung kích địa thánh cảnh, thiên địa linh khí bạc nhược chỗ phát ra tác dụng, cũng chỉ có một chút như vậy rồi. Diệp Huyền bình tĩnh giảng đạo. Nói đến đây lời nói, hắn trực tiếp vung tay áo, rơi vào rồi mặt đất. Chương 1121, tiến vào địa thánh cảnh. Đã đến hắn loại tu vi này, đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu, sớm sẽ không giống là trước kia như vậy hà khắc. Thiên địa linh khí mạnh và yếu, cho đối với hắn lên cấp địa thánh cảnh ảnh hưởng, dĩ nhiên là cực kỳ ít ỏi. Hiện tại, rơi xuống mặt đất sau, quỷ sát mở miệng nói ra, lần này xung kích địa thánh cảnh, ngươi có mấy phần chắc chắn. Của ta nắm chắc cũng không phải thấp, bất quá, đến tột cùng có thể không đột phá địa thánh cảnh, còn phải xem thiên ý nếu như ta thật tiến vào địa thánh cảnh thời cơ không tới, chuẩn bị tại sung túc cũng là vô dụng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, quỷ sát cực kỳ lạnh lùng nói, vậy ngươi liền phải chú ý rồi. Nếu như ngươi thật sự không thể đạt đến địa thánh cảnh, là không có cách nào ràng buộc của ta. Diệp Huyền liếc mắt nhìn quỷ sát, ngược lại là đối ý tứ của quỷ sát hết sức rõ ràng. Hắn cùng quỷ sát một mực cũng địch cũng hữu, quỷ sát là đang nhắc nhở chính mình, giả như chính mình không tiến vào địa thánh cảnh, nó lưu tại bên cạnh mình cũng là một cái cực kỳ nhân tố không ổn định, không người biết quỷ sắt muốn cái gì, cũng không ai biết quỷ sắt muốn làm cái gì. Cho dù Diệp Huyền bao quát vào trong đó, cũng không biết quỷ sắt trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì. Ngươi ý định lúc nào bắt đầu? Quỷ sắt ra nói. Diệp Huyền nói ra, liền hiện tại đi, Bạch Tô, ngươi cách ta xa một chút. Ân. Liễu Bạch Tô ánh mắt hảo vô tình tự chấn động liếc mắt nhìn quỷ sắt, đang nghe được quỷ sắt lời nói mới rồi sau, nàng rõ ràng đối quỷ sắt lên mấy phần phòng bị ý tứ. Chỉ tiếc nàng từ khi có tiểu nhân hòa sau, đã không muốn nhốt thêm rót việc tu luyện tình, tu vi và quỷ sắt từ lâu nhưng khác biệt một trời một vực. Mà quỷ sắt cũng không phải là năm đó cái kia kinh hãi của mình phổ thông âm quỷ rồi. Ta giúp ngươi hộ pháp. Quỷ sắt chắp tay nói ra. Ân, đa tạ. Diệp Huyền bình tĩnh gật đầu một cái. Dứt lời lời này, Diệp Huyền chính là khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem chân tinh bên trong chân khí hoàn toàn hội tụ đến một cái điểm. Trung quanh thiên địa linh khí đang hướng Diệp Huyền dần dần tụ lại. Diệp Huyền đã bắt đầu chuẩn bị xung kích quy thần kỳ đỉnh cao. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn trùng kích thành công quy thần kỳ đỉnh cao, tiến vào địa thánh cảnh chính là tất nhiên sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là một thuyết pháp, nhâm tiên huyệt mở ra, tiến vào địa thánh cảnh đến tột cùng có hay không bình cảnh, này vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phải biết, bình thường nhâm tiên huyệt mở ra là kèm theo xung kích địa thánh cảnh nháy mắt, sau đó pha tan nhâm tiên huyệt. Có thể nói, nhâm tiên huyệt là địa thánh cảnh tiêu chí. Bất quá, hắn xem như là đi rồi đường tắt, lợi dụng cửu huyền kim cương châm thật sớm liền mở ra nhâm tiên huyệt, khiến cho tu vi của mình tăng lên tốc độ đại đại tăng nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi di vãng. Nói cách khác, hắn căn bản không phải dựa theo chính quy con đường mở ra nhâm tiên huyệt, đến tột cùng có thể hay không tiến vào địa thánh cảnh, ai cũng không rõ ràng. Trong lòng suy tính, Diệp Huyền cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ một lần nữa thả biết tu vi xung kích lên. Theo thời gian thay đổi, Diệp Huyền cảm thấy quy thần kỳ đỉnh phong đến. Hắn không dám dây dưa dài dòng, vung tay háo, đan chai thuốc xuất hiện, hắn đem trong bình này đan dược hấp thu đi, lập tức lấy tốc độ cực nhanh luyện hóa dược lực này, cho tới, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Quỷ sát ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền tu vi tiến triển, một câu nói cũng không có nói, tuy rằng không nói câu nào, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt Diệp Huyền tu vi biến động. Những thuốc kia lực tại Diệp Huyền trong cơ thể sau khi luyện hóa, Diệp Huyền chính tại mượn nhờ những dược lực này, cùng với hắn tu vi vốn cũng đủ để đột phá bỗng dưng sức mạnh, một hơi dự định phá tan quy thần hậu kỳ đến quy thần kỳ đỉnh phong bình cảnh. Chỉ bất quá chai này cái cổ không phải phổ thông bình cảnh, muốn ngăn ngắn trong lúc nhất thời phá tan, rõ ràng cho thấy không dễ như vậy. Xem ra tiến vào quy thần kỳ đỉnh cao là tuyệt không có vấn đề, chính là không biết hắn thật sớm mở ra nhâm tiên huyệt, có thể không bình cảnh tiến vào địa thánh cảnh, có được hay không rồi. Quỷ sát tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy Liêu Bạch Tô mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm, hắn trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác, cũng không hề cái gì bất ngờ. Nữ nhân này cùng Diệp Huyền có thể không giống nhau, hai người tuy nói phu thê, nhưng tính cách lại là tuyệt nhiên bất đồng. Tuy nói xung kích quy thần kỳ đỉnh cao, đối với Diệp Huyền mà nói dĩ nhiên là nắm chắc sự tình, nhưng là bây giờ một lần xung kích, như trước hao tốn không ít thời gian. Trước mắt thời gian nhanh chóng, chỉ chớp mắt dĩ nhiên đi qua 3 ngày, Diệp Huyền vẫn là khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, không có bất cứ động tĩnh gì. Quỷ sát nhắm mắt dưỡng thần, mà Liễu Bạch Tô nhưng là con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ sát, cho dù quỷ sát thật sự có hành động, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng là nàng hay là muốn nhìn quỷ sát. Nữ nhân, dù cho rất nhiều lúc biết một chuyện là dư thừa, nhưng nàng vẫn là sẽ làm. Mà nàng, cũng là nữ nhân. Về phần Long Muội, hiển nhiên không có Liễu Bạch Tô đối quỷ sát phần này phong bị, nàng vừa bắt đầu đợi Diệp Huyền tu vi lên cấp còn có khả năng chịu được tính tình, thế nhưng dần dần, nàng liền không ở không được rồi. Nàng bây giờ ngồi dưới đất, đùa với Tiểu Nhân Hòa, trong tay cầm lấy một cái kẹo hồ lô, để Tiểu Nhân Hòa đi bắt. Tiểu Nhân Hòa nhìn thấy kẹo hồ lô, vui vẻ bó tay rồi, cơ tay múa chân muốn đi lấy Long Muội trong tay kẹo hồ lô, nhưng là rất hiển nhiên Long Muội không dễ như vậy đem này kẹo hồ lô cho Tiểu Nhân Hòa. Tiểu Nhân Hòa nhảy lên đi bắt, Long Muội liền đem tay nâng cao một chút, không cho Tiểu Nhân Hòa nắm lấy kẹo hồ lô. Long Di, Long Di, ta muốn kẹo hồ lô. Tiểu Nhân Hòa hai tay giơ lên, ngại thanh mại khí nói ra. Long Muội mỉm cười cười nói, được rồi, nhìn ngươi thèm ăn bộ dáng, cho ngươi. Long Di thật tốt. Tiểu Nhân Hòa vui vẻ nói ra. Long Muội xoa xoa Tiểu Nhân Hòa đầu, nói, nhanh lên một chút ăn đi, đừng làm cho mẹ ngươi phát hiện, bằng không ngươi Long Di lại cũng bị mẹ ngươi thuyết giáo rồi. Ân, tốt. Tiểu Nhân Hòa cầm lấy này kẹo hồ lô, ra sức liếm. Hắn vừa ăn, một bên con mắt nhìn chằm chằm Liễu Bạch Tô, phát hiện mình mẫu thân không hướng về phía bên mình nhìn thấy, yên tâm quay đầu nhìn Diệp Huyền, hắn đại nháy mắt một cái nháy mắt, không biết mình phụ thân ngồi dưới đất làm gì. Long Di, cha ta đang làm gì đó? Tiểu nhân Hòa đầy mặt kỳ quái nói ra. Hắn nha, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần đâu. Long Muội tùy tiện đáp một câu. Nhắm mắt dưỡng thần, này là có ý gì? Tiểu nhân Hòa không hiểu đạo. Chính là Long Muội trong lúc nhất thời vẫn đúng là bị làm khó rồi, nàng bình thường chỉ nghe thấy người nhắm mắt dưỡng thần, này đại khái ý tứ nàng có thể hiểu được, nhưng cụ thể rốt cuộc là ý gì, nàng cũng không nói ra được. Trước mắt nhìn thấy tiểu nhân Hòa một đôi mắt to ngây thơ nhìn mình, Long Muội thầm nói, phải là ngủ ý tứ đi. Ngủ? Cha làm sao đang ngủ nha, vậy ta cũng ngủ, Long gì, ngươi ôm ta muốn ở trong ngực của ngươi ngủ. Tiểu nhân Hòa ra nói, ngươi ngủ cái gì cảm giác? Vội vàng đem kẹo hồ lô đã ăn xong, không phải vậy lần sau Long Di không lén lút cho ngươi kẹo hồ lô ăn. Long Muội hù dọa nói. Tiểu nhân Hòa nghe đến nơi này, tin là thật, vội vã lại tăng thêm sức tức giận đi ăn kẹo hồ lô rồi. Về phần Long Muội, một bên ôm tiểu nhân Hòa, một bên đưa mắt đặt ở Diệp Huyền trên người. Ba ngày nay rồi, Diệp Huyền tạm thời còn không có động tĩnh. Hả? Tiểu Huyền tử thật giống, có động tĩnh gì rồi? Long Muội đột nhiên từ ngữ nói. Những người khác đều không cảm giác được. Chỉ có nàng và Diệp Huyền này linh yêu huyết thể đặc biệt cảm ứng, mới có thể cảm ứng được. Diệp Huyền tu vi tựa hồ, chính đang trùng kích quy thần kỳ đỉnh phong ngàn cân treo sợi tóc, không phải xung kích quy thần kỳ ngàn cân treo sợi tóc, nói chung, có chút lạ quái, cùng bình thường tu vi lên cấp có chút không giống. Nếu như miễn cưỡng muốn giải thích, cái kia chính là Diệp Huyền chính đang phát sinh chất như thế phi biến. Xác thực, hiện tại Diệp Huyền biến hóa rất lớn. Phá cho ta. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, quát lên. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền tu vi trực tiếp đột phá đến quy thần kỳ đỉnh cao. Cảm giác chính mình quy thần kỳ tu vi đỉnh cao, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, bởi vì, xuất hiện khi tiến vào quy thần kỳ đỉnh cao, hắn cũng không có cảm giác đến chính mình có bất kỳ đi vào địa thánh cảnh cảm giác. Thân thể cũng thập phần bình thường, chính mình đối với thiên địa lý giải, cũng trước sau như một. Lẽ nào, nhâm tiên huyệt mở ra, tiến vào địa thánh cảnh cũng không hề bình cảnh đồn đãi là giả dối. Hoặc là nói, ông nội ta cửu huyền kim cương châm, đối không bình cảnh tiến vào địa thánh cảnh, là không hề có tác dụng. Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc. Nay vẻ nghi hoặc vừa mới xuất hiện, Diệp Huyền đột nhiên ngẩn ra. Chính là như thế trong một nháy mắt, một luồng kinh người sóng khí đột nhiên từ hắn quanh thân hướng bên ngoài tuôn tới, cơn sóng khí này tiếng thế kinh người cực kỳ, một hơi truyền khắp tứ phương, xông về phía chân trời. Làm cho phạm vi trăm triệu dặm, trung nam khu vực, nam khu vực, đều có chỗ phát hiện. Mà đang ở Diệp Huyền tu vi xung kích tối phụ cận Liễu Bạch Tô đám người, bị cơn sóng khí này một trận xung kích, thậm chí ngay cả đứng vững đều là việc khó. Diệp Huyền thay đổi, trở nên cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Hắn phảng phất, ở trong nháy mắt này đã vượt qua tự thân cực hạn, tiến vào một cái không giống bình thường cảnh giới ở trong. Chương 1122, Cựu Tinh Vương Triều Cường Giả. Xác thực, hiện tại Diệp Huyền, cũng cảm thấy mình và Quy Thần Kỳ lúc bất đồng. Liên ở hắn cho là mình cũng không thể tiến vào địa thánh cảnh lúc. Hắn thân thể xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác nhau, mà hết thể này biến hóa chi đầu nguồn, vẫn là ở với nhâm tiên huyệt. Liên ở vừa nãy trong chớp mắt ấy, hắn nhâm tiên huyệt mới là hoàn toàn mở ra. Mà đợi đến nhâm tiên huyệt hoàn toàn mở ra sau, hắn tựa hồ có thể càng thêm thanh minh nhìn thấu thế giới này, đồng thời câu thông thế giới này. Tựa hồ, mình và thế giới này dĩ nhiên có cực kỳ đặc biệt liên hệ, đây chính là nhập thánh, thánh nhân cùng phổ thông linh tộc tu tiên giả, là có khác biệt trời vực. Đây chính là địa thánh cảnh sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, ta hiểu được, xem ra này thiên địa thánh cảnh là thiên địa con cưng, ngược lại cũng hoàn toàn không quá đáng. Đợi đến Diệp Huyền mở mắt ra, đứng dậy lúc, chung quanh dị tượng còn chưa hoàn toàn biến mất. Đây chính là tiến vào địa thánh cảnh dị tượng sao, là ta tiến vào địa thánh cảnh nháy mắt, cựu tinh vương triều mấy cái khu vực bên trong lực lượng của đất trời, đều đối với ta sinh ra cộng hưởng. Vì vậy, này dị tượng vừa mới đáng sợ như thế, quả thực bao trùm mấy cái khu vực khoảng cách. Diệp Huyền con mắt một tỏa ra bốn phía. Giờ khắc này, quỷ sát âm thanh âm vang lên, nói, chúc mừng ngươi, thành công tiến vào địa thánh cảnh. Ân, cảm tạ. Diệp Huyền mỉm cười nói ra. Rất nhanh, Liễu Bạch Tô cũng xuất hiện tại đây. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền bình yên vô sự, đồng thời xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác nhau, Liễu Bạch Tô trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Ta thành công. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười sau, lại nghiêm túc nói đến, tiến vào địa thánh cảnh tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quá mức kinh người. Nghĩ đến cựu tinh vương triều tất nhiên phát hiện nơi đây có người tiến vào địa thánh cảnh sự tình. Nơi này đã không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh hơn nhanh rời đi. Diệp Huyền rất rõ ràng chính mình tiến vào địa thánh cảnh sự tình, trong cựu tinh vương triều là không gạt được, cựu tinh vương triều những địa thánh cảnh đó lao tổ rất nhanh sẽ phát hiện nơi đây dị tượng, nếu như chính mình không vui chút rời đi, bị người của Cựu Tinh Vương Triều phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy, mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, Diệp Huyền liền lựa chọn trốn trước. Chỉ trước mắt, thời gian 10 ngày thoáng qua liền qua. 10 ngày này nói đến ngắn ngủi, nhưng là, Trung Nam khu vực, Nam khu vực, cùng với Trung Đô khu vực thậm chí là Tây Bắc đợi mấy cái khu vực, đều trong lúc nhất thời đều xảy ra một việc lớn. Nay đại sự, tự nhiên là 10 ngày trước, này không hiểu ra sao, đáng sợ dị tượng rồi. Nay dị tượng trọn vẹn bao trùm không biết bao xa khoảng cách, nói chung, khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Trong lúc nhất thời, nửa cái Cựu Tinh Vương Triều đều đang nghị luận việc này, không người biết cụ thể đến tột cùng xảy ra cái gì, việc này cũng hoàn toàn đã trở thành một nỗi nghi hoặc. Này dị tượng rốt cuộc là cái gì? Vì sao tại cảm giác được này dị tượng sinh ra lúc, trong lòng mỗi người đều sinh ra phảng phất run rế như thế cảm giác? Việc này rất khó trong khoảng thời gian ngắn cáo một đoạn, mà Cựu Tinh Vương Triều cũng đang bắt tay điều tra việc này, chỉ bất quá tạm thời cũng không tin tức, Cựu Tinh Vương Triều tựa hồ có ý định muốn đem việc này né qua đi. Nhưng mà, muốn né qua đi rõ ràng không đơn giản như vậy. Có một ít kiến văn phong phú gia tộc, thông qua này dị tượng cũng phỏng đoán ra một chuyện. Cái kia chính là, có người tiến vào địa thánh cảnh. Cùng lúc đó, 10 ngày trước, Diệp Huyền xung kích địa thánh cảnh địa phương. 10 ngày này sau, giữa bầu trời, lóe lên liền qua, xuất hiện hai tên dáng dấp không đồng nhất lão giả. Cái này hai tên lão giả một tên là mái tóc màu đen, một tên nhưng là một đầu tóc bạc, nhìn lên hoàn toàn tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, cái này hai tên lão giả đều có một cái điểm chung, cái kia chính là, nhìn một cái, ánh mắt của hai người cũng như cùng hố đen như vậy, xem một trong mắt tựa hồ cũng có thể hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Quả nhiên là nơi này lực lượng của đất trời cộng hưởng nồng nặc nhất, 10 ngày trôi qua vẫn còn có cộng hưởng lực lượng của đất trời không có tàn đi, thoạt nhìn là xác thực có người ở nơi đây xung kích địa thánh cảnh, đồng thời thành công. Này tóc bạc lão giả đứng chắp tay, vuốt này tròm râu bạc phơ nói. Ông lão tóc đen bình tĩnh nói, có chút ý tứ, chúng ta Cựu Tinh Vương Triều dĩ nhiên mới sinh ra một vị địa thánh cảnh, chỉ bất quá vị này địa thánh cảnh cao thủ tựa hồ không quá tình nguyện giao hữu. Nếu như hắn thật bằng lòng gặp chúng ta, tiến vào địa thánh cảnh sau liền biết chúng ta tất nhiên sẽ phát hiện, mà lại ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Nhưng là rất hiển nhiên hắn không làm như vậy, phương này tròn trong vòng ngàn vạn dặm đều không tìm được một chút xíu hư hư thực thực khí tức, hắn là cố ý trốn đi, không có ý định thấy chúng ta rồi. Ngươi dự định khiến hắn quy thuận Cựu Tinh Vương Triều. Tóc bạc lão giả nói ra. Ông lão tóc đen đơn giản nói, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta Cựu Tinh Vương Triều chính cần địa thánh cảnh cường giả. Tuy nói Cựu Tinh Vương Triều mấy năm qua này phát triển, cường giả số lượng cũng đang tăng nhanh, có thể cùng Lục Cực Vương Triều cùng với Thái Đạo Vương Triều so với vẫn là lót đáy. Húng chi cái kia thần bí phá không chi vân đối với chúng ta Cựu Tinh Vương Triều mắt nhìn chằm chằm, làm sao tới giảng? Hiện tại có một tên mới xuất hiện địa thánh cảnh cường giả đi tới ta Cựu Tinh Vương Triều vực thổ, tiêu tốn lớn hơn nữa một cái. Giá lớn cũng phải nhường hắn quy thuận cho chúng ta rồi. Chỉ bất quá, ta càng tò mò hơn là hắn có thể hay không quy thuận. Tóc bạc lão giả nheo mắt lại, rõ ràng càng thêm đắn đo suy nghĩ nói. Lời ấy nghĩa là sao? Ông lão tóc đen không hiểu nói. Đầu tiên, trước đó vài ngày Đại Duẫn Tôn chết, bí ẩn này đến bây giờ còn không mở ra, ta đem việc này giao cho La Ước Sơn đi xử lý. Chỉ tiếc này La Ước Sơn quá mức vô năng, đến bây giờ còn không điều tra ra cái gì đến. Khả năng cũng hay là không phải La Ước Sơn vô năng, mà là xác thực giết Đại Duẫn Tôn người, đúng là cái vướng tay chân chủ. Tóc bạc lão giả nói đơn giản nói. Ông lão tóc đen híp mắt lại, đạo, ngươi hoài nghi giết này Đại Duẫn Tôn người cùng này xung kích địa thánh cảnh người là cùng một người. Rất có thể, đầu tiên, Cựu Tinh Vương Triều bên trong, căn bản không có mấy người có thể dễ như ăn cháo giết Đại Duẫn Tôn, mà lại nên ngang rời đi lúc. Liền một chút xíu manh mối đều không lưu lại. Làm đến một điểm này tất nhiên cần phải có quy thần kỳ tu vi đỉnh cao, mà đạt đến quy thần kỳ đỉnh phong đều quy thuận với Cựu Tinh Vương Triều rồi, ai sẽ giết này Đại Duẫn Tôn? Tóc bạc lão giả lắc đầu nói ra. Ông lão tóc đen chậm rãi nói ra, nay hạt tử kiếm thánh nếu tiến vào quy thần kỳ ngược lại là có thể, chỉ bất quá hạt tử kiếm thánh qua nhiều năm như vậy một mực không có ý định quy thuận với Cựu Tinh Vương Triều, hừ, tu vi bị chúng ta áp chế, hắn cũng không đột phá nổi quy thần kỳ. Cho nên nói, giết Đại Duẫn Tôn người cùng này xung kích địa thánh cảnh người là cùng một người rồi. Tóc bạc lão giả nói ra. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới người này sẽ là ai, cùng Đại Duẫn Tôn có cừu hận người, đều bị Đại Duẫn Tôn giết chết. Mà mặc dù có một ít Đại Duẫn Tôn không giết chết, cũng căn bản không thể giết Đại Duẫn Tôn. Ông lão tóc đen có chút nghĩ không ra đạo. Hay là, người này ẩn nhẫn nhiều năm. Nói chung chúng ta hiện tại càng hẳn là suy tính không phải người này lai lịch thân phận, càng nhiều còn là tu vi của hắn. Tóc bạc lão giả nói ra. Ông lão tóc đen chậm rãi nói ra, hai người quá nửa là cùng một người rồi, không phải vậy hai chuyện này liên tiếp phát sinh, thập phần không đạo lý. Mà lại người này cố ý ẩn giấu đi không thấy chúng ta, quá nửa là có tật giật mình. Kỳ thực này đều không coi vào đâu, nếu như hắn thật sự chịu quy thuận với cựu tinh vương triều, cái này đại dẫn tôn chết, chúng ta tự nhiên có thể làm như không thấy, dùng đại dẫn tôn chết đi đổi một cái địa thánh cảnh, giao dịch này nói như thế nào đều là rất có lời. Rất hiển nhiên, người này cũng không có tính toán quy thuận ý tứ. Tóc bạc lão giả nói, ông lão tóc đen ngưng lông mày nói, vậy thì nhìn xem người này đến cùng phải hay không thật sự không biết cân nhắc rồi, chúng ta trước đi tìm đến người này, hắn mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, cảnh giới còn không triệt để vững chắc, đối lực lượng của đất trời mới một bước lý giải vẫn không có quen thuộc luyện tập, thật không biết cân nhắc lời nói, hừ, vậy ta ngược lại cũng không ngại giáo huấn một chút hắn. Tóc bạc lão giả cũng không có dị nghị, nói, ngươi thật nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền phân công nhau tìm một cái đi, người này nếu mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, cảnh giới chưa từng vững chắc, theo chúng ta tiến vào địa thánh cảnh nhiều năm đạo hạnh, thật muốn tìm đến hắn cũng không phải là việc khó. Hai người thương lượng xong tất, căn bản không có bất kỳ dây dưa dài dòng, tiếng nói rơi thôi thời gian, chính là phân biệt biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến phương nào. Chương 1123, trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Diệp Huyền hết sức rõ ràng, chính mình tiến vào địa thánh cảnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sẽ khiến cho cựu tinh vương triều chú ý đồng thời, cựu tinh vương triều bên trong những địa thánh cảnh đó lao ra hỏa. Cũng tất nhiên sẽ đến tìm kiếm hắn, thật làm cho cựu tinh vương triều địa thánh cảnh cường giả tìm đến hắn, này kế hoạch của hắn liền hoàn toàn rối loạn. Vì vậy, Diệp Huyền tại lên cấp địa thánh cảnh sau khi thành công, liền nhanh đem đoàn người mình ẩn giấu đi. Hay là lấy chính mình mới vừa tiến vào địa thánh cảnh năng lực, đối địa thánh cảnh không biết, chỉ cần này cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lao ra hỏa hết sức tìm đến, thật là có một ít cơ sẽ tìm được hắn. Nhưng chỉ tiếc quỷ sát am hiểu nhất chính là ẩn nấp phương pháp. Diệp Huyền đoàn người cũng không có cái gì bị phát hiện khả năng. Về phần này vài tên cựu tinh vương triều lao yêu quái, dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới này tiến vào địa thánh cảnh cường giả dĩ nhiên sẽ là Diệp Huyền, nếu quả thật nghĩ đến, chắc chắn sẽ đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc chặn lại Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền cũng không cấp trở về Thiên Bạch Đế Thần Quốc, biện pháp ổn thỏa chính là đợi chuyện này phong ba đi qua một ít, lại trở về cũng không muộn. Một cái chớp mắt ấy, chính là một tháng sau. Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã từng Thiên Bạch Đế Thần Quốc huy hoàng qua nhất thời, chí ít tại phạm vi một vùng bên trong là có thể được xưng là mạnh mẽ thần quốc, Thiên Bạch Đế một thân thực lực cường hãn, không ai dám trêu chọc. Chỉ bất quá từ khi Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc tiến công, Thiên Bạch Đế sau khi ngã xuống, toàn bộ Thiên Bạch Đế Thần Quốc liền bắt đầu trở nên hể bại không chấn khởi đến. Trước trước sau sau bị rất nhiều thần quốc từng có ý đồ, tuy nói không biết vì sao cuối cùng dừng lại, nhưng là không biết đã qua bao lâu. Những này thần quốc lại một lần nữa đánh về phía Thiên Bạch Đế Thần Quốc chủ ý. Mà Thiên Bạch Đế Thần Quốc căn bản không có vài tên cường giả, mặt đối với những khác thần quốc các bước, nơi nào có thể chống đỡ đỡ được, duy nhất tay nào ra đòn có thể đếm đi qua ngưng chân kỳ cường giả, tại đối mặt các đại thần quốc gáp bước bên dưới cũng chỉ có đầu hàng, thậm chí cuối cùng nương nhờ vào với cái khác thần quốc, đối Thiên Bạch Đế Thần Quốc hoàn toàn là không quản không hỏi rồi. Dần dần, Thiên Bạch Đế Thần Quốc từ lâu nhưng là có tiếng không có miếng. Tuy nói mang theo một cái Thiên Bạch Đế Thần Quốc, có thể nơi nào có nửa điểm thần quốc bộ dáng. Nếu như không phải vẫn có không ít thánh cung hộ vệ sống sót, e sợ này thần quốc ở ngoài đạo phỉ tu sĩ đã sớm đánh tới cửa rồi. Bất quá cho dù như vậy, cũng là vẫn không cách nào phòng ngừa rất nhiều đến từ chính những nơi khác tu sĩ cướp đốt giết hiếp, mai cho đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc triệt để không có bao nhiêu tài nguyên có thể đoạt lúc, Thiên Bạch Đế Thần Quốc vừa mới hoàn toàn an bình xuống. Hôm nay toàn bộ Phi Giang quận đều lớn mưa liên tục, từ đêm hôm qua bắt đầu dưới đến bây giờ còn không có đình chỉ xuống. Tuy nói cấu nguyên cảnh tu sĩ có thể dễ như ăn cháo dùng chân khí chống đối nước mưa này, làm cho nước mưa này không dính vào người, nhưng là bây giờ đối khắp cả Phi Giang quận mà nói, cấu nguyên cảnh tu sĩ đều đủ để xưng là tu sĩ cấp cao, lại nơi nào có nhiều như vậy cấu nguyên cảnh tu sĩ. Vì vậy, toàn bộ Phi Giang quận, tất cả đại tông môn thị tộc đều nhân số ít ỏi, ít có người xuất ngoại, đa số đang trốn mưa. Vậy mà lúc này giờ khắc này, một tên thanh niên nam tử làm mấy người đi ở đường lớn này lên, nhìn một cái, mấy người này chân khí bên ngoài tán, hình thành hộ thể chân khí, này mưa phùn theo này hộ thể chân khí hạ xuống, căn bản không thể đánh vào người nửa phần. Nhìn một cái, chàng thanh niên này, có thể không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại con mắt một tỏa ra bốn phía, khẽ thở dài một hơi, nói, Phi Giang quận cũng là như thế sao, chỉ có một tên thánh cung thời kỳ tu sĩ, ta rời đi nhiều năm như vậy, Thiên Bạch Đế Thần Quốc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không có thần quốc quốc chủ thần quốc, đi xuống chân trượt đường cũng là khẳng định. Bên cạnh Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, nàng đã từng là một cái thần quốc quốc chủ, đối với mấy cái này cũng thập phần hiểu rõ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hao tốn thời gian một tháng, né qua này cựu tinh vương triều địa thánh cảnh truy tra, rốt cuộc về tới Thiên Bạch Đế thần quốc, một đường vượt qua các đại quần thổ, sau đó về tới chính mình đã từng cố hương Phi Giang quận. Cũng chỉ có về tới đây lúc, hắn tâm phương mới coi như là chân chính an bình xuống. Đây là cố hương của hắn. Chỉ bất quá, lần này trở về cố hương lúc, thời gian mười mấy năm, cố hương sớm đã trở nên tuyệt nhiên không giống. Đã từng Phi Giang quận tuy nói thực lực không mạnh, nhưng cũng không đến nỗi nói chỉ có một tên thánh cung tu sĩ tọa chấn, giống như là này Giang Đông Liếu gia, vẹn vẹn thánh cung tu sĩ còn chưa hết một tên, mà Phi Giang quận tự nhiên cũng không thiếu có cùng Giang Đông Liếu gia như thế cường đại gia tộc cùng tông môn. Nhưng là, hiện tại Phi Giang quận đây, thay đổi, hết thể đều thay đổi. Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu lên, hộ thể chân khí tản ra, tùy ý nước mưa đánh tại trên mặt của chính mình. Hắn rời đi khoảng thời gian này, hết thể đều thay đổi, biến khiến người ta có chút khó thích ứng. Thầm nghĩ, Diệp Huyền một bước bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn dĩ nhiên đi tới Thanh Phong Sơn Mạch, Thanh Diên Sơn bên trong. Này mới vừa đặt chân Thanh Diên Sơn bước thứ nhất lên, Diệp Huyền liền hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Tô, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một hồi. Diệp Huyền dứt lời lời này, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ta muốn đi theo đi. Long Muội buồn bực sợ, nhìn thấy Diệp Huyền chính mình một người đi, nơi nào chịu nguyện ý. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, ngươi liền đừng có mà đi theo. Hắn trở về nơi này, xác thực cần một người yên lặng một chút. Vậy cũng tốt. Long Muội chỉ có thể vểnh lên miệng nhỏ, lập tức mắt thấy đến Tiểu Nhân Hòa, ánh mắt sáng lên mà nói, này đại tẩu, ta có thể hay không cùng Tiểu Nhân Hòa chơi một hồi. Ta muốn cùng Long Di chơi, ta muốn cùng Long Di chơi. Tiểu Nhân Hòa hiển nhiên thập phần yêu thích Long Muội, vui vẻ hô. Liễu Bạch Tô bất đắc dĩ, chỉ có thể để Long Muội ôm Tiểu Nhân Hòa, hai người chơi thập phần vui mừng. Về phần Diệp Huyền, đi tới Thanh Diên Sơn sau, trực tiếp vừa biến mất, liền tiến vào Thanh Diên Sơn bên trong. Đợi đến tiến vào Thanh Diên Sơn bên trong lúc, hắn nhìn trong núi này trên trụ đá điêu khắc đại tự, nhíu chặt lông mày càng thêm hơn một phần. Thanh Ly Tông. Diệp Huyền sắc mặt âm tình bất định. Bất kể như thế nào, có người ở Bách Hoa Chỉ Nguyên bản sơn môn bên trong kiến tạo tông môn, hắn cái này làm Bách Hoa Chỉ người của trì chủ cũng thập phần cảm giác khó chịu. Thầm nghĩ, Diệp Huyền trực tiếp đi về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy tại phòng ở dưới tránh mưa, một tên nằm sấp ở trên bàn ngủ say như chết nữ hài, có lẽ là nghe được có người đến, cô bé này giật mình, trực tiếp mở mắt ra nói, sư tỷ, ta không ngủ, ngươi tuyệt đối đừng tóm lỗ thai ta. Ồ, nàng tưởng rằng chính mình sư tỷ đến rồi, mở mắt ra lại phát hiện là một gã thanh niên nam tử. Diệp Huyền nhìn thấy cô bé này thiên thật dáng dấp khả ái, trong lòng kia vốn là bởi vì cái này Thanh Ly Tông chiếm cứ Bách Hoa Chỉ Nguyên bản Thanh Diên Sơn vị trí tức giận, cũng tận đều biến mất. Tất cũng không biết người vô tội, những người này lại không biết những thứ này. Người là ai nha? Bé gái nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghi ngờ hỏi, chúng ta Thanh Ly Tông là không cho vào nam nhân, ngươi mau đi ra đi, không phải vậy sư tỷ một sẽ thấy sẽ giận. Không cho vào nam nhân. Diệp Huyền ngẩn người, quy củ này như thế nào cùng Bách Hoa Chỉ như thế, thật ra khiến người có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền bật cười nói, tại sao không làm cho nam nhân tiến? Ai nha, đây là quy củ á, ta cũng không biết đâu. Bé gái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nhớ được trước đây nơi này là một cái Bách Hoa Chỉ tông môn, Thanh Ly Tông lại là khi nào tại đây Thanh Diên Sơn lập tông. Diệp Huyền không hiểu hỏi, Bách Hoa Chỉ, đó là cái gì? Bé gái nháy mắt to nói. Diệp Huyền vô sợ đầu, ngược lại là thầm nghĩ chính mình ngu xuẩn, cô bé này mới bao lớn, mười mấy năm trước chuyện phát sinh tình nàng làm sao có thể biết, lúc ấy nàng liền sinh ra đều chữ bát, còn không có chồng đít lên đâu. Như vậy, Thanh Ly Tông vì sao không thu nam đệ tử? Tại hạ trong nhà nghèo khó, nghĩ lên núi bái sư tu tiên, làm trong nhà tìm kiếm một ít cửa, nghe thấy Thanh Diên Sơn trên núi có tiên nhân, liền một hơi khổ sở bò lên trên, cũng không thể để cho ta nói đi là đi đi. Diệp Huyền cười nói, bé gái đầu góc ngược lại cũng thông minh, nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một hồi, thầm nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không như là người nghèo nha, nơi nào có người nghèo mặc tốt như vậy quần áo, so với ta mặc cũng còn tốt xem. Diệp Huyền xem xét chính mình y phục này, thấy buồn cười, nghĩ thầm tự mình nghĩ tùy tiện hồ lộng thoáng một phát cô bé này, lại vẫn bị đối phương khám phá. Huynh đài vẫn là rời đi đi, chúng ta Thanh Ly Tông không thu nam đệ tử là tổ tiên quy định. Kính xin huynh đài thứ lỗi, nếu như huynh đài thật muốn bái sư tu tiên, có thể đi tòa sơn mạch này Nguyên Dương Sơn bái sư tu tiên. Này Nguyên Dương Sơn nam nữ đệ tử đều thu, đồng thời Nguyên Dương chân nhân tu vi đã đạt đến khí hải cảnh đỉnh cao, là chúng ta Thanh Ly Tông xa xa không đuổi kịp. Thời điểm này, một đạo mềm nhẹ nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Nương theo dứt tiếng, một tên thân mặc áo màu đỏ nữ tử xuất hiện, cô gái này nho nhã lễ độ, tuy nói chính là tu tiên người trong, nhưng nhìn thấy Diệp Huyền không hề chân khí chấn động, rõ ràng là người bình thường, vẫn cứ chân thành một cái hạ thấp người, khiến người ta không có cách nào soi mói tật xấu. Chỉ bất quá Diệp Huyền nhìn chằm chằm cô gái này lúc, lại là híp mắt lại. Cô gái này tuy nói xinh dáng rất đẹp đẽ, chỉ bất quá Diệp Huyền ánh mắt không phải đặt ở trên ánh mắt của nàng, mà là này ăn mặc lên. Đối phương ăn mặc trang phục, lại là bách hoa chỉ áo đỏ đệ tử y phục đỏ trang. Chương 1124, Nguyên Dương chân nhân. Này làm cho Diệp Huyền có chút không rõ, mắt thấy này cô gái áo đỏ tu vi dĩ nhiên đạt đến cấu nguyên cảnh, trong lòng suy nghĩ, lập tức chậm rãi nói ra, ta hiểu được. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, Diệp Huyền quay đầu rời đi. Mà này cô gái áo đỏ rõ ràng không cô bé này dễ gạt như vậy, nghi ngờ liếc nhìn Diệp Huyền một cái, trong lòng thập phần nghi hoặc Thanh Diên Sơn cao như vậy độ cao Diệp Huyền rốt cuộc là làm sao bò lên, cho dù đối phương lấy phàm nhân thân thể thật sự bò lên trên, cũng không nên như thế mặt không đỏ không thở gấp mới đúng. Diệp Huyền mắt thấy này cô gái áo đỏ ăn mặc trang phục dĩ nhiên cùng bách hoa chỉ áo đỏ đệ tử trang phục giống nhau như lúc, có nghi hoặc trong lòng. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa đi hỏi, cũng là có lý do của hắn. Hắn hiện tại trực tiếp đi tới Nguyên Dương Sơn, mục đích chính là đi tìm này Nguyên Dương chân nhân. Đi tìm này Nguyên Dương chân nhân, tự nhiên không phải đi nghe này áo đỏ nữ đệ tử lời nói, dự định bài sư. Thân thức của hắn tản ra, toàn bộ Thiên Bạch Đế thần quốc đều thu hết vào mắt, mà càng là cách hắn thức hải làm trung tâm khoảng cách càng gần, hắn liền quan sát càng rõ ràng. Này Thanh Phong Sơn mạch từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí cây cỏ sinh trưởng chi nhỏ bé, hắn cũng có thể cảm giác được, huống chi là này Nguyên Dương Sơn tình huống rồi. Hắn sở dĩ đi tìm Nguyên Dương chân nhân, chính là vì này Nguyên Dương chân nhân tu vi đạt đến khí hải cảnh đỉnh cao, quá nửa là Thiên Bạch Đế thần quốc thế hệ trước tu sĩ, đối với Thiên Bạch Đế thần quốc bây giờ tình huống hẳn là có chút hiểu rõ. Hắn phải biết, chính mình rời đi mười mấy năm qua, Thiên Bạch Đế thần quốc đến cùng xảy ra cái gì? Phải biết, cho dù hắn trước khi rời đi, Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không phải dáng dấp như vậy. Mấu chốt nhất là, dĩ nhiên là hắn. Diệp Huyền trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Đúng là không có nghĩ đến dĩ nhiên là người này. Với bắt đầu hắn không hết sức đi quan sát, trước mắt nhìn kỹ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, Diệp Huyền lóe lên liền qua, dĩ nhiên đi tới Nguyên Dương Sơn. Này Nguyên Dương Sơn xác thực mạnh hơn Thanh Ly Tông không biết bao nhiêu, chỉ ít Thanh Ly Tông chi keo kiệt, hoàn toàn không giống như là một cái tông môn. Mà Nguyên Dương Sơn nhưng là cường rất nhiều, sơn môn như là sơn môn, trong đó cũng có không ít tu luyện đệ tử, đồng thời trật tự rõ ràng, quy hoạch rõ ràng. Bên trong cũng có không ít cấu nguyên cảnh tu sĩ. Nếu quả thật dựa theo hiện tại Phi Giang quận phân chia, này Nguyên Dương Sơn trong Phi Giang quận dĩ nhiên là siêu cấp tông môn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vào giờ phút này, hắn con mắt nhìn về phía phía dưới, nghe mấy người này đối thoại, có chút ngoài ý muốn rồi. Sư tôn, chúng ta sơn môn là cần xây dựng thêm, vì sao không tóm thâu này Thanh Ly Tông? Này Thanh Ly Tông cũng chỉ có kia mấy cái người, chỉ lấy nữ không thu nam, hoàn toàn là đem Thanh Diên Sơn tốt như vậy tài nguyên cho lãng phí. Nếu để cho chúng ta Nguyên Dương Sơn đi, có thể khiến cho chúng ta Nguyên Dương Sơn thực lực tăng mạnh, Phi Giang quận thực lực cũng chỉnh thể tăng lên không ít ta. Một tên thanh niên đệ tử quỳ ở ngoài cửa, cung kính nói. Cửa đang đóng, mà hắn hướng về trong môn nói chuyện, hiển nhiên sư tôn hắn liền ở bên trong cửa rồi. Này Nguyên Dương chân nhân nghe được chính mình đệ tử nói, bình tĩnh nói, Thiên Minh, có một số việc ngươi không biết, vi sư lại há có thể không biết này Thanh Ly Tông chiếm cứ Thanh Diên Sơn là lãng phí tài nguyên. Này Thanh Ly Tông thực lực nhỏ yếu như vậy, 10 cái bọn hắn tại chúng ta Nguyên Dương Sơn trước mặt cũng không đáng để lo, chỉ bất quá có một số việc không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như thế, ngươi đi về trước đi, vi sư tu vi đạt đến bình cảnh, đời này khả năng rất khó đắp nạn thành cung, mà ngươi bất đồng, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tiến vào khí hải cảnh là tất nhiên. Vi sư sẽ đem tài nguyên cho ngươi, giúp đỡ ngươi đắp nạn thành cung, ngươi cố gắng tu luyện, tâm tư đừng thả tại những phương diện khác rồi. Nghe được Nguyên Dương chân nhân lời nói, thanh niên này tu sĩ cũng chỉ có nói ra là, sư phụ, Thiên Minh tuyệt không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Rất nhanh, thanh niên này tu sĩ rời đi, mà âm thầm Diệp Huyền nhíu mày một cái, mặt cái trước bật cười, lập tức rơi xuống mặt đất, trực tiếp đẩy ra Nguyên Dương chân nhân môn. Này Nguyên Dương chân nhân cảm giác được cửa bị đẩy ra, con mắt mở to, nói, Thiên Minh, lại có chuyện gì? Lời còn chưa nói hết, Nguyên Dương chân nhân nhìn thấy Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền dáng dấp lúc, Nguyên Dương chân nhân bỗng dưng sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cả kinh nói, Diệp chi chủ. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua rồi, ngươi còn nhớ ta. Diệp Huyền nhìn này ngồi trên Nguyên Dương chân nhân, ôn hòa cười nói. Nguyên Dương chân nhân xuất hiện ở nơi nào còn ngồi vững, đang nhìn đến Diệp Huyền sau, trực tiếp đứng dậy, thân thể cúi xuống, không dám cùng Diệp Huyền bình đẳng giao lưu. Diệp trì chủ nói đùa, vạn bối ha có thể đã quên Diệp trì chủ răng dấp, mười mấy năm qua, vạn bối cũng một mực nhớ kỹ Diệp trì chủ giáo hấn, trước sau chưa từng đặt chân với Thanh Diên Sơn nửa bước. Này Nguyên Dương chân nhân cung kính nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Này Nguyên Dương chân nhân, chính là đã từng mười mấy năm trước, hắn hoàn toàn kế thừa Hồng Vân truyền thừa, lĩnh ngộ vũ thủy lĩnh vực xuống núi sau, gặp phải một tên nỗ lực dự định tại Thanh Diên Sơn thành lập tông môn lão giả. Đã từng hắn nhắc nhở qua người này, không nên trong Thanh Diên Sơn thành lập tông môn, mà lão giả này đem lời của hắn nhớ ở bên tai, mười mấy năm, chưa từng đặt chân Thanh Diên Sơn nửa bước, mà là tại mặt khác trên một ngọn núi thành lập tông môn, đặt tên là Nguyên Dương Sơn. Nói đến, ngươi những năm này tu vi tiến bộ không nhỏ, dĩ nhiên đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nói ra, mười mấy năm qua trước, này Nguyên Dương chân nhân tu vi chẳng qua là khí hải cảnh sơ kỳ mà thôi. Vạn bối rất có vài phần kỳ ngộ, cho nên mười mấy năm qua tu vi tiến triển không ít. Chỉ bất quá này kỳ ngộ cũng làm cho vạn bối đời này căn bản không có gì hy vọng đắp nạn thánh cung rồi. Này Nguyên Dương chân nhân khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi trong cơ thể chân khí bế tắc, đích xác rất khó phá tan khí hải cực hạn đắp nạn thánh cung. Nghĩ đến là ngươi ăn một loại có thể làm cho tu vi trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ thật nhanh linh thảo, thế nhưng tác dụng phụ lại là khí hải rất khó đắp nạn thánh cung. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Diệp chi chủ tuệ nhãn, vạn bối lúc đó chỉ một lòng muốn tu vi tăng nhiều, làm cho tông môn yên ổn, nhưng là cũng làm cho tu vi đạt đến cực hạn, không cách nào nữa tiến bộ. Này Nguyên Dương chân nhân nói như thế, cũng không biết lựa chọn của mình là lợi đại nhất phân, vẫn là tệ đại nhất phân. Diệp Huyền không nhanh không chậm mà nói, kỳ thực, ngươi ta cũng tính có duyên, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Bất quá ta muốn ngươi trả lời ta mấy vấn đề, trả lời được rồi, ta không những có thể giúp ngươi phá này tác dụng phụ, còn có thể giúp ngươi một tay, đáp nạn thành cung. Này làm cho Nguyên Dương chân nhân trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, Diệp Huyền loại tu vi này lời nói há có thể giả bộ. Hắn liền vội vàng nói, Diệp chỉ chủ mời nói. Hắn biết rõ Diệp Huyền mười mấy năm trước tu vi tiểu dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ, đối với Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương triều truy nã sự tình, hắn tại loại này xa suốt Thiên Bạch Đế thần quốc tự nhiên không biết, nhưng lại biết mười mấy năm sau, Diệp Huyền tu vi khẳng định còn sẽ có chỗ tăng tiến, ít nhất phải so với chính mình một khí hải cảnh đỉnh cao cường rất nhiều. Ta mười mấy năm trước rời đi Thanh Diên Sơn, liền không ở Thiên Bạch Đế thần quốc, mà là đi khắp nơi mười mấy năm, hiện tại mười mấy năm trở về lúc, Thiên Bạch Đế thần quốc từ lâu nhưng cảnh còn người mất, Phi Giang quận cũng là như thế. Ta muốn biết, mười mấy năm qua, Thiên Bạch Đế thần quốc đều xảy ra chút gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Nghe được Diệp Huyền dĩ nhiên là hỏi những vấn đề này, Nguyên Dương chân nhân thở phào nhẹ nhõm, này cũng không coi vào đâu khó mà trả lời vấn đề. Hít sâu một hơi, Nguyên Dương chân nhân nói, việc này nói rất dài dòng, không biết tiền bối dự định từ đâu nghe lên. Ta xem Thiên Bạch Đế thần quốc bây giờ căn bản không có bao nhiêu có giá trị tài nguyên, chẳng lẽ là sau khi ta rời đi, cái khắc thần quốc lại đến ức hiếp Thiên Bạch Đế thần quốc? Diệp Huyền quay đầu hỏi. Chuyện này Nguyên Dương chân nhân cười khổ nói, đúng là như thế, tiền bối rời đi không đủ một năm, cái khắc thần quốc đuôi cáo liền lộ ra, hoàn toàn bắt nạt ta Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không cứng giả, tiến vào ta Thiên Bạch Đế thần quốc tranh cướp tài nguyên. Những thần quốc đó cũng còn tốt, chỉ là tranh cướp bảo bối mà thôi, đáng sợ nhất là những thần quốc đó ở ngoài đạo phỉ tu sĩ, tiến vào ta thần quốc bên trong cướp đốt giết hiếp, hoàn toàn không giảng đạo lý. Thiên Bạch Đế thần quốc lưu lạc tới loại này, liền thần quốc ở ngoài trộm cướp người cũng có thể khi dễ sao? Tiêu Tử Long bọn họ đâu? Ta nhìn bọn họ tựa hồ cũng không tại thần quốc bên trong. Diệp Huyền lạnh giọng nói. Nguyên Dương chân nhân nghi ngờ nói, Tiêu Tử Long, tiền bối nói là đế thành tiểu tiền bối sao? Đúng. Diệp Huyền gật đầu đáp. Nguyên Dương chân nhân cười khổ nói, tiểu tiền bối đợi cái khác số lượng không nhiều ngưng chân kỳ tiền bối, sớm tại hơn 10 năm trước liền xem Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không có thể lợi dụng tài nguyên, hoàn toàn nhờ vả cái khác thần quốc rồi. Thậm chí còn trợ giúp cái khác thần quốc chiếm trước ta Thiên Bạch Đế thần quốc bảo vật, làm cho ta Thiên Bạch Đế thần quốc từng tại trong một khoảng thời gian rơi vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ cười lạnh, ngược lại cũng không vẻ gì ngoài ý muốn. Hắn rất rõ ràng Tiểu Tử Long đức hạnh, đối phương sẽ nhờ vả cái khác thần quốc, đối Thiên Bạch Đế thần quốc không quản không hỏi cũng hoàn toàn rất bình thường. Chương 1125, Quỷ Trì Sơn bí mật. Hắn duy nhất phẫn hận là này Tiểu Tử Long đám người nhờ vả cái khác thần quốc ngược lại cũng thôi, lại vẫn trợ giúp cái khắc thần quốc đi cướp Thiên Bạch Đế thần quốc hiểu rõ tài nguyên, e sợ hiện tại đế thành cùng hoàng thất bảo vật từ lâu nhưng cướp sạch không thừa. Điều này cũng rất bình thường, lấy Kiều Tử Long đức hạnh hoàn toàn làm được suất việc này. Năm đó Thiên Bạch Đế thần quốc đại chiến thời gian, cái khắc ngưng chân kỳ anh dũng kháng địch, chết trận với trong thần quốc không phải số ít, mà Kiều Tử Long ba người nhưng là chỉ lo chính mình mạng sống, tham sống sợ chết, lợi dụng thần quốc tài nguyên dương cũng không làm thần quốc làm nửa điểm cống hiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, Kiều Tử Long ba người giữ được tính mạng, không những không nghĩ tới làm Thiên Bạch Đế thần quốc làm những gì, trái lại bức bách Lâm Chi Mộng giao ra hoàng thất bảo vật, nếu như không phải cuối cùng chính mình tiến vào ngưng chân kỳ, e sợ vẫn đúng là không cách nào ngăn cản ba người này. Lấy Kiều Tử Long đức hạnh, có thể làm ra loại chuyện này thật cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như Kiều Tử Long không giúp cái khác thần quốc cướp Thiên Bạch Đế thần quốc, vậy hắn đối với cái khác thần quốc mà nói cũng sẽ không có cái gì giá trị lợi dụng. Vốn là năm đó lưu lại tính mạng của hắn là nhớ hắn năng lực Thiên Bạch Đế thần quốc làm chút cống hiến, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, có mấy người trời sinh chính là như thế, làm sao cũng không cải biến được. Sớm biết như thế, chẳng bằng giết hắn càng tốt hơn một chút. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Thầm nghĩ, Diệp Huyền chậm rãi nói ra, này nói như thế, Thiên Bạch Đế thần quốc biến thành bộ này hình dạng, cùng Kiều Tử Long có không thể rời bỏ quan hệ mật thiết. Có thể nói như vậy, Kiều Tử Long thập phần hiểu rõ Thiên Bạch Đế thần quốc, Thiên Bạch Đế thần quốc đến cùng nơi nào có bảo bối, có thể cướp tài nguyên hắn đều rõ rõ ràng ràng. Mà Thiên Bạch Đế thần quốc mặt đối với những khác thần quốc sức mạnh căn bản không hề có chút sức chống đỡ, cuối cùng chỉ có trơ mắt nhìn Thiên Bạch Đế thần quốc bị cướp sạch không thừa, đế thành, hoàng thất bảo vật đều bị lược đoạt không còn một ngống. Nguyên Dương chân nhân cười khổ nói, trong đó Kiều Tử Long nhờ vả cái kia thần quốc vị trí a hiểu rõ như vậy Thiên Bạch Đế thần quốc bảo vật vị trí, hoàn toàn đều là Kiều Tử Long chỉ dẫn. Thân là Thiên Bạch Đế thần quốc khí hải cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn đối với chuyện này cũng là thập phần hiểu rõ. Này sao đâu này? Diệp Huyền không khỏi nói ra. Nguyên Dương chân nhân thở dài một hơi nói, này sao, Thiên Bạch Đế thần quốc không hề giá trị lợi dụng, những thần quốc đó cũng là đối Thiên Bạch Đế thần quốc buông tha cho cướp, mà ta Thiên Bạch Đế thần quốc cũng coi như là miễn cưỡng yên ổn. Chỉ bất quá, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, tuy rằng thần quốc đối Thiên Bạch Đế thần quốc cướp đình chỉ, nhưng đối với thần quốc ở ngoài những kia đạo phỉ mà nói, Thiên Bạch Đế thần quốc dễ dàng ước hiếp. Thường thường sẽ xuất hiện không ít tu vi không thấp đạo phỉ tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc đại khai sát giới, lấy thỏa mãn bọn hắn vui vẻ. Diệp Huyền bất chi bất giác dĩ nhiên song quyền nắm chặt. Thiên Bạch Đế thần quốc trước tiên bị cái khác mấy cái thần quốc bắt nạt một phen, sức mạnh giảm mạnh, không có gì có thể lợi dụng tài nguyên, e sợ một vài gia tộc lớn đại tông môn đã sớm xem Thiên Bạch Đế thần quốc không có gì mỡ, không trong Thiên Bạch Đế thần quốc giữ lại. Lại tăng thêm không có gì tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, cho dù thiên phú cho dù tốt thiên tài cũng rất khó quật khởi. Lúc này Thiên Bạch Đế thần quốc căn bản không hề phòng bị sức mạnh, bị những thần quốc đó ở ngoài đạo phỉ bắt nạt, còn không phải bình thường sự tình. Tiếp tục nói, Diệp Huyền chắp tay nói ra. Nguyên Dương chân nhân nghiêm túc nói, hầu như cách mỗi một quãng thời gian, Thiên Bạch Đế thần quốc đều có đạo phỉ xông vào, tiến vào thần quốc bên trong cướp đốt giết hiếp, mà ta Thiên Bạch Đế thần quốc sức mạnh phòng ngự không đủ, dù cho có cường giả, lúc chạy đến những kia trộm cướp tu sĩ cũng đều giết người xong đi rồi. Như vậy một mực kéo dài mười mấy năm, ta Thiên Bạch Đế thần quốc không có gì tài nguyên tu luyện, cũng không thiên tài quật khởi, rất khó ứng với đối với ngoại giới nguy hiểm, đồng thời. Đồng thời cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Nguyên Dương chân nhân suy nghĩ một chút, vẫn là nói, đồng thời, liền ở tiền bối không trở về trước một quãng thời gian, Thiên Bạch Đế thần quốc lại đã tao ngộ một trường kiếp nạn. Lại đã tao ngộ một trường kiếp nạn. Thiên Bạch Đế thần quốc không phải chưa cái gì có thể cướp giật tài nguyên sao? Làm sao có khả năng lại có kiếp nạn? Diệp Huyền hỏi. Kỳ thực, cái này cũng là chưa từng dự liệu được sự tình. Tiền bối hẳn phải biết Quỷ Trì Sơn. Nguyên Dương chân nhân không người nói ra. Diệp Huyền nhíu mày một cái, nói, cái này ta tự nhiên biết. Nay Quỷ Trì Sơn hắn đương nhiên rất rõ ràng, ngọn núi này chính là một tòa thập phần huyền diệu núi, phàm là thánh cung tu sĩ một cái tu sĩ, chỉ cần tiếp cận này Quỷ Trì Sơn bầu trời, đều sẽ rơi xuống với Quỷ Trì Sơn trong, rất khó từ đó chạy trốn ra ngoài. Đây là thiên nhiên hiểm cảnh, Quỷ Trì Sơn lực hút muốn so ngoại giới cường rất nhiều lần, tu vi không đủ liền khó mà tránh thoát đưa ra bên trong. Mà hắn lần thứ nhất tiến vào Quỷ Trì Sơn thời điểm, là vì bị Lục Ngân Tông tông chủ truy sát, bức bách không thể không trốn vào Quỷ Trì Sơn bên trong. Nói đến này Quỷ Trì Sơn, hắn cũng rất kỳ quái, rõ ràng ngoại giới truyền ra âm u cực kỳ, là một chỗ tiến vào liền không ra được tuyệt địa, mà lại đặt tên làm Quỷ Trì Sơn, có thể sau khi tiến vào liền sẽ xuất hiện nơi đó linh khí bằng bạc. Quả thực là cái thế ngoại đảo nguyên, cảnh sắc ưu mỹ, linh thảo các thứ cũng là số lượng nhiều vô cùng. Chuyện của tôi VN. Đã từng Diệp Huyền trong Quỷ Trì Sơn tìm tới ngoại giới rất nhiều dĩ nhiên tuyệt chủng linh thảo, mà lại những linh thảo này sinh trưởng so với ngoại giới còn muốn khỏe mạnh rất nhiều. Lúc đó Diệp Huyền liền hết sức kỳ quái, chỉ bất quá từng trải quá nông, căn bản không biết Quỷ Trì Sơn rốt cuộc là cỡ nào lai lịch. Bất quá có thể xác định, Quỷ Trì Sơn mặt đất màu mỡ, linh khí sung túc, quả thực là tu sĩ thiên đường. Ngươi nói này Thiên Bạch Đế thần quốc kiếp nạn, cùng này Quỷ Trì Sơn lại có quan hệ gì? Diệp Huyền Xuất nói. Nguyên Dương chân nhân nhắc lên lúc, cũng thổn thức không ngớt, tiền bối có chỗ không biết. Bởi vì cái này Quỷ Trì Sơn, dĩ nhiên là cái có thể sinh ra cựu tinh ngọc sơn mạch. Cái gì? Diệp Huyền ngược lại là có chút nho nhỏ ngạc nhiên, nói, này Quỷ Trì Sơn dĩ nhiên có thể sinh ra cựu tinh ngọc. Vừa bắt đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Không trách Quỷ Trì Sơn mặt đất màu mỡ, linh khí sung túc, mà lại có thật nhiều linh thảo dược thảo đều có thể ở trong đó hoàn mỹ tiếp tục sống sót, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên lai nơi đó là một cái có thể sinh ra cựu tinh ngọc mỏ quặng, đây chính là thập phần khó mà nhìn thấy. Phải biết, có thể sinh ra cựu tinh ngọc khởi nguồn, đều bị cựu tinh vương triều khống chế gắt gao, vì vậy cựu tinh ngọc trong cựu tinh vương triều, quả thực liền là cực kỳ hiếm có thứ, trừ phi một vài gia tộc lớn đại tông môn có không ít cựu tinh ngọc chữ hàng, một cái thần quốc bên trong có thể xuất hiện sinh ra cựu tinh ngọc sơn mạch, nói ra cũng không ai tin. Nhưng mà, nay Quỷ Trì Sơn dĩ nhiên là sinh ra cựu tinh ngọc sơn mạch. Từ sách cổ nói từng thấy, sinh ra vạn tượng ngọc sơn mạch, linh khí có thể so với những nơi khác sung túc rất nhiều, đồng thời linh thảo những vật này có thể ở trong núi tiếp tục sống sót sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Trước mắt vừa nhìn, này sách cổ lên nói còn thật không có giả dối. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thầm nghĩ, hắn không khỏi hỏi, này nói như thế, Thiên Bạch Đế thần quốc là vì này cựu tinh ngọc sơn mạch sinh ra đưa tới một trường kiếp nạn. Nếu quả thật nói như vậy, vậy cũng rất bình thường. Một cái có thể sinh ra cựu tinh ngọc sơn mạch, đừng nói là thần quốc, e sợ trung đô khu vực những đại gia tộc kia, đại tông môn đều sẽ đỏ mắt. Nếu như này sinh ra cựu tinh ngọc sơn mạch lớn hơn chút nữa, gây nên cựu tinh vương triều chú ý đều nói không chừng. Chỉ bất quá, Diệp Huyền vẫn có nghi hoặc trong lòng. Đúng là như thế. Nguyên Dương chân nhân từng chút nói ra. Nhưng là ta kỳ quái hơn chính là, nếu như Quỷ Trì Sơn thật cùng lời ngươi nói như thế, này Thiên Bạch Đế thần quốc hiện tại sợ là sớm đã bị cái khác thần quốc chiếm lĩnh, nơi nào còn sẽ như thế thái bình. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương mà hỏi. Nguyên Dương chân nhân cười khổ nói, việc này cũng dính đến mặt sau sinh một ít chuyện, tiền bối xin nghe ta chậm rãi kể lại. Ngươi nói đi. Diệp Huyền có nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi. Vạn bối từng nghe Phi Giang quận thánh cung tiền bối nhắc qua, này Quỷ Trì Sơn sinh ra cựu tinh ngọc, số lượng rất nhiều, tại có thể sinh ra cựu tinh ngọc trong dãy núi. Này Quỷ Trì Sơn cũng là thuộc về thập phần không sai một hàng. Vốn là Quỷ Trì Sơn sinh ra cựu tinh ngọc bắt đầu, là trước bị mấy cái tu sĩ cấp thấp phát hiện, Phi Giang quận thánh cung tu sĩ Vương Tiền Bối biết được việc này, căn bản không dám có bất kỳ kéo dài, lập tức phong tỏa tin tức này. Có thể làm sao không biết làm sao chuyện quan trọng, tin tức này vẫn là tiết lộ phong thanh. Nguyên Dương chân nhân bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền nói ra, này sau đây, đã bị cái khác thần quốc phát hiện. Đúng là như thế. Nguyên Dương chân nhân thở dài một hơi nói. Vạn bối cũng không biết cựu tinh ngọc, bất quá nghe Vương Tiền Bối giảng, này cựu tinh ngọc đủ khiến các đại thần quốc điên cuồng. Sự thực cũng là như thế, này cựu tinh ngọc sự tình vừa đi dò, Thiên Bạch Đế thần quốc ngay lập tức sẽ lâm vào trong lúc nguy nan. Chương 1126, thần bí tiên tử. Diệp Huyền cũng không nóng nảy nói tiếp, lặng lặng đợi này Nguyên Dương chân nhân nói tiếp. Trước sau sau, chung quanh dạo chơi thần quốc các loại mấy cái thần quốc lập tức phái đại lượng tu sĩ cấp cao tới rồi. Thậm chí là mấy cái thần quốc quốc chủ đều tự mình đến lâm, vì chính là tranh cướp này cựu tinh ngọc. Mà ta Thiên Bạch Đế thần quốc không hề có chút sức chống đỡ, nay không cách nào phản kháng, kết quả chính là đối mặt một hồi tinh phong huyết vũ sinh ra, ta Thiên Bạch Đế thần quốc e sợ sẽ ở này mấy đại thần quốc tranh cướp cựu tinh ngọc trong quá trình hoàn toàn xóa tên. Nguyên Dương chân nhân hít sâu một hơi. Diệp Huyền rất rõ ràng Nguyên Dương chân nhân nói không chút nào khuyết đại, cựu tinh ngọc loại bảo bối này hoàn toàn có thể làm cho mấy đại thần quốc san bằng Thiên Bạch Đế thần quốc. Sau đó lại chậm rãi tranh cướp cựu tinh ngọc thuộc về. Thầm nghĩ, Diệp Huyền chậm rãi nói, hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không có nguy hiểm, cũng không nhìn thấy cái khác người của thần quốc, là xảy ra cái gì. Cái này, kỳ thực vãn bối cũng không biết trong đó cụ thể. Chỉ biết liền ở Thiên Bạch Đế thần quốc sắp đối mặt một hồi nguy nan lúc, một vị tiên tử đột nhiên xuất hiện. Nguyên Dương chân nhân cẩn thận tỉ mỉ đạo. Tiên tử. Diệp Huyền nhíu mày một cái, quả thực có chút ngạc nhiên rồi. Nguyên Dương chân nhân cung kính nói, vị này nữ tiền bối đích thật là không dính khói bụi trần gian tiên tử, khả năng nàng xem ta Thiên Bạch Đế thần quốc bị cái khắc thần quốc ức hiếp hồi lâu, thực sự không nhìn nổi, vì vậy ra tay giúp đỡ chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền tự nhiên không tin cõi đời này thật có cái gì tiên tử, vậy cũng là đối một ít nữ tu sĩ nói ngoa mà thôi, mắt thấy này Nguyên Dương chân nhân đem này nữ tu sĩ cho rằng tiên tử, ngược lại cũng không nói gì, mà là xuất nói, nàng một người, cản trở mấy cái thần quốc sức mạnh. Đúng là như thế. Nguyên Dương chân nhân kích động nói, vị này nữ tiền bối thực lực cực cường, ta chỉ nghe Thánh Cung Vương tiền bối nói, vị này nữ tiền bối dáng người chắc việt, như mộng như khói. Liên ở mấy cái thần quốc sức mạnh tới trước quỷ trì sân lúc, vị này nữ tiền bối đột nhiên xuất hiện, lấy sức lực của một người ngăn cản những này thần quốc sức mạnh. Diệp Huyền nghe Nguyên Dương chân nhân nói tiếp, ngược lại là có chút ngạc nhiên, Thiên Bạch Đế thần quốc từ nơi nào nhảy ra một cái nữ tiền bối, tiên tử. Nguyên Dương chân nhân càng nói càng ức chế không được, nói ra, vị này nữ tiền bối thực lực cực cường, nàng chỉ là hời hợt vừa ra tay, những thần quốc đó quốc chủ dĩ nhiên liên thủ lại cũng bị đánh tan, về phần những thần quốc đó sức mạnh cũng dồn dập quân lính tăng dã, cho tới bị vị tiên tử này lấy sức lực của một người, hoàn toàn bức lui rồi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đột nhiên hơi kinh ngạc. Tuy nói này Nguyên Dương chân nhân hơn nửa cũng là nghe người ta nói về, việc này khả năng thêm mắm dặm muối không ít, không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra vị kia nữ tiên tử là thật sự tồn tại. Đồng thời nữ nhân này đích thật là lấy sức lực của một người đánh tan mấy cái thần quốc phái tới Thiên Bạch Đế thần quốc sức mạnh. Thật có này tu vi, tối thiểu cũng có hư hợp kỳ sức mạnh mới được. Nhưng là Thiên Bạch Đế thần quốc liền ngưng chân kỳ cũng không thấy, từ đâu tới hư hợp kỳ. Có ý tứ. Diệp Huyền kiểm thượng mang đầy vẻ tò mò, lập tức nói ra, như vậy, vị kia nữ tiên tử, sau đó đem mấy vị này thần quốc bức lui về sau, đi nơi nào. Hắn suy đoán cô gái này tiên tử có thể là ngoại lai hư hợp kỳ tu sĩ. Coi trọng này quỷ trì sơn sinh ra cựu tinh ngọc năng lực, cũng muốn xông về phía trước một phen. Bằng không việc này, thật sự là không có cách nào có thể giải thích. Vị kia nữ tiên tử từng bức bách những này thần quốc đế chủ, thế không lại đặt chân Thiên Bạch Đế thần quốc một bước, cuối cùng liền biến mất không thấy. Nguyên Dương chân nhân không chút nào bảo lưu đạo. Ồ, vị kia nữ tiên tử đối cựu tinh ngọc không chút nào cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền một mặt vô cùng kinh ngạc. Cái này, vãn bối cũng không rõ ràng rồi. Bất quá vãn bối nghĩ, cho dù vị kia nữ tiền bối đối quỷ trì sơn cựu tinh ngọc cảm thấy hứng thú, cũng không có cái gì, chí ít vị này nữ tiền bối giúp Thiên Bạch Đế thần quốc thoát khỏi nguy hiểm, cựu tinh vương triều dĩ nhiên thập phần cảm kích nàng. Nguyên Dương chân nhân nói đúng sự thực. Ta hiểu được. Diệp Huyền trong lòng rơi vào trầm tư bên trong. Mười mấy năm qua trở về, Thiên Bạch Đế thần quốc biến hóa vẫn đúng là lớn, lớn có một số việc hắn đã phỏng đoán không thấu. Thầm nghĩ, Diệp Huyền chậm rãi nói, ngươi trả lời không sai, viên thuốc này ngươi cầm. Ở trong người luyện hóa 7 ngày, ngươi liền lập tức mượn dược lực đắp nặn thánh cung. Lấy dược lực này, giúp đỡ ngươi đột phá thánh cung tiền kỳ đạt đến thánh cung trung kỳ không thành vấn đề. Thiên Bạch Đế thần quốc hiện tại cần gấp cường giả, ngươi đạt đến thánh cung trung kỳ, hẳn phải biết làm những gì. Thánh cung trung kỳ. Này Nguyên Dương chân nhân có chút không dám tin tưởng. Phải biết, loại cảnh giới này ở trong mắt hắn, đó là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, hắn chỉ nhìn thấy trong tay mình đột nhiên nhiều hơn một viên màu đen đan dược, mà Diệp Huyền đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Nguyên Dương chân nhân cảm giác được trong tay nóng bỏng vẻ, trong lúc nhất thời nuốt nước miếng một cái, lập tức cung kính nói, tiền bối lời nói vãn bối định cần ghi nhớ trong lòng, khi tiến vào thánh cung trung kỳ sau, vãn bối nhất định sẽ cật lực làm Thiên Bạch Đế thần quốc làm việc. Hắn không biết Diệp Huyền có thể không nghe được, nhưng lời này hắn biết, hắn là nhất định phải nói. Thầm nghĩ, Nguyên Dương chân nhân cũng cảm giác mình phúc nguyên cuối cùng là đến rồi. Tại Thiên Bạch Đế thần quốc như thế cô đơn lúc, những gia tộc khác cùng tông môn thế lực đều vứt bỏ quê hương, nhờ vả cái khác thần quốc, mà mình thì là nhớ tới tổ tiên, khổ cực làm phi giang quận làm cống hiến. Trước mắt, lúc này báo rốt cuộc đã tới. Đối với Diệp Huyền mà nói, chỉ là một viên có thể trợ giúp khí hải cảnh tu sĩ đắp nặn thánh cung đan dược, vẫn là dễ dàng là có thể nắm xuất thủ. Hắn bây giờ đối với ngoại vật dĩ nhiên không quá mức vừa ý, chí ít trên người của hắn cựu tinh ngọc, mặc đan. Cùng với đủ loại đánh giết tà ma cùng những cường giả khác bảo vật, chính hắn đều không thể đếm hết được có bao nhiêu. Về phần này Nguyên Dương thật người biết thân phận của hắn, hắn cũng không có cái gì cũng lo lắng. Hắn có thể mang này Nguyên Dương chân nhân ký ức xóa đi, nhưng cũng không cần như thế, lấy Nguyên Dương chân nhân thực lực, căn bản tiếp xúc không tới cựu tinh vương triều, hắn cũng không sợ đối phương thực sẽ đi cáo thân phận của mình, dù sao này Nguyên Dương chân nhân liền biết mình cùng cựu tinh vương triều có cựu hận sự tình cũng không biết. Hiện tại Diệp Huyền trực tiếp trở về Thanh Diên Sơn, cùng Liễu Bạch Tô sẽ cùng sau, liền trực tiếp rời khỏi Thanh Phong Sơn Mạch. Lần này rời đi, hắn dĩ nhiên đi đến Quỷ Trì Sơn. Nghe Nguyên Dương chân nhân đối Quỷ Trì Sơn trô nói tất cả các loại, hắn tự nhiên không có lý do gì không đi Quỷ Trì Sơn coi trọng một hai, ít nhất phải làm rõ vị kia nữ tiên tử rốt cuộc là người phương nào. Lấy hắn bây giờ địa thánh cảnh tu vi, ngang qua toàn bộ Phi Giang quận chỉ là trong một nháy mắt, này trong nháy mắt, hắn liền dĩ nhiên đi tới Quỷ Trì Sơn bầu trời. Nhìn này mơ mơ hồ hồ sương mù, Diệp Huyền phảng phất từ này trong sương mù nhìn thấy đã từng bị Lục Ân Tông tông chủ truy sát chính mình. Chỉ trước mắt, đã lâu rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái. Đã từng hắn nhỏ yếu như vậy, phảng phất chỉ như con sâu cái kiến trong Thiên Bạch Đế thần quốc sinh tồn, mỗi đi một bước đều như băng mỏng trên giày, tràn đầy sắc cơ, mà Lục Cân Tông tông chủ chính là như thế, lần đó đưa hắn bức bách không đường để đi, chỉ có tiến vào Quỷ Trì Sơn. Cũng chính là ở nơi đó, hắn cùng Long Muội gặp gỡ. "Ồ, là này Quỷ Trì Sơn, tiểu huyền tử, ngươi làm sao tới nơi này?" Long Muội mặt nghiêm, hiển nhiên không phải thập phần yêu thích nơi này. "Ngươi không cảm thấy rất hoài niệm sao?" Diệp Huyền bật cười nói. "Ta đi tới nơi này cũng nhớ tới ta đã từng bị một đầu tinh lang truy sát không đường có thể trốn sự tình." Long Muội rầu rĩ không vui đạo. Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười, lập tức nói ra, "Bạch Tô, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một hồi, ta muốn tiến Quỷ Trì Sơn bên trong nhìn một chút." "Ân." Liễu Bạch Tô tự nhiên không có gì dị nghị. Diệp Huyền nhưng là thân hình lóe lên, chính là tiến vào Quỷ Trì Sơn bên trong. Tuy nói Quỷ Trì Sơn lực hút thập phần mạnh, có thể đối với hiện tại đạt đến địa thánh cảnh tu vi Diệp Huyền đã sớm không đáng để lo, hắn đứng ở trên không bên trong, con mắt nhìn phía dưới. "Hả?" Cũng không hề tản ra thần thức hắn, tiến vào Quỷ Trì Sơn bên trong lúc, Phương mới phát hiện một ít cái gì. Chỉ thấy này Quỷ Trì Sơn phảng phất một tòa mang theo ngôi sao sơn mạch, mà này ngôi sao hiển nhiên chính là Vạn Tượng Ngọc rồi, mà Quỷ Trì Sơn bốn phía, nhưng là bảo vệ một đám nữ tu sĩ. Những nữ đệ tử này tu vi hoặc cao hoặc thấp, cao có đạt đến thánh cung thời kỳ, thấp cũng đạt tới cấu nguyên cảnh. Mấu chốt nhất cũng không phải những này nữ tu sĩ tu vi, mà là những này nữ tu sĩ hoặc là thân mặc áo đỏ hoặc là thân mặc áo trắng, xuyên qua, không khỏi là bách hoa chỉ trang phục. Áo đỏ đệ tử, trưởng lão áo trắng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trong lúc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Chương 1127, chúng ta, về nhà. Con mắt nhìn phía dưới một cái chúng nữ đệ tử, ánh mắt của Diệp Huyền bên trong toát ra ý cười, trong chớp mắt ấy, hắn như là đã minh bạch cái gì, trong đầu các loại bí ẩn, hay là cũng mở ra một ít. Thầm nghĩ, Diệp Huyền cũng không hề cái gì dừng lại, đống nhiên xoay người, rời khỏi Quỷ Trì Sơn. Giờ khắc này, ngoài Quỷ Trì Sơn chờ đợi Diệp Huyền trở về Liễu Bạch Tô, nhìn thấy Diệp Huyền trở về, bình tĩnh nói, cảm giác thế nào? Hiển nhiên, nàng tản ra thân thức, nhìn thấy Quỷ Trì Sơn bên trong Bách Hoa Trì đệ tử. Nàng biết, Bách Hoa Trì đối với Diệp Huyền mà nói, đại diện cho cái gì? Diệp Huyền bật cười nói, cảm giác, một sát na kia ở giữa tìm về năm đó ký ức, bao quát ngươi cùng ta. Phía trước nói còn không có gì, nghe được câu nói sau cùng, Liễu Bạch Tô quay đầu đi, mặt không hề cảm xúc, không lại phản ứng Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền nhìn thấy Liễu Bạch Tô này không có tình cảm dáng vẻ, một mặt dở khóc dở cười, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, quá nửa là Liễu Bạch Tô cảm thấy Long Muội còn ở bên cạnh, cho nên căn bản liền không có ý định nói tiếp đi xuống. Về phần quỷ sát, Tầm Chân cùng Tông Tam ba người cũng không ở nơi này. Đối với quỷ sát mà nói, tới vô ảnh đi vô tung, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cần hắn lúc truyền âm một tiếng là đủ. Hắn vừa bắt đầu là để quỷ sát tại Thanh Diên Sơn chờ mình, khi trở về, quỷ sát sẽ không tìm được người. Liễu Bạch Tô cũng không biết hắn đi nơi nào, Diệp Huyền đối quỷ sát cũng không có cái gì cũng lo lắng, hắn có thể đoán được quỷ sát đi nơi nào, chỉ bất quá vẫn chưa đi quấy rầy mà thôi. Như quả không ngoài dự liệu của hắn, quỷ sát quá nửa là đi rồi Lệ Quỷ Sơn, cái kia, hắn đi tới linh tộc tu tiên giả thế giới đệ một địa phương. Mà Tâm Chân, Diệp Huyền đem kỳ lần chi hồn đưa cho hắn, nó chính là tìm một địa phương bế quan ăn này kỳ lần chi hồn, đợi đến này kỳ lần chi hồn luyện hóa thành công sau, nó tự sẽ tìm đến mình. Tông Tam lời nói, hắn tu vi không cao, Diệp Huyền chính là đem hắn đặt ở Thiên Bạch Đế thần quốc một cái quận thổ bên trong, có ưu hỏa cùng phượng huyết điều bảo vệ, cùng với hắn trong Thiên Bạch Đế thần quốc, này Tông Tam dù như thế nào làm sao, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Long Muội. Lúc này Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Long Muội. Long Muội mắt to nháy nha nháy đùa với Tiểu Nhân Hòa, nghe được Diệp Huyền câu hỏi, ngẩng đầu lên, nói, làm sao vậy? Truy. En của tôi nè không có gì, nên về nhà. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Long Muội sững sờ ở nguyên chỗ, trong lúc nhất thời khẽ nhếch miệng, trở nên cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống. Về nhà. Về nhà sao? Tại sao? Về nhà thời điểm này đối với nàng mà nói, như vậy có ma lực. Nàng không phải thích nhất ham chơi, không muốn về nhà sao? Rất nhớ nàng phụ thân, muốn mẫu thân nàng. Nhưng là, trong nội tâm lại có chút thấp thỏm bất an. Đi tới Giang Đông sau, Diệp Huyền vốn là dự định mang theo Liễu Bạch Tô đi liếc mắt nhìn bọn hắn lần đầu gặp gỡ địa phương, chỉ tiếc bị Liễu Bạch Tô cự tuyệt. Diệp Huyền còn hết sức tại bất đồng đoạn thời gian đưa ra 3 lần, nhưng Liễu Bạch Tô trả lời rất quyết đoán, hoàn toàn không có tính toán cùng chính mình đi ôn lại chốn cũ, xúc cảnh sinh tình ý tứ. Cứ như vậy, Diệp Huyền chỉ có bỏ qua tất cả bước đi, trực tiếp mang theo Liễu Bạch Tô cùng Long Muội cùng với con trai của hắn Tiểu Nhân Hòa, chạy tới Chỉ Thủy Giang. Đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, nhiều năm như vậy, là bình tĩnh nhất chính là Chỉ Thủy Giang yêu Long yêu vực rồi. Mà cái khác tinh lang nhất tộc yêu vực bộ tộc, sớm tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc xa suốt lúc, rời đi những địa phương khác. Yêu Long yêu vực, tự nhiên đã trở thành Thiên Bạch Đế Thần Quốc bên trong thế lực lớn nhất, chỉ bất qua yêu vực cùng mặt đất linh tộc tu tiên giả như trước có ngăn cách, từ không đúng trên mặt linh tộc tu tiên giả tiến hành trợ giúp, đối linh tộc tu tiên giả sự tình hơn nửa cũng là không quản không hỏi chiếm đa số. Càng không người biết là, này yêu vực bên trong, còn có từng ở Phi Giang quận tiếng tăm lừng lây thế lực Bách Hoa Chỉ. Yêu Long yêu vực diện tích rất lớn, là tác dụng cho thể tích khổng lồ yêu long chỗ ở, mà Bách Hoa chỉ là cần không lớn một vùng, liền có thể dễ dàng tiếp tục sinh tồn, do đó cường tráng thế lực lớn. Lại tăng thêm yêu long nhất tộc cùng Bách Hoa Chỉ nữ tu quan hệ nơi vô cùng tốt, thường thường sẽ có nữ tu cùng những này yêu long tổng cộng phát linh yêu huyết hệ, làm cho không chỉ có là những này nữ tu cùng với yêu long, đều tìm tới quy tụ, mà có linh yêu huyết hệ kéo trợ rút, những năm gần đây, bất kể là yêu thú vẫn là Bách Hoa Chỉ nữ tu đều được ích lợi không nhỏ. Thậm chí, nhìn thấy những chỗ tốt này Long Bạch Thăng cùng Long Phủ, trực tiếp ra lệnh, làm cho Bách Hoa Chỉ cùng yêu long có thể tự do tổng cộng phát linh yêu huyết hệ. Đồng thời, Bách Hoa Chỉ tư chất hơi cao người, cùng yêu long tư chất người ưu tú, có thể ưu tiên chọn linh yêu huyết thể đối tượng. Tất cả những thứ này, tự nhiên là vì hai phe thế lực lớn mạnh chỗ làm suy nghĩ. Vào giờ phút này, yêu vực bên trong Bách Hoa Chỉ. Mười mấy năm trôi qua, Bách Hoa Chỉ dĩ nhiên trong yêu vực triệt để đặt chân xuống, bởi vì Long Bạch Thăng chiếu cố, Bách Hoa Chỉ có đầy đủ không gian phát triển. Hiện tại Bách Hoa Chỉ căn cơ, trồng đầy linh hoa linh thảo, nhìn một cái, màu sắc sắc sỡ, hiển nhiên là nữ tử thích đẹp nguyên nhân. Đem nơi này chế tạo có thể nói là không tì vết chút nào. Nơi này chính là Bách Hoa Chỉ, trước mắt cái này đóa hoa tỏa ra, ngược lại cũng ân chứng Bách Hoa danh tiếng. Mà Bách Hoa Chỉ bên trong, có vật hái linh thảo, cũng có cùng yêu long cùng nhau đùa giỡn, nhìn lên, những nữ đệ tử này trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Lúc này, đột nhiên một đạo yêu long tiếng gào. Hướng về bầu trời nhìn lại, có thể phát hiện một cái hình thể khổng lồ yêu long, mang theo một tên thân mặc áo trắng nữ tu, ngang trời bay qua. Là Nhan trưởng lão. Nhan trưởng lão đã về rồi. Nhìn thấy bầu trời này bên trong khổng lồ yêu long, trên mặt đất nữ tu sĩ liền có thể nhận ra yêu long lên người đang ngồi. Nhan trưởng lão so với mười mấy năm trước đến, chẳng những không có bất kỳ già yếu dấu hiệu, trái lại nhìn lên trẻ rất nhiều. Nàng hồng hào đầy mặt, cả người giống như 20-30 tuổi nữ tử, còn có sinh khí bừng bừng bộ dáng, lại vừa nhìn Nhan trưởng lão tu vi, thình lình từ trước kia khí hải cảnh, tăng lên tới thánh cùng một hàng. Hiển nhiên, nàng tu vi tăng lên, người cũng trở nên tuổi trẻ rất nhiều, dù sao, nàng tuổi tác tại tu tiên giả trong thế giới, vốn là không tính lớn. Mà nàng ngồi xuống yêu long càng là sinh long hoặc hổ, một hồi giống lên một tiếng, uy phong lấm lấm, trực tiếp ngang qua trên không, lập tức đã rơi vào Bách Hoa Chỉ tổng phủ trước. Có lẽ là nghe đến bên ngoài yêu long tiếng gào, trong phủ xuất hiện một cô gái này thân mặc toàn thân áo trắng, bạch đi lên ấn có mấy cái châm hoa tiểu khải, tay áo là màu đỏ nạm một bên, có chút rộng lớn. Nửa người dưới ăn mặc trắng dày. Bên hông chỉ dùng một cái màu xám bạc đai lưng nhẹ nhàng nhất hệ, liền đem này huyền chuyển vóc người phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cô gái này nhìn một cái, như là một cái mọi người khuê tú cầm quân cờ thư họa mọi thứ tinh thông nữ tử, này tóc dài đen nhánh giống như thác nước, tĩnh như xử nữ, trên mặt mang mềm nhẹ ý cười, cũng làm cho này cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp không có gì có thể soi mói. Cô gái này, chính là Tiêu Ly rồi. Bách Hoa Chỉ nữ tu, không chỉ có là tu tiên, còn muốn tại toàn bộ phương diện. Cầm kỳ thư họa lên đều có luyện tập, coi trọng chính là một cái đa tài đa nghệ. Mà Tiêu Ly, chính là đem sư phụ mình di huấn nhớ rõ ràng ràng, nếu như bàn về đa tài đa nghệ, không ai so với nàng ưu tú hơn rồi. Tiêu trưởng lão. Nhan trưởng lão ôn hòa cười, lập tức từ yêu long lên nhảy xuống, cung kính nói. Tiêu Ly ôn nhu nói, Nhan trưởng lão những năm này càng ngày càng phong thái chất việt, để ta người trẻ tuổi này đều ước ao ghen tị vô cùng. Hơn nữa, Nhan trưởng lão là xem ta lớn lên. Tiêu trưởng lão nghe không được tự nhiên vô cùng, vẫn là gọi ta Tiêu Ly đi. Nhan trưởng lão cười một tiếng, nói, được rồi, liền cứ gọi ngươi Tiêu Ly. Tiêu Ly trực tiếp bước vào chủ đề nói, Nhan trưởng lão, ngài lần này xuất hành, có thể có phát hiện gì sao? Những thần quốc đó là chết tâm, thật sự lui đi sao? Ta 10 ngày trước mới từ Quỷ Trì Sơn chạy về, cũng không hề phát hiện cái gì dị dạng. Nếu ta nói, những thần quốc đó đế chủ, mấy người liên thủ còn không đấu lại ngươi, nơi nào còn dám lô mãng? Xác thực, này cửu tinh ngọc đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn, nhưng bọn họ ngược lại cũng có mệnh nắm mới lạ. Hừ, trước đây chúng ta tu vi không đủ, đối mặt bọn hắn đối Thiên Bạch Đế Thần Quốc ức hiếp, chỉ có ẩn nhẫn, mà bây giờ, Tiêu Ly ngươi thiên tư chắc tuyệt, thời gian mười mấy năm tu vi trực bộ tăng lên, bọn họ còn dám tại Thiên Bạch Đế thần quốc lỗ mãng, há có thể nhẹ tha cho bọn họ. Nhan trưởng lao tức giận bất bình nói. Tiêu Ly cười một tiếng, nếu như bọn hắn không còn dám tiến Thiên Bạch Đế thần quốc tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, chúng ta dù sao cũng không thể dễ dàng rời đi yêu vực, đừng quên Long Chủ từng nói với chúng ta lời nói. Ta đương nhiên nhớ rõ. Nhan trưởng lao khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát. Vẫn là mười mấy năm trước này cuộc chiến tranh nguyên nhân sao, nhiều năm như vậy, dù cho ngươi tu vi kinh khủng như thế, vẫn không thể về đến chúng ta tổ tiên cho chúng ta lưu lại Thanh Diên Sơn sao. Nhưng chúng ta không phải tại Thanh Diên Sơn để lại Bách Hoa Chỉ chi nhánh sao, cái này tên là Thanh Ly Tông, là dựa theo Thanh Ly kiếm thuật lấy danh tự, này Thanh Ly kiếm thuật tuy nói sau đó bị này Lục Ngân Tông cùng nhau đánh cắp đi, có thể vậy hay là năm đó chúng ta sư tổ sáng tác bộ thứ nhất kiếm pháp đâu. Tiêu Ly nhẹ nhàng nói. Nhan trưởng lão khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, bất kể thế nào giảng, Bách Hoa Chỉ chút năm như vậy, dĩ nhiên tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Hiện tại lại có thêm Quỷ Trì Sơn Cựu Tinh Ngọc, chúng ta Bách Hoa Chỉ thực lực nhất định sẽ cao hơn một bậc. Cũng không thể chỉ chú ý Bách Hoa Chỉ, này Cựu Tinh Ngọc vật hái được rồi sau, nhớ rõ phân cho yêu vực một ít. Tiêu Ly nhắc nhở, yên tâm đi, ta đây làm sao sẽ quên đây, yêu vực đối với chúng ta không tệ, ta làm cái gì đều sẽ nghĩ tới bọn chúng. Vật hái tốt Cựu Tinh Ngọc. Chúng ta năm, nam. Nhan trưởng lão nở nụ cười hớn hở, sờ sờ ngồi xuống yêu long đầu. Giống. Nhan trưởng lão ngồi xuống yêu long hiển nhiên rất là cao hứng, trực tiếp ngửa đầu giống một tiếng. Tiêu Ly cũng mãn ý gật đầu một cái. Nhan trưởng lão vốn là kiểm thượng mang tràn ngập sắc mặt vui mừng, chỉ là thời gian không bao lâu mới lên tiếng, chỉ bất quá, ta Bách Hoa Chỉ qua nhiều năm như vậy, không có chỉ chủ cũng không là một chuyện, tuy nói do ngươi tới quản lý, có thể một cái thế lực không thể một ngày vô chủ. Chi chủ hắn. Tiêu Ly nhìn một Nhan trưởng lão, trong lòng biết Nhan trưởng lão không biết Diệp Huyền tình huống, mà nàng nghe Long chủ nói về, cho nên biết Diệp Huyền tình cảnh. Nàng rất rõ ràng năm đó Diệp Huyền bị Cựu Tinh Vương triều truy sát, cựu tử nhất sinh, rất khó tiếp tục sống sót, mà nàng cũng chỉ có sâu sắc bất đắc dĩ. Nhiều năm như vậy, nàng một mực đang vì Bách Hoa Chỉ vất vả. Cho dù tâm thần uể oải, nàng cũng không hề lời oán hận. Nhưng mà, Diệp Huyền, hắn lại ở nơi nào? Chương 1128, Tiêu Ly nước mắt. Chi chủ hắn cắt nhân tự có trời rút, không cần chúng ta lo lắng. Tiêu Ly con mắt cong làm trăng lưới liềm cười, khinh nu nói. Ta đi trước nhìn một chút những đệ tử kia tu luyện. Nhan trưởng lão chậm rãi nói ra, nhìn Tiêu Ly cười, này đúng là đang cười sao. Tiêu Ly khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, ân, Nhan trưởng lão đi trước đi. Vừa vặn, nàng cũng muốn một người yên lặng một chút. Nhan trưởng lão liếc mắt nhìn ánh mắt của Tiêu Ly. Đại thể có thể nhìn ra tâm tư của Tiêu Ly, nàng rất rõ ràng Tiêu Ly là một cái kỳ nữ tử, chỉ là có chút sự tình. Thầm nghĩ, Nhan trưởng lão đông nhiên xoay người, ngồi ở đây yêu long trên người, rời khỏi nơi đây. Mà Tiêu Ly, túi đầu, lông mi đáy ngọn nguồn rủ xuống, con mắt nhìn cái này mặt đất lên hoa hoa thảo thảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là một cái vẫn không có chính mình tuổi tác lớn nam tử, vì sao vận mệnh sẽ đối hắn như thế không công? Tại sao, hắn muốn thừa nhận nhiều như vậy? Nàng là một cái rất sợ sệt phiền toái nữ nhân, cho nên, nàng rất rõ ràng mình không phải là một cái làm trì chủ tài liệu, trước đây có Diệp Huyền tại, hết thảy đều xử lý thuận buồm xuôi gió, mà từ Diệp Huyền sau khi biến mất, vì quản lý Bách Hoa Trì, mặc dù có mấy cái trưởng lão trợ giúp, cũng là gặp phải phiền toái không nhỏ. Thầm nghĩ, Tiêu Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, con mắt nhìn lên bầu trời. Hả? Đột nhiên, Tiêu Ly tựa hồ xuất hiện cái gì, đống nhiên xoay người. Liên ở xoay người lúc, Tiêu Ly con ngươi một cái co rút lại. Chỉ thấy không xa phương hướng, một tên nam tử chắp tay đứng đấy, chính đang lặng lặng mà nhìn chính mình. Mà nhìn thấy nam tử này lúc, Tiêu Ly trợn to hai mắt, trong ánh mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, nàng có chút không dám tin tưởng chính mình hai mắt, dù cho lấy nàng bây giờ tu vi, lại há có thể như thế hoa mắt tình huống. Nàng xoa nhẹ một lần, lại vò một lần, rốt cuộc, nàng rất vững tin chính mình nhìn rất rõ ràng. Nam tử này, chính là Diệp Huyền. Chi chủ. Tiêu Ly môi đỏ khẽ nhúc nhích. Không tự chủ hô lên tiếng. Diệp Huyền bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, một thân một mình, con mắt nhìn Tiêu Ly, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lấy hắn bây giờ tu vi, lẻn vào yêu long nhất tộc, mà không bị người xuất hiện, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Về phần đi tới Bách Hoa Trì, nhưng là hắn một người đến đây, Liễu Bạch Tô rất rõ ràng hắn trở về Bách Hoa Trì cần một người, vì vậy, sẽ không có cùng tại bên cạnh mình. Nhìn Tiêu Ly hiện tại thay đổi, Diệp Huyền có chút nho nhỏ giật mình. Bởi vì, Tiêu Ly càng nhưng đã đạt đến hư hợp kỳ. Mười mấy năm trước thời gian, Tiêu Ly có thể có như thế nhanh tu vi tiến triển, thực sự khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thực đặt tại trước mặt, Diệp Huyền cũng không có cái gì không tin, nghĩ đến Tiêu Ly khác có kỳ ngộ, cũng là nói không chừng. Xem ra, bước lui mấy đại thần quốc sức mạnh, chính là Tiêu Ly rồi. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng chỉ có Tiêu Ly loại này hư hợp kỳ, mới có thể bước lui thần quốc như thế sức mạnh cường hãn. Thầm nghĩ, Diệp Huyền mỉm cười nói, Tiêu Ly, đã lâu không gặp. Vốn là muốn đã cách nhiều năm, chào hỏi một tiếng, nhưng mà tiếng nói vừa mới hạ xuống, đã thấy Tiêu Ly nhìn mình này nhìn không chớp mắt hai mắt, nước mắt lặng yên không tiếng động hạ xuống. Nhìn này nước mắt, Diệp Huyền có chút bất ngờ, dù sao trong ấn tượng của hắn, Tiêu Ly hẳn là một cái sẽ không khóc nữ tử mới đúng. Liên tại trước Diệp Huyền hướng về Bách Hoa Trì đồng thời, Long Muội cũng dựa theo Diệp Huyền dặn dò, bắt đầu rồi một đoạn đối với nàng mà nói, thập phần thấp thỏm trở về lộ trình. Hiện tại, nàng liền ở Yêu Long ngoài điện, ẩn giấu ở giữa trời cao, nhìn thấy Yêu Long điện, có chút khiếp đảm không dám vào đi. Long Muội thầm nói, ta là đi vào đây, hay là không vào đi đâu này? Không nóng nảy, ta suy nghĩ thêm, dù sao bọn hắn cũng không nhìn thấy ta, cha ta hiện tại vừa mới đạt đến tiểu thánh chi thể, mẹ ta cùng ta cha còn kém rất xa, chỉ cần ta dùng công pháp che giấu mình, bọn họ liền xuất hiện không được ta, xuất hiện không được ta, không nóng nảy, không nóng nảy. Thầm nghĩ, Long Muội liền khiếp đảm suy tư. Nàng rốt cuộc là có đi vào hay là không đâu này? Theo đạo lý tới nói là nên đi vào, nhưng là đi vào ta nên nói cái gì đâu này? Lẽ nào ta cùng cha ta thảo luận ta những năm này là làm sao chơi? Vậy ta cha không đánh chết ta? Hơn nữa, có chút sợ sệt. Long Muội vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Xác thực, nàng ra ngoài mười mấy năm qua, chỉ cần Diệp Huyền không nhìn nàng, buộc nàng tu luyện, nàng phần lớn thời gian liền đều là đang đùa. Trước đây nàng căn bản không từng ra xa như vậy xa nhà, hơn nữa tối đa cũng liền mấy tháng không trở lại, nàng đã bị cha mình níu lấy lỗ thai sách đi trở về, xuất hiện tại chính mình một hơi rời nhà đi ra ngoài mười mấy năm, này khái niệm hoàn toàn khác nhau a. Ta phải ngẫm lại, vạn nhất cha ta hung hăng đánh ta một trận, ta phải ứng đối như thế nào, tuy rằng ta hiện tại da dày thịt béo, không sợ cha ta đánh ta, nhưng ta cũng là mặt mũi, hy vọng cha ta biết ta nữ hải tử này nhà ra mặt mỏng, có thể tha ta một lần. Long Muội trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng vẫn còn đang suy tư. Suy tư có một hồi. Long Muội trợn tròn mắt mà nói, nếu không, ta liền đi vào trước thử xem, tiểu huyền tử nói ta cha sẽ không mập đánh ta một trận, trái lại nhìn thấy ta sẽ thật cao hứng, vậy ta liền vào xem, nếu như hắn gạt ta ta liền cắn hắn 100 khẩu. Không, không được, không được, tiểu huyền tử gia hỏa này thích nhất gạt người, ta còn là kêu lên đại tẩu cùng đi với ta được rồi, đại tẩu vẫn là so với tiểu huyền tử đáng tin. Hơn nữa, đại tẩu ở bên cạnh, cha ta thật đánh ta một trận, ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói đến đây, Long Muội vừa mới hít sâu vài khẩu khí, nhẹ giọng hô, đại tẩu. Người nghĩ được chưa? Bên cạnh Liễu Bạch Tô bình tĩnh hỏi. Long Muội thầm nói, ta thật không dám đi vào. Tại sao? Bọn họ hai là cha mẹ ngươi, ngươi lại có cái gì không dám vào đi? Liễu Bạch Tô mày đen vẩy một cái, ôn nhu nói. Ta cũng không biết, ta thật giống hại sợ cha ta cha đánh ta. Nhưng loại này sợ hãi cũng không phải quá lợi hại, ta hoàn toàn có thể khắc chế, thế nhưng chính là chuyện không nổi bước chân. Long Muội trong lòng tràn đầy cổ quái nói. Ngươi sợ cha mẹ ngươi tức giận. Liễu Bạch Tô tò mò nói ra. Có rất nhiều lúc, hai tử sợ hãi không phải là bị cha mẹ bàn tấu một trận, mà là cha mẹ tức giận. Hình như là vậy. Long Muội học Diệp Huyền dáng dấp, sờ lên cằm suy tư. Vào đi thôi, không có gì, ta giúp ngươi. Liễu Bạch Tô nhu hòa cười nói. Đại tẩu. Ngươi bồi tiếp ta. Long Muội ánh mắt sáng lên. Vậy cũng tốt, ngươi bồi tiếp ta, ta liền có sức lực rồi. Liễu Bạch Tô khe khẽ lắc đầu, Long Muội vẫn là cùng một đứa bé không chịu lớn như thế, từ nàng nhận thức nàng đến bây giờ, vẫn luôn là như thế. Long Muội lúc này lấy hết dũng khí, cường tráng đủ lá gan, vừa mới hai chân có chút run lên hướng đi Yêu Long Điện. Tiến vào Yêu Long Điện trong tích tắc, Long Muội liền nhìn thấy này ngồi ở Yêu Long trên điện phương Long Bạch Thăng cùng Long Phủ. Long Muội nháy mắt một cái. Nhìn thấy Long Bạch Thăng cùng Long Phủ dĩ nhiên không phát hiện mình, lúc này mới xuất hiện hơi thở của mình hoàn toàn không có phóng ra ngoài, trong lòng vừa nghĩ, chính là lúng túng nói, cái kia. Cha, mẹ, ta đã trở về. Nghe được Long Muội âm thanh, Long Bạch Thăng cùng Long Phủ trong lúc nhất thời phản ứng lại, dồn dập quay đầu, nhìn hướng Long Muội. Vánh oánh, vánh oánh. Long Bạch Thăng cũng còn tốt, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền miễn cưỡng có thể duy trì chấn định lên, mà Long Phủ nhưng là nước mắt doanh trọng. Trong lúc nhất thời không cách nào khống chế, kích động vội vã chạy xuống. Chương 1129, là ta có phúc khí mới đúng. Long Muội vốn là còn chút thấp thỏm bất an, sợ mình phụ thân nhìn mình một cái không vừa mắt đem mình bản tấu một trận rồi, nàng đối cha mình đánh chuyện của mình đã sớm có bóng mờ rồi. Nhưng là, bây giờ còn thật là kỳ quái, hắc, nàng đi ra ngoài lâu như vậy không trở về, nàng phụ thân dĩ nhiên một điểm cờ trách ý của nàng đều không. Lẽ nào kỳ tích thật sự xuất hiện? Tại trong ấn tượng của nàng, nàng phụ thân sẽ không như thế mắt chính nhìn mình qua. Vánh oánh, mẹ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Long phủ cầm lấy Long muội tay nhỏ, kích động không thôi, chỉ lo Long muội ném đồng dạng. Mẹ, ta không sao, ta lại không cụt tay thiếu chân. Long muội thầm nói. Nói cái gì đó? Mười mấy năm không gặp ngươi, ngươi mẹ dĩ nhiên muốn ngươi rồi, đừng nói ngươi cụt tay cụt chân, tiểu coi như ngươi một sợi tóc không thiếu mẹ cũng đau lòng ngươi à. Long phủ nói ra. Nay tiếp đó, Long phủ chính là cầm lấy Long muội một trận hỏi han ân cần. Long Bạch Thăng mười mấy năm không thấy nữ nhi mình, ngược lại cũng có thể giữ được bình tĩnh, cùng Long phủ tuyệt nhiên không giống, chỉ là nhìn thật sâu Long muội vài lần sau, liền tựa hồ không còn này tưởng niệm nỗi khổ. Dù sao hắn là yêu vực chi chủ, thời gian nào cũng phải chấn định tự nhiên, tại nữ nhi mình trước mặt càng phải như vậy. Nếu chính mình thật hoang mang hoảng loạn đi đón nàng, hỏi han ân cần, này cô gái nhỏ về sau còn có thể sợ hắn. Phải biết, này Long muội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sợ sệt chính mình, có thể mặc dù là sợ sệt chính mình, này cô gái nhỏ còn cả ngày không nghe mình, nếu là có một ngày này cô gái nhỏ không sợ chính mình, này e sợ đều không có thể kềm chế được nàng. Cứ như vậy, Long Bạch Thăng không nói câu nào, mãi cho đến Long Phủ lời nói không sai biệt lắm thời điểm, hắn vừa mới xen vào nói, oanh oánh, vị cô nương này là. Mắt thấy này Liễu Bạch Tô an tĩnh đứng ở yêu Long ngoài điện, chấn định tự nhiên, ung dung không nổi, nhìn một cái. Liền có thể xuất hiện cô gái này là cái bất phàm hạng người, chí ít này giữa hai lông mày khí chất cùng với này trước sau đều không thay đổi biểu hiện, là phổ thông nữ tử trang đều trang không ra được. Hắn nhìn Liễu Bạch Tô dáng dấp, ngược lại là mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen mặt. Lúc gần lúc hiện nhớ rõ cô gái này vóc người cùng ăn mặc cùng đã từng theo như đồn đãi một tên sát tinh rất giống, nhưng sát tinh đó dáng dấp không người biết, đồng thời, sát tinh đó sát khí rất nặng, nơi nào có cô gái này một chút dịu dàng. A. Nghe được chính mình cha lời nói, Long muội giật mình, lập tức con mắt liếc nhìn cha mình, xuất hiện Long Bạch Thăng không quát lớn ý của mình, vừa mới đánh bạo nói ra, đây là đại tẩu. Đại tẩu. Long Bạch Thăng trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chính là tiểu huyền tử nàng dâu, ngươi xem đây là hắn hai hài tử, trường đáng yêu đi. Long muội ý cười dịu dàng đạo. Chỉ lo Long Bạch Thăng không tin, Long muội còn chỉ tiểu nhân hòa. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi xem tiểu nhân hòa mặt cùng Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô trường giống như vậy. Không phải con trai của Diệp Huyền, còn có thể là con trai của nàng. Long Phủ trong lúc nhất thời trận to hai mắt, nói, cái gì, Diệp Huyền có hài tử. Chuyện này, đây là Diệp Huyền thê tử. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, Liễu Bạch Tô gặp Long Chủ, Long Bám Mẫu. Long Bạch Thăng cũng có chút nho nhỏ ngạc nhiên, giờ khác này nghe được Liễu Bạch Tô lời nói, vội vàng nói, nếu là Diệp Huyền người nhà, vậy dĩ nhiên là yêu vực người nhà, Liễu cô nương nhanh mau mời ngồi đi. Long Phủ nghe được thân phận của Liễu Bạch Tô sau, cũng liền bận bịu mời Liễu Bạch Tô vào chỗ. Long Bạch là kinh ngạc nói như vậy, Diệp Huyền đã trở về rồi. Ân, hắn đã trở về rồi, chỉ bất quá hắn đi trước Bách Hoa chỉ nhìn một chút. Long Muội từng chút nói ra. Hắn mười mấy năm chưa hề quay về, bây giờ trở về đến, đi trước Bách Hoa chỉ nhìn một chút cũng rất bình thường, chỉ bất quá Long Bạch thằng cau mày, rất có vài phần vẻ lo lắng, tuy nói hắn liệu định Diệp Huyền hiện tại tu vi không thấp. Dù sao liền ngay cả hắn cái này không thích tu luyện con gái tu vi hắn đều nhìn không ra, Diệp Huyền lại kém cũng sẽ không so với mình nữ nhi này chênh lệch. Nhưng là, Diệp Huyền mới mười mấy năm sẽ trở lại, có thể hay không quá sốt ruột một chút. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng Diệp Huyền thân phận bây giờ, thời gian mười mấy năm, không đủ để cựu tinh vương triều quên đi Diệp Huyền cái này bị truy nã truy sát thân phận. Long Phủ cũng trên mặt mang theo ưu sầu, chỉ bất quá hắn rõ ràng việc này không tới phiên nàng đến lo lắng, liền cũng không có nhiều lời cái gì. Long Bạch Thăng tỉ mỉ một cái suy nghĩ, thở dài một hơi, thầm nghĩ đến, tiểu huyền sự tình, hắn bình thường chính mình cũng suy tính rất rõ ràng, cũng hơn nửa chính mình cũng làm thập phần chú đáo, lần này hắn nếu trở về, hơn nửa thì có mấy phần tự tin, lo lắng của ta cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Bạch Thăng lay động đầu, ánh mắt đặt ở Long Muội trên người. Mắt thấy cha mình nhìn mình chằm chằm, Long Muội có chút chột dạ, theo bản năng hô, cha. Những năm này ngươi và tiểu huyền đồng thời đi khắp nơi. Đều đã xảy ra chuyện gì, cùng cha nói một chút đi. Long Bạch Thăng bình tĩnh nói. Tuy nói Long Bạch Thăng tâm bình khí hòa hỏi, nhưng làm sao Long Muội rất bối rối, trong lúc nhất thời nói ra, ta cùng tiểu huyền tử ra ngoài có thể nghe lời rất đây, tiểu huyền tử muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, hắn để cho ta hướng về đông ta không hướng tây, hắn để cho ta đi tây cũng tuyệt đối không hướng đông. Hơn nữa, ta mỗi ngày đều đúng hạn tu luyện, tuyệt đối không loạn chạy. Long Muội nói xong lời này, chính mình cũng cảm thấy có chút lạ quái, chột dạ bó tay rồi. Thật sự, Long Bạch Thăng nhìn chằm chằm Long Muội, hắn có thể không tin mình nữ nhi này sẽ ngoan đến loại trình độ này. Long Muội chứa lời thề son sắt dáng dấp nói, thật sự, không tin. Không tin ngươi hỏi đại tẩu. Liễu Bạch Tô ánh mắt thiên tĩnh mà nói, Long Muội xác thực rất khéo léo, tuy nói ngay từ đầu xác thực khiến người ta có chút bất tỉnh tâm, bất quá sau đó theo thời gian thay đổi, Long Muội cũng là nghe lời rất nhiều. Rất ít vì chúng ta gây phiền toái, nàng vừa nay nói, ngược lại cũng câu câu là thật. Đại tẩu, đa tạ. Long Muội nhìn thấy Liễu Bạch Tô giúp mình che lấp, trong lúc nhất thời cao hứng nhếch miệng cười cười. Nếu không, ai biết mình phụ thân biết rõ bản thân mình đến tột cùng cho Diệp Huyền trọc tới bao nhiêu phiền phức, mỗi ngày không theo lúc tu luyện, mỗi ngày cũng không biết chạy chạy đi đâu đi bộ, còn không đuổi theo chính mình đánh. Ta giúp ngươi là có điều kiện, ngươi ngày sau nếu quả như thật có thể chăm chú tu luyện, không gây chuyện thị phi, cũng không uổng ta thay ngươi che lấp. Đời ta, rất ít lừa người. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Nàng đáp ứng Diệp Huyền muốn hảo hảo dạy dỗ Long Muội, không thể để cho Long Muội một mực như là một đứa bé không chịu lớn, tự nhiên là sẽ không quên. Được rồi. Long Muội lại rầu rĩ không vui nói. Long Bạch Thăng sờ lên cằm, nhìn một hồi lâu Long Muội, ngược lại cũng cảm thấy Long Muội xác thực so với mười mấy năm trước thành thục rất nhiều. Nghĩ tới đây, Long Bạch Thăng khẽ thở dài một hơi. Mười mấy năm trước Long Muội, dáng dấp hắn đều nhanh không nhớ được. Muốn nói thật không tưởng niệm, này lại làm sao có khả năng? Mười mấy năm chưa thấy nữ nhi mình, hắn làm như vậy phụ thân một ngày kia không nhớ tới. Chỉ là biết con không khác ngoài cha, hắn vẫn luôn không tại nữ nhi mình trước mặt triển lộ tình cảm của mình mà thôi. Ngược lại là Long Phù nhìn mình con gái tràn đầy hiền lành, có một hồi đưa ánh mắt tập trung vào Tiểu Nhân Hòa, nói, Liễu cô nương, không biết đứa nhỏ này, ta có thể hay không ôm một cái? Có thể. Liễu Bạch Tô không có ý kiến gì, nói ra, Tiểu Nhân Hòa, đi Long mãi mãi trong lồng ngực, nhớ rõ phải ngon nha. Long nãi nãi. Tiểu Nhân Hòa nhỏ giọng lầm bầm, có chút kỳ quái nãi nãi cái từ này. Long Phủ đối với Long nãi nãi danh xưng này thì cũng chẳng có gì, dù sao nàng trong yêu vực, đừng nói là nãi nãi, tổ nãi nãi nàng đều ứng quá rồi. Các tuổi trẻ Tiểu Long không biết là cái nào đồng lứa phần, nàng đối bối phận phương diện này sự tình, cũng không phải quá để ý rồi. Hiện tại ôm Tiểu Nhân Hòa, Long Phủ kiểm thượng mang đầy ý cười, nói, hắn cứ gọi Diệp Nhân Hòa sao? Đúng. Liễu Bạch Tô khuôn mặt xinh đẹp một điểm. Thật ngoan, so với khi còn bé oánh oánh có thể ngoan rất nhiều. Long Phù nói ra. Long Muội nghe được này có chút không vừa ý vểnh lên miệng nhỏ, nàng khi còn bé rất không ngoan sao. Hoàn toàn không ấn tượng à, nàng ngược lại là nhớ được bản thân thật giống cũng không làm qua mấy việc xấu, liền ngoại trừ không nhiều lắm thời điểm đi đem Đại Long ra tròm dâu cho rút, sau đó liền nhớ không rất rõ. Tốt như chính mình cuối cùng không thể không chuồn ra yêu vực đi chơi nguyên nhân cũng là bởi vì toàn bộ yêu vực. Tất cả cái địa phương đều đối với nàng có đề phòng, thậm chí có không ít yêu Long hải tử cũng không dám để cho bọn họ tiếp cận chính mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, Long Muội lệch ra cái đầu. Được rồi, chính mình khi còn bé xác thực không tiểu nhân hoàng oan. Nhân Hòa, đừng quên gọi nãi nãi. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu Nhân Hòa hiện tại nhớ tới, vội va hô, Long nãi nãi. Long Phủ cười không ngậm mồm vào được, nhìn Diệp Nhân Hòa, nói, hắn trưởng thật tốt xem, như Diệp Huyền, cũng giống ngươi. Bất quá như ngươi càng nhiều hơn một chút, Liễu cô nương tướng mạo đẹp như hoa, mặt mày như vẽ, Tiểu Huyền cưới ngươi thật đúng là có phúc khí. Liễu Bạch Tô cúi đầu, lông mi đáy ngọn nguồn rủ xuống, ôn nhu nói, là ta có phúc khí mới đúng. Chương 1130, Tiêu Ly tự trách. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bên này, có thể trở về Bách Hoa Trì, là hắn tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ trở lại Bách Hoa Trì, hắn cũng giống là vì tâm linh tìm tới một cái mới quy tụ, đang nhìn đến Bách Hoa Trì rất nhiều đệ tử. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cùng với Tiêu Ly thời gian, Diệp Huyền không tự chủ liền toát ra ý cười. Hiện tại, nay tổng phụ trong, chỉ có Diệp Huyền cùng Tiêu Ly hai người. Chỉ chủ, ngươi nhanh ngồi. Tiêu Ly chỉ này Bách Hoa Trì chỉ chủ châu ngồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn vị trí này, cùng Thanh Diên Sơn Bách Hoa Trì tổng phụ chỉ chủ châu ngồi giống nhau như lúc, mà bây giờ vị trí này không nhiễm một hạt bụi, căn bản không có chút nào bị người ngồi qua vết tích, hiển nhiên vị trí này chế tạo sau khi đi ra. Sẽ không người ngồi ở phía trên qua. Này làm cho Diệp Huyền có chút nho nhỏ ý bên ngoài, nói ra, nhiều năm như vậy, lấy năng lực của ngươi cũng có thể lên làm chỉ chủ. Tiêu Ly hiện tại mặt đỏ nhuận đầy mặt, tràn đầy vui sướng vẻ mặt kích động, nghe được Diệp Huyền nói chuyện, nàng vội vàng nói, ta tin tưởng chỉ chủ sư đệ nhất định sẽ trở lại, hơn nữa, này chỉ chủ vị trí cũng đều là chỉ chủ sư đệ ngài, ta không nghĩ tới đi đụng chạm, chỉ cần ngài một ngày không trở lại, này chỉ chủ vị trí một ngày phải không? Diệp Huyền trong lòng yên lặng cảm động, hắn tại nơi này có cực kỳ chân thành cảm tình. Đúng rồi. Tiêu Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã giúp Diệp Huyền rót một chén trà nước, nói, chỉ chủ, đây là ta dùng yêu vực bên trong lá trà làm trà, trước đây yêu vực bên trong yêu long sẽ không pha trà, sau đó ta tới nơi này tự mình phát hiện, mùi vị có thể không tệ, ngài nếm thử. Ngươi bây giờ tu vi cũng không thấp, loại này châm trà sống không cần vì ta làm đi. Diệp Huyền mất cười nói, không có chuyện gì, chỉ chủ ngài trở về, Tiêu Ly trong lòng cao hứng. Tiêu Ly dịu dàng cười cười, con mắt giống như nguyệt nha bàn đẹp đẽ. Hiện tại Diệp Huyền nếm thử một miếng trà này nước, chỉ cảm thấy cửa vào chính là thơm ngọt, Tiêu Ly nói tới thật cũng không giả. Thế nào? Tiêu Ly nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, ân, không sai. Tiêu Ly cười càng thêm vui vẻ một ít, nàng lúc này mới vừa hỏi nói đến, chỉ chủ sư đệ mười mấy năm qua, đều xảy ra cái gì? Con mắt của nàng một mực quan sát Diệp Huyền biểu hiện, nếu như Diệp Huyền không muốn nói, nàng liền rời đi cái kế tiếp đề tài. Việc này nói rất dài dòng, ngày sau ta còn đang chậm chậm cùng ngươi giảng đứng lên đi, nói đến, ngươi tu vi một hơi đạt đến hư hợp kỳ, tốc độ này nhanh chóng, nhưng là khiến ta kinh nhà không nhỏ. Diệp Huyền không khỏi nói ra, phải biết, chính mình trước khi rời đi, Tiêu Ly mới tu vi gì? Mà bây giờ Tiêu Ly tu vi trực bộ tăng lên, một hơi đạt đến hư hợp sơ kỳ, thật sự là khiến người ta liễu lười không nớt. Tiêu Ly nghe đến nơi này, hai gò má ửng đỏ, lập tức nói ra, Tiêu Ly có mấy phần kỳ ngộ. Vì vậy tu vi tăng lên không nhỏ, chỉ bất quá này kỳ ngộ, Tiêu Ly cũng không biết vì sao lại nói thế. Nàng cũng không thể nói cho Diệp Huyền, nàng này tu vi tăng lên nguyên nhân nhanh như vậy, hoàn toàn là nhìn cái Dạ đại sư lưu cho mình xuân sắc tập tranh chứ. Vậy còn không mắc cỡ trên người. Bất quá nói đến, nàng tu vi tăng lên nhanh như vậy, hắn trung nguyên bởi vì còn chính là bởi vì này xuân sắc tập tranh. Nàng vừa bắt đầu mua này xuân sắc tập tranh, lại bắt đầu chăm chú yêu thích. Chính là cảm thấy này xuân sắc tập tranh có không giống bình thường chỗ, tuy nói này xuân sắc tập tranh lên biến thành, ở bề ngoài sắc thực liêu nhân rất, cô gái kia tuổi đang hoài xuân nhìn vẫn không thể có chuyện. Nhưng nàng lại là nhìn ra trong đó nội hàm chi đạo. Vì vậy, nàng chính là chăm chú đào móc, càng xem càng phát hiện này xuân sắc tập tranh không đơn giản. Hay là, này xuân sắc tập tranh vốn là một khảo nghiệm. Nếu như chỉ là mê hoặc vào trong đó xuân sắc, cả đời cũng không thể phát hiện huyền cơ trong đó. Mà nếu như không mê hoặc vào trong đó xuân sắc, chăm chú vào trong đó, liền sẽ được ích lợi vô cùng. Nàng cũng chính bởi vì vậy, phương mới tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, thậm chí ngưng chân lúc, này ngũ hành công pháp dĩ nhiên là biến dị, quả thực khiến người ta có chút khó có thể tin. Không có gì. Diệp Huyền thật cũng không để ý Tiêu Ly từng nói, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Tiêu Ly nhìn thấy Diệp Huyền không bức hỏi mình, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Huyền thật bức hỏi mình, nàng vẫn đúng là chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt đem này xuân sắc tập tranh sự tình báo cho Diệp Huyền rồi. Đúng rồi, nói đến, ta trước đó vài ngày đi chỗ đó Thanh Diên Sơn, lại nhìn thấy một chỗ tông môn tên là Thanh Ly Tông, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, này Thanh Ly Tông, quá nửa là cùng hiện tại Bách Hoa chỉ có thiên ti vạn lũ quan hệ đi. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chi chủ nói tới không sai, này Thanh Ly Tông là Bách Hoa chỉ hiện tại một cái chi nhánh. Tiêu Ly đơn giản giải thích. Chi nhánh. Ngươi ý tưởng này ngược lại không tệ. Diệp Huyền tán dương. Tiêu Ly có chút ngượng ngùng, ôn nhu nói, kỳ thực cái này cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý, Bách Hoa chỉ không thể ra yêu vực, bằng không. Nói đến đây, Tiêu Ly không nói gì thêm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền bị Cựu Tinh Vương triều truy sát, mà Bách Hoa chỉ làm Diệp Huyền tông môn, chỉ có ngốc trong yêu vực quanh năm không ra mặt đất, không cùng thế tục tiếp xúc mới có thể phòng ngừa tai nạn phát sinh. Đây là Long Bạch Thăng nói. Đồng thời Bách Hoa chỉ không ra yêu vực, trong yêu vực phát triển cũng là Diệp Huyền mệnh lệnh. Ta biết, tất cả những thứ này đều là của ta nguyên nhân, nếu như không phải ta, Bách Hoa chỉ hay là cũng sẽ không cần phải trong yêu vực phát triển. Diệp Huyền thở dài một hơi. Nghe được Diệp Huyền tự trách giọng điệu, Tiêu Ly liền vội vàng nói, chỉ chủ chu tội, Tiêu Ly tuyệt không trách cứ ý tứ của chỉ chủ, kính xin chỉ chủ tha thứ. Diệp Huyền mười mấy năm thật vất vả trở về, Tiêu Ly mỗi một câu nói đều thấp thỏm rất, chỉ lo chọc Diệp Huyền không cao hứng. Diệp Huyền lại không cánh mà bay, vứt bỏ Bách Hoa chỉ không tìm được người. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, còn sợ ta bay không thể. Diệp Huyền bật cười nói. Tiêu Ly không nói gì, nàng vẫn đúng là sợ Diệp Huyền bay. Diệp Huyền nhẹ nhàng nói, ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ là nói một chút mà thôi, tự trách là có, bất quá cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, ta cuối cùng không đến nỗi hẹp hòi như vậy, sinh ngươi một người phụ nữ khí mới là. Đúng rồi, ngươi nói tiếp chi nhánh sự tình. Tiêu Ly nhìn thấy Diệp Huyền không có để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cũng đúng là nàng quá lo lắng, dù sao Diệp Huyền vẫn luôn là tính tình ôn hòa nhân vật, nơi nào dễ dàng như vậy sinh khí. Thầm nghĩ, Tiêu Ly từng chút nói, Bạch Hoa Chỉ tuy nói nhiều năm như vậy tiếp xúc không được quen mặt, không thể cùng linh tộc tu tiên giả câu thông, có thể trong yêu vực phát triển nhưng so với trên mặt đất còn muốn thuận lợi, này cũng đều là kéo chỉ chủ sư đệ phúc. Chỉ bất quá, này cho dù trong yêu vực phát triển lại vì thuận lợi, cũng có tai hại tồn tại, cuối cùng là không thể nhận đệ tử. Cho nên suy đi nghĩ lại, ta liền tạo dựng Thanh Ly Tông. Mục đích của ngươi là đánh thu người ý nghĩ. Diệp Huyền không hiểu nói. Đúng, lấy Thanh Ly Tông thu đệ tử, thay đổi danh tự Bách Hoa Trì, chỉ muốn thế lực không lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền sẽ không bị người phát hiện. Tiêu Ly ý nghĩ lúc, đợi đến Thanh Ly Tông thu nhập đệ tử, phân biệt do mấy vị trưởng lao giáo dục, sau đó những đệ tử này thiền tư chắc tuyệt người, đưa vào yêu vực nội tu luyện phát triển. Đợi đến tu vi cao thời điểm, sẽ cùng yêu long cùng đi mặt đất lưu lạc. Tiêu Ly nhẹ giọng nói ra, kế hoạch này là không có vấn đề, bất quá nhìn lên Thanh Ly Tông tựa hồ rất đơn sơ, cũng không có cái gì đệ tử đi thêm vào sâu sắc. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Tiêu Ly lung túng nói, khả năng này chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, năm đó Bách Hoa Chỉ tiếng tăm không lớn mạnh trước đó thu nhận đệ tử cũng không nhiều, Thanh Ly Tông hiện tại càng không có danh tiếng gì, nguyện ý gia nhập Thanh Ly Tông đệ tử tự nhiên càng là số ít rồi, cái này cũng là Tiêu Ly không cân nhắc đến tông môn danh khí nguyên nhân. Diệp Huyền một cái dở khóc dở cười, nói, này cũng không có cái gì, vạn sự khởi đầu nan, bất quá cũng không cần thiết, chẳng bao lâu nữa, Bách Hoa Chỉ liền có thể trở về mặt đất lên. Ý tứ của trì chủ nói là, Bách Hoa Chỉ có thể trở về mặt đất lên. Tiêu Ly khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Đúng là như thế. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Tiêu Ly có chút không dám tin tưởng, kích động nói, nếu là như vậy, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Đối với Bách Hoa Chỉ trở về mặt đất lên, Diệp Huyền còn là cực kỳ có tự tin, dù sao lấy hắn tu vi bây giờ, thêm vào quỷ sát, thật cũng không sợ sợ Cửu Tinh Vương Triều bao nhiêu. Đợi đến Cửu Trận trở về Cửu Tinh Vương Triều cùng hắn hiệp thời gian, chính là hắn mượn Vọng Nguyệt Tông sức mạnh, cùng Cửu Tinh Vương Triều ngả bài thời gian. Ngẫm lại, đều có chút kích động đâu. Trước đây chưa từng nói, nhưng bây giờ nói một chút đi, nói thật, mặc dù có qua mấy quyển kinh nghiệm, có thể được thừa nhận càng viết đến mặt sau càng khó viết. Nội dung vở kịch phương diện, ta một mực tại suy nghĩ. Viết viết rất dễ dàng đầu góc hỗn loạn lên, đây chính là hoàn thành trước bệnh chung. Cho nên, này một quãng thời gian nghỉ ngơi không bổ canh, cũng là chuyện bất đắc dĩ, thông cảm một ít đi. Đợi đến đã qua giai đoạn này, đến tháng sau sẽ liên tục canh ba. Chương 1131, đổi lại ta cũng nói ngươi tiên tử. Một cái chớp mắt ấy qua đi, Diệp Huyền cùng Tiêu Ly đứng ở tổng phủ bầu trời, con mắt nhìn phía dưới. Lấy Diệp Huyền tu vi bây giờ, toàn bộ yêu vực đều nhìn một cái không sót gì. Bách Hoa Chỉ tình huống đều bị hắn đặt ở trong mắt. Không thể không nói, từ độ cao này đến xem Bách Hoa Chỉ, cũng là có một phong vị khác, chí ít Bách Hoa Chỉ phong cảnh tươi đẹp, thấy thế nào đều xem không chán phiền. Bách Hoa Chỉ trong yêu vực phát triển thuận buồm xuôi gió, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, Long Chủ đều có thể trợ giúp giải quyết, cũng không có cái gì phân tranh, đồng thời Bách Hoa Chỉ tu sĩ có thể cùng yêu Long đồng thời tu luyện. Thậm chí một ít nữ tu tư chất tốt người, còn có thể đi kiểm tra tinh cấp, tu luyện thể tu đâu. Nói đến. Nhan trưởng lão nàng thể tu tư chất thập phần không sai, tu luyện một ít không sai thể tu công pháp. Tiêu Ly tại Diệp Huyền bên cạnh, nói rõ đơn giản Bách Hoa Chỉ tình huống bây giờ. Nghe được Tiêu Ly lời nói, Diệp Huyền nhìn một cái, nhìn ra được Bách Hoa Chỉ hiện tại cảnh tượng, Tiêu Ly này thời gian mười mấy năm, đem Bách Hoa Chỉ chỉnh đốn cùng so với mình trước khi rời đi cường rất nhiều. Đương nhiên, từ Tiêu Ly trong lời nói cũng nghe được, tất cả những thứ này các loại, Long Bạch Thăng cũng làm ra rất then chốt tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong lòng thầm thở dài một hơi. Nhìn ra được, Long Bạch Thăng là không có thiếu trợ giúp Bách Hoa Chỉ, điều này cũng làm cho hắn đối Long Bạch Thăng lòng tràn đầy hổ thẹn. Dù sao mình không những liên lụy Long Bạch Thăng, làm cho Long Bạch Thăng quấn vào một hồi hắn vốn không nên quấn vào trong lúc nguy nan, ngoài ra, còn đem con gái hắn nhi mang đi, mười mấy năm cũng không có thể trở lại. Chính mình thiếu nợ Long Bạch Thăng, chỉ sợ là khó mà hồi báo. Tiêu Ly vốn muốn tiếp tục lại nói tiếp, lại xem Diệp Huyền biểu hiện chăm chú, chau mày. Không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi, chỉ chủ sư đệ, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền bị Tiêu Ly một tiếng thức tỉnh, thất thanh cười nói, không có gì, Bách Hoa Chỉ hiện tại đệ tử cùng trưởng lão, tu vi đều ra sao? Tiêu Ly từng chút nói ra, tu vi lên đều có chiếm được tăng cao, chỉ chủ có thể liếc mắt nhìn, hiện tại Bách Hoa Chỉ áo đỏ đệ tử, trong đó không ít có là cấu nguyên cảnh tu vi, mà Bách Hoa Chỉ trưởng lão tu vi cũng đề cao rất nhiều, chỉ có đạt đến khí hải cảnh mới có thể lên làm Bách Hoa Chỉ trưởng lão. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật gật đầu, hiện tại Bách Hoa Chỉ, đề cao so với trước kia xác thực không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại Bách Hoa Chỉ, Thánh cung tu sĩ có 3 vị, khí hải cảnh có 16 vị, cấu nguyên cảnh lời nói liền càng nhiều, được có trên 100 vị rồi. Đặt ở trước kia Thiên Bạch Đế thần quốc, tuyệt đối là đại tông môn rồi. Tiêu Ly nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Huyền hài lòng cười nói, xem ra ngươi là một cái làm trì chủ thí sinh thích hợp a. Tiêu Ly hơi run run, lập tức mày đen cau lại, túi đầu, ôn nhu nói, trì chủ, đây là ý gì? Tiêu Ly từ không nghĩ tới làm trì chủ. Diệp Huyền nghe ra Tiêu Ly là hiểu lầm rồi, cười nói, ngươi ý hội sai rồi, ta chỉ là muốn nói, ngươi như thế có năng lực, ta cảm giác an tâm hơn nhiều. Ngươi nhìn một chút đi, ngươi vừa tuổi trẻ, tu vi lại cao, thiên phú vừa tốt, năng lực làm việc mạnh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không có ngươi sẽ không. Ngươi vừa lại trường đẹp đẽ, lại hiểu được săn sóc người lòng chiếu cấu người, quả thực là toàn năng. Không trách bên ngoài đều nói ngươi là tiên tử, đổi lại ta cũng cảm thấy ngươi là tiên tử đâu. Lời của hắn nói đúng là không có chút nào khuyết đại, những này, Tiêu Ly xác thực đều có thể đảm nhiệm được. Tiêu Ly nghe đến nơi này, không nhịn được hé miệng cười cười. Này giống nhau ý tứ, Diệp Huyền nói lời này nhưng là so với trong lời nói mới rồi nghe hơn nhiều. Nay chỉ chủ sư đệ lần này trở về, còn có thể đi sao? Tiêu Ly trong đôi mắt chứa đựng nghi ngờ hỏi. Nàng muốn hỏi nhất vẫn là những thứ này. Diệp Huyền nhíu mày một cái, nói ra, sẽ không, ta nếu trở về, lại vì sao phải đi? Chỉ chủ sư đệ lời ấy thật chứ? Tiêu Ly không thể tin được đạo. Ân, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Huyền bật cười nói. Tiêu Ly nở nụ cười xinh đẹp, chỉ là rất nhanh sẽ lông mày nhíu lên mà nói, này chỉ chủ sư đệ cùng cựu tinh vương triều. Ngươi cũng biết việc này. Diệp Huyền hỏi. Ta là nghe Long Chủ nói. Tiêu Ly nói đúng sự thực, nàng đối Diệp Huyền không có gì có thể giấu giếm. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, sự tình nói rất dài dòng, nhưng người nào cũng không thể thương tổn Bách Hoa Chỉ, bọn họ cũng giống như nhau. Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta không có đùa giỡn. Tiêu Ly đối chỉ chủ sư đệ không có bất kỳ nghi vấn. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Tiêu Ly cung kính nói. Diệp Huyền có chút dừng lại, chỉ cảm thấy lời này có chút quen mắt, thật giống tại mười mấy năm trước, Tiêu Ly liền cùng mình nói qua lời nói như vậy. Tiêu Ly tin tưởng chỉ chủ sư đệ. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Mười mấy năm trước, Tiêu Ly là như thế cùng mình nói. Mà mười mấy năm trước thời gian, cho dù chính mình không ở, Tiêu Ly vẫn luôn tin chắc chính mình. Kỳ thực mặc dù là Diệp Huyền cũng phải thừa nhận, Tiêu Ly như là một cái kỳ nữ tử. Nàng phảng phất là một cái bình thường nữ tử, nhưng lại tựa như một cái bị sương mù bao phủ nữ tử, nói là tiên tử như thế cũng không quá đáng, có chút không hiện thực. Dù sao, lại có bao nhiêu người có thể làm được Tiêu Ly như vậy? Cho dù kỳ sư phó chết đi nhiều năm như vậy, Tiêu Ly như trước đem sư phó của nàng lời nói thả ở bên tai, mấy chục năm như một ngày, không từng có qua thay đổi. Nói đến, chỉ chủ sư đệ bây giờ là tu vi gì rồi? Tiêu Ly đột nhiên hỏi, nhẹ giọng nói ra, lấy Tiêu Ly tu vi bây giờ. Xem chỉ chủ sư đệ, chỉ cảm thấy chỉ chủ sư đệ thân thể như là một tầng hố đen, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Ta sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Có chỉ trong chốc lát hắn mới cười nói, cao hơn ngươi lên một ít. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền tu vi so với nàng cao hơn một chút, tựa hồ rất là mừng rỡ, suy đoán nói ra, chỉ chủ sư đệ đạt đến quy thần kỳ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Này chỉ chủ là tu vi gì? Nếu là hư hợp kỳ lời nói, Tiêu Ly hẳn là có thể nhìn thấu. Tiêu Ly kinh ngạc nói, so với quy thần kỳ còn cao hơn một chút. Diệp Huyền bình tĩnh nói, so với quy thần kỳ còn cao hơn một chút. Tiêu Ly thân thể run lên, nói, địa thánh cảnh. Diệp Huyền ôn hòa gật gật đầu. Tiêu Ly trợn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Đã qua một hồi lâu nàng mới vui mừng nói, chỉ chủ sư đệ lời ấy thật chứ. Ta đều đã nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói. Tiêu Ly nghe đến đó, vừa mới hoàn toàn đã tin tưởng Diệp Huyền. Ngược lại cũng không phải nàng không tin, mà là Diệp Huyền nói tới sự tình quá mức làm người nghe kinh hãi một chút, xem ra không chỉ là nàng, Diệp Huyền cũng giống như nhau, qua nhiều năm như vậy, Diệp Huyền kỳ ngộ cũng không so với nàng kém. Tiêu Ly kiểm thượng mang đầy hài lòng, vừa muốn nói gì, lúc này lại là đột nhiên cảm giác được cái gì. Có người đến. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại nói ra. Nguyên lai sư tỷ ở nơi này nha, ta tại tổng phủ bên trong tìm một hồi lâu, sư tỷ cũng không tản ra khí tức. Làm hại ta một hồi lâu tìm đâu. Một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên, đợi đến dứt tiếng lúc, cô gái này dáng dấp cũng hiện ra. Tiêu Ly xoay người lại, nhìn thấy cô gái này xuất hiện, dịu dàng cười một tiếng nói, anh Vũ, ngươi sao lại tới đây? Là như vậy, Mạc trưởng lão muốn chuẩn bị đắp nạn thánh cung rồi, vì vậy cần điều động một cái bách hoa chỉ bên trong tài nguyên, ta đến cùng sư tỷ nhắc lên một cái việc này. Anh Vũ nói đúng sự thực. Tiêu Ly nhẹ giọng nói ra, nguyên lai Mạc trưởng lão muốn đắp nặn thành cung. Đã như vậy, này điều động Bách Hoa Chỉ bên trong tài nguyên cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi đi bắt tay xử lý việc này đi. Ân, không thành vấn đề. Anh Vũ Ý cười tại mặt, con mắt cong làm hình trăng lưỡi liềm, thật là đẹp đẽ. Lúc này bẩm báo xong việc tình, nàng vừa mới chú ý tới đứng ở Tiêu Ly bên cạnh Diệp Huyền, không khỏi lên tiếng hỏi, sư tỷ, vị này chính là Bách Hoa Chỉ không cho phép tiến nam tử, đó là lao tổ tông thiết dưới quy củ, tiến vào yêu vực sau, quy củ này cũng chính là bãi thiết, bởi vì yêu vực bên trong là không có nam tu. Chẳng lẽ trước mắt nam tử này hoại tử một vị yêu long biến thành, bất quá, vì sao xem bóng lưng này, có chút quen thuộc. Đột nhiên, anh Vũ nghĩ tới điều gì, mà lúc này, nam tử xoay người lại. Diệp Huyền nhìn thấy anh Vũ dáng dấp, ôn hòa nói, anh Vũ, đã lâu không gặp. Đối với anh Vũ, Diệp Huyền vẫn là ký ức chưa phai, nhìn ra được, anh Vũ nhiều năm như vậy biến hóa. Từ quần áo lên không khó phát hiện, anh Vũ dĩ nhiên từ đã từng cái kia áo đỏ đệ tử biến thành trưởng lao áo trắng, tu vi cũng đã nhưng đạt đến khí hải cảnh, gương mặt kia lên vết sẹo đã sớm nhìn không ra rồi, trở nên so với mười mấy năm trước, cũng thành thục rất nhiều. Lúc này anh Vũ nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp, trong lúc nhất thời trận to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu hiện. Chi chủ. Phảng phất giống như nằm mơ, có chút không quá chân thực. Chương 1132, cựu trận đến. Tại Bách Hoa Chỉ hai ngày, ngoại trừ Tiêu Ly ở ngoài, anh Vũ cũng biết hắn trở về sự tình, chỉ bất quá Diệp Huyền tạm thời không muốn đem chính mình trở về sự tình tuyên cáo ra ngoài, để Bách Hoa Chỉ các đệ tử biết, làm như thế, tự nhiên cũng có chính hắn ý nghĩ. Hắn càng muốn tại có một ngày Bách Hoa Chỉ có thể trở lại Thanh Diên Sơn thời điểm, tại để Tiêu Ly tuyên bố ra ngoài, chính mình trở về rồi. Hiện tại, rõ ràng thời cơ còn chưa thành thục. Mình cùng Cựu Tinh Vương triều chiến tranh còn chưa bắt đầu, quá sớm để Bách Hoa Chỉ trở về lục địa sẽ chỉ làm Bách Hoa Chỉ cũng dắt liền tiến vào trong cuộc chiến tranh này mà thôi. Đồng thời, Diệp Huyền còn có một cái ý nghĩ, nếu quả thật có một ngày có thể lật đổ Cựu Tinh Vương triều, thành lập tông môn chế độ, này Vọng Nguyệt Tông không thể nghi ngờ là tông môn chế độ căn bản, nhưng hắn muốn đem Bách Hoa Chỉ cùng Vọng Nguyệt Tông dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải Bách Hoa Chỉ chiếm đoạt Vọng Nguyệt Tông khổng lồ như vậy, Bách Hoa Chỉ cũng nuốt không xong. Mà để Vọng Nguyệt Tông nuốt lấy Bách Hoa Chỉ, vậy hắn không thể nghi ngờ có lỗi với Khương Sảo, có lỗi với Bách Hoa Chỉ tổ tiên. Hắn muốn cho Bách Hoa Chỉ cùng Vọng Nguyệt Tông dung hợp lại cùng nhau, để Bách Hoa Chỉ trở thành Vọng Nguyệt Tông bên trong độc lập một cái tồn tại. Giống như là một ít đại tông môn, thường thường sẽ phân có mấy ngọn núi, trong đó mỗi một ngọn núi đều là cái này tông môn một cái chi nhánh, Vọng Nguyệt Tông cũng là như thế, đệ tử đông đảo, phân có hơn 1000 cái các chủ, từng cái các chủ đều có thu đồ đệ tư cách. Mà Bách Hoa Chỉ hòa vào Vọng Nguyệt Tông, tự nhiên không thể chỉ cực hạn tại các địa vị. Cụ thể làm sao, Diệp Huyền còn được hảo hảo suy nghĩ một ít. Dù sao môi hở răng lạnh, hắn tổng là không thể càng thêm thiên vị ai một chút. Còn như bây giờ, Diệp Huyền nhưng là đi tới yêu vực bên trong Long Bạch Thăng bình thường nghỉ ngơi trong đại điện. Hiện tại tới gặp Long Bạch Thăng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không lặng yên không tiếng động đến, đem khí tức tản ra, rất nhanh Long Bạch Thăng liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Bên trong tòa đại điện này chỉ có Long Bạch Thăng một người, cảm giác được có người đến, Long Bạch Thăng liền là xuất hiện ở ngoài điện, nhìn thấy Diệp Huyền sau, trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc vẻ. Diệp Huyền, ha ha ha, ngươi quả nhiên trở về rồi, hảo hảo tốt. Long Bạch Thăng nhìn thấy Diệp Huyền sau, chân mày cau lại, trong lúc nhất thời cao giọng cười to nói. Diệp Huyền trở về yêu vực bên trong hai ngày vừa mới tới gặp Long Bá Phụ, thật sự là không còn mặt mũi đối Long Bá Phụ. Nhìn thấy Long Bạch Thăng sau, Diệp Huyền cung kính nói. Long Bạch Thăng khoát tay hào nói, ngươi trước về Bách Hoa Chỉ là cần phải, ta ngược lại thật ra không có gì, ta lại không là tiểu hải tử, há có thể quan tâm ngươi sớm chút tới chậm chút đến những thói tục này. Được rồi, vào đi, ngươi ta mười mấy năm không gặp, có thể được hảo hảo tâm sự. Diệp Huyền nhìn thấy Long Bạch Thăng không tức giận, cũng thực thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng kính Long Bạch Thăng làm trưởng bối phận, cũng trước sau coi Long Bạch Thăng là làm người nhà mình. Trước mắt tiến vào đại điện sau, Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, vẫn là nói, Long Bá Phụ. Xin lỗi. Cái gì xin lỗi? Ngươi có cái gì có lỗi với ta? Long Bạch Thăng kinh ngạc nói ra. Vạn bối âm thầm đem Long Muội triệu hoán đi, mười mấy năm chưa hề quay về, việc này thật sự là băn khoăn. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Long Bạch Thăng sờ sờ này mọc ra trong râu, này thời gian mười mấy năm, hắn cũng thay đổi rất nhiều, trước mắt bình tĩnh nói, không có gì có thể nói xin lỗi, ta có thể quan oánh oánh một cái tuổi nhỏ tuế nguyệt, đi không nhốt được nàng cả đời. Năm đó ta tại ngươi rời đi lúc sở dĩ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cần oánh oánh liền đem nàng mang đi, chính là trong lòng biết, ta không nhốt được oánh oánh cả đời, nàng là yêu long, đồng thời tính tình dã, sớm muộn được bay đi bầu trời của chính mình, ta nhưng quản không được nàng. Diệp Huyền lúc này mới gật đầu một cái, nói, đà tạ Long bá phụ. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra, hơn nữa những năm gần đây Long Muội tu vi tăng trưởng không nhỏ, đều là nguyên nhân của ngươi. Đây là Long Muội khổ cực tu luyện nguyên nhân. Diệp Huyền lung túng nói. Long Bạch Thăng khoát tay hào nói, ta nữ nhi này, ta nhưng hiểu rõ rất, nàng há có thể an tâm tu luyện. Cho dù thật an tâm tu luyện, tốc độ có thể nhanh đi nơi nào. Ta ngược lại thật ra xem ngươi tu vi bây giờ so với càng cao hơn một bậc, quá nửa là ngươi tu vi cao lên, đem nàng mang động. Bằng không này cô gái nhỏ, có thể không ở bên ngoài gây chuyện thị phi là tốt lắm rồi. Diệp Huyền một mặt dở khóc dở cười, cũng không muốn này Long Bạch Thăng đem nữ nhi mình ở bên ngoài cử động đoán hoàn toàn chính xác, không chút nào sai lệch. Hắn cũng đã hiểu Long Bạch Thăng trong giọng nói một phần ám ý, Long Bạch Thăng nói bằng không này cô gái nhỏ, có thể không ở bên ngoài gây chuyện thị phi là tốt lắm rồi. Ý tứ cũng chính là Long Bạch Thăng cũng không tính đi quan tâm cùng truy cứu Long Muội ở bên ngoài gây chuyện thị phi sự tình rồi. Bằng không thật truy cứu tới, Long Muội e sợ lại phải gặp tai ương. Nói chuyện của ngươi đi, mười mấy năm qua, ngươi đều đi nơi nào? Ta một mực tại điều tra tin tức của ngươi, nhưng trước sau đều không được kết quả. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ chốc lát, nói đúng sự thực, vãn bối đi rồi Thái Đạo Vương Triều. Đi rồi Thái Đạo Vương Triều. Long Bạch Thăng ngẩn người. Đối với Thái Đạo Vương Triều, lấy hắn bây giờ sống sót tuế nguyệt, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Dù sao bọn hắn yêu long nhất tộc là Tu La Giới Yểm Long, tuy nói tuế nguyệt trôi qua, đại đa số yêu long đều không biết mình thân phận của Yểm Long, có thể Tu La Giới lưu trong yêu vực sách cổ cùng tư liệu đều có. Mà Long Bạch Thăng cũng không giống như là Long Muội như thế, bình thường thập phần chăm chú tu luyện cùng dở sách cổ sự tình, từng trải ngược lại cũng thập phần phong phú, kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện đều hiểu một hai. Đúng. Dù sao lấy năm đó vãn bối tu vi, trong cựu tinh vương triều là căn bản không thể còn sống sót, biện pháp duy nhất chính là chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều, cứ như vậy, liền chạy ra thiên hạ của cựu tinh vương triều cũng là không làm gì được vãn bối. Diệp Huyền nói ra, thì ra là như vậy, vậy nói như thế đến, ngươi nhiều năm như vậy cũng đang Thái Đạo Vương Triều tăng lên không ít tu vi. Long Bạch Thăng bình tĩnh nói, chỉ bất quá ngươi bây giờ trở về, là muốn làm cái gì? Tự nhiên là đối kháng cựu tinh vương triều rồi. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Đối kháng cựu tinh vương triều. Long Bạch Thăng ngưng lông mày không dương, có chút không dám tin tưởng, nói, ngươi có cái này tự tin. Diệp Huyền gật đầu một cái. Long Bạch Thăng thở dài một hơi nói, lấy tu vi của ta bây giờ, đối với chuyện của ngươi cũng không thích hợp hỏi đến quá nhiều. Bất quá, tiểu Huyền A, Long bá phụ hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, việc này tốt nhất hay là muốn cân nhắc sau đó làm. Lòng ta biết ngươi tâm có cừu hận, có thể lại không thể bị cừu hận che đôi mắt. Tiểu Huyền rõ ràng. Diệp Huyền ôn hòa cười cười. Như thế là tốt rồi. Long Bạch Thăng tuy nói vẫn có chút không yên lòng, có thể cũng biết, Diệp Huyền cùng Long Muội không giống nhau, là cái có thể khiến người ta an tâm chủ. Ngươi nói một chút tại Thái Đạo Vương Triều những năm này đều sinh chút gì đi. Long Bạch Thăng đột nhiên có chút ngạc nhiên giảng đạo. Diệp Huyền sờ lên cằm suy tư một hồi, lập tức cười nói, những chuyện này nói rất dài dòng rồi, vạn bối đi tới Thái Đạo Vương Triều sau. Này Thái Đạo Vương Triều túc địch là Tây Lam Tà Ma, vạn bối ngược lại cũng cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ qua không biết bao nhiêu chẳng, to to nhỏ nhỏ đánh rất nhiều trận chiến đấu, những Tây Lam Tà Ma đó vướng tay chân vô cùng. Một mực nói có một hồi, Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, còn có một chuyện vãn bối vừa mới nhớ tới. Chuyện gì? Long Bạch Thăng nghe Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma sự tình nghe chính ủy Mê Ly, nghe được Diệp Huyền lời này, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên lên. Vạn bối từng đi qua một chuyến Tu La Giới. Diệp Huyền nói ra. Tu La Giới. Long Bạch Thăng trong lúc nhất thời trận to hai mắt. Hay là cái khác yêu Long không biết, nhưng bọn họ yêu Long cùng Tu La Giới liên hệ, hắn vẫn là rõ ràng một hai. Bằng không, yêu Long vì sao có nhiều như vậy đáng sợ thể tu công pháp, này đều từ giải thích thế nào. Mà Diệp Huyền, rất nhiều chuyện, nhưng là từ nơi này Tu La Giới bắt đầu nói. Hai người bọn họ đã lâu không gặp, lời nói này tự nhiên là rất nhiều. Trong lúc nhất thời trọn vẹn hàn huyên 3 ngày 3 đêm, Diệp Huyền lúc này mới đem chuyện của chính mình không có rơi xuống nhiều ít giảng cho Long Bạch Thăng. Đương nhiên trong thời gian này, Diệp Huyền tự nhiên là không để ý đến Long Muội gây chuyện thị phi sự tình, bằng không hắn có thể không phủ nhận Long Bạch Thăng sẽ đánh đau Long Muội một bữa. Một cái chớp mắt ấy sau 3 ngày, Diệp Huyền từ Long Bạch Thăng trong đại điện đi ra sau, trong lúc nhất thời cho mày, trong tay một đạo lệnh bài hơi sáng, nhìn chằm chằm lệnh bài kia, từng đạo tin tức truyền vào Diệp Huyền trong đầu. Tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi không ngừng. Cựu trận đã vậy còn quá nhanh là đến, cũng tốt, hắn hiện tại đến rồi, tất cả cũng có thể chuẩn bị sắp xếp rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Nghĩ tới đây, hắn quay người lại, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1133, Hắc Kỳ Lân tầm chân. Cùng lúc đó, Thanh Phong Sơn Mạch, Lệ Quỷ Sơn. Từ khi này quỷ sát sau khi rời đi, này Lệ Quỷ Sơn tiểu không có một chút xíu âm khí trầm trầm dáng vẻ, bởi vì mấy ngày trước Phi Giang quận vừa mới từng hạ xuống một cơn mưa lớn, cho nên này Lệ Quỷ Sơn không khí trong lành, một mảnh sau cơn mưa sáng sủa, nơi nào có nửa điểm năm đó khiến người không thể đặt chân răng rớp. Mà vào giờ phút này, này năm đó kiếm bi trước, một tên nam tử mặc áo đen khoanh chân ngồi. Nam tử này, chính là quỷ sát. Quỷ sát vẫn chưa cùng Diệp Huyền cùng nhau đi tới yêu vực, hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền chuyện kế tiếp, chính mình không cần thiết theo bên người, liền đi tới nơi đây, về tới hắn đến linh tộc tu tiên giả, cái thứ nhất nghỉ lại địa phương. Hiện tại, quỷ sát nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kiếm bi, ánh mắt xoay một cái không chuyển. Người thường đến xem, này kiếm bi không có gì bất đồng. Vốn lấy tu vi của hắn đến xem, này kiếm bi lại là đi về quỷ ngục một con đường. Bên trong kiếm ý cực cường, trấn áp nỗ lực từ quỷ ngục bên trong chạy trốn mà ra lệ quỷ. Thứ nơi này có thể trở lại quỷ ngục sao? Đúng lúc này, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Quỷ sát cũng không ngẩng đầu lên, cũng không có bất kỳ kỳ quái, hắn rất rõ ràng đến từ người là ai. Lấy cảm nhận của hắn năng lực, có thể ở đối phương tiếp cận lúc, liền nhận biết được sự tồn tại của đối phương. Ân, đương nhiên có thể trở lại. Năm đó ta có thể từ nơi này đi tới linh tộc tu tiên giả thế giới, một cách tự nhiên liền có thể trở lại. Quỷ sát vẫn chưa có bất kỳ dấu giếm gì nói. Sau này nhìn lại, nam tử kia chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền chắp tay với trên bầu trời, bình tĩnh nói, ngươi dự định trở về quỷ ngục. Không nóng nảy. Quỷ sát lạnh như băng nói ra. Nhưng nhìn lên, ngươi khẳng định phải đi về. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Giống như ngươi, có một số việc, ta là nhất định muốn làm. Quỷ sát gương mặt không hề cảm xúc. Diệp Huyền không do dự nói, cần ta trợ giúp sao? Ta và ngươi không giống nhau, ngươi muốn báo thủ, hủy là một cái vương triều, mà ta muốn giết chỉ là một cái thực lực còn cao hơn ta âm quỷ mà thôi. Mấu chốt nhất là, ngươi tiến vào quỷ ngục tầng 15 một cái, giúp ta giết chết một cái thực lực cực cường âm quỷ, rất dễ dàng gợi ra linh tộc tu tiên giả cùng quỷ ngục đại chiến. Nam ở cái giá như thế này, ngươi là sẽ không giúp ta. Quỷ sát không chút nào khuyết đại nói. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra cười khổ, quỷ sát nói đúng là không có bất kỳ hù dọa người ý tứ. Hiện tại, Diệp Huyền vung tay háo, rơi xuống mặt đất. Con mắt của hắn đặt ở kiếm bi lên, thâm nhập quan sát, chỉ cảm thấy trong đó có vô tận kiếm ý. Này kiếm ý rõ ràng là kiếm thánh kiếm ý, thật đúng là khó mà tin nổi. Xem ra, trấn áp một cái lệ quỷ chạy trốn tới linh tộc tu tiên giả thông đạo, kiếm ý không đầy đủ lời nói, rất rõ ràng là không được. Ta còn nhớ ta thiếu nợ Vân Điện một cái kiếm bi, tìm cơ hội được còn lên rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Quỷ sát nhưng là hỏi, chuyện của ngươi xử lý xong? Xử lý xong? Không có, còn kém xa lắm đâu. Diệp Huyền bật cười nói. Này ngươi vì sao sớm như vậy liền đi ra? Quỷ sát nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền bình thản nói, bởi vì một ít đặc thù sự tình, hay là không lâu sau đó, ngươi ta là có thể làm một vô lớn rồi. Ngươi dự định, cùng cửu tinh vương triều ngả bài. Quỷ sát nói ra. Ngả bài? Không đến nỗi. Chúng ta thân ở trong bóng tối, vì sao không hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế? Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Quỷ sát chậm rãi nói ra, nhưng ngươi phải biết, bằng vào ta hai người sức mạnh, muốn lật đổ cựu tinh vương triều, rõ ràng còn kém một ít. Cái này cũng là ta đi tới nơi này nguyên nhân. Diệp Huyền cười nhạt nói, ở chỗ này chờ một người đi, hắn rất nhanh sẽ đến rồi. Quỷ sát nghe đến nơi này, nhắm mắt lại, thả ra cảm giác, rất nhanh, hắn chính là mở mắt ra. Có một luồng cực cường sức mạnh đang hướng nơi này tới rồi. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Xem ra, ngươi lại tìm tới một cái địa thánh cảnh cường giả, là ngươi tại Vân tổ chức đồng đội. Đúng. Diệp Huyền cũng không có bất kỳ dấu giếm nói ra. Ngươi tín nhiệm hắn? Quỷ sắt hỏi. Diệp Huyền đơn giản nói, không thể nói là tín nhiệm hay không, nhưng khẳng định, không có tín nhiệm ngươi như vậy tín nhiệm. Dù sao, ta xưa nay không tin mặc cho qua Vân tổ chức, đặc biệt là, đi qua một lần sau. Quỷ sắt meo mắt lại, nói, ngươi tín nhiệm ta, đối với ngươi mà nói, có thể cũng không phải một cái khởi đầu tốt. Có lẽ vậy, nếu như có một số việc nhất định sẽ phát sinh, ta không tín nhiệm ngươi cũng giống như nhau, thà rằng như vậy, ta ngược lại không như tín nhiệm ngươi khá hơn một chút. Diệp Huyền bình thản nói. Quỷ sát một lát không nói gì, có chỉ trong chốc lát, hắn rồi mới nói ngươi không tin mặc cho Vân tổ chức. Lại là bởi vì sao? Này nói rất dài dòng đến rồi, ta chỉ cảm thấy Vân tổ chức hết thảy đều rất quái lạ. Nếu như ta không phải đi qua một chuyến tu la giới, gặp một vị đại năng hạng người, đối thiên thánh cảnh thậm chí là địa tiên cảnh đều có chút hiểu rõ, khả năng ta còn thực sự không phát hiện được loại này quái lạ. Nói chung, ta không thể nào hiểu được cách làm của bọn họ, mấu chốt nhất là, ta có một loại dự cảm xấu. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương nói. Quỷ sát cực kỳ lạnh lùng nói, xem ra, một cái có mạnh mẽ như vậy thực lực thế lực, nhưng không có sáng tạo vương triều, quả nhiên có âm mưu của bọn họ. Âm mưu. Diệp Huyền trong đầu tràn đầy suy nghĩ, xuất nói, có lẽ vậy. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn này giống tuyết bầu trời, nói, hắn đến, đến rồi. Quỷ sắt cũng quan sát được, đứng ở Diệp Huyền bên người, không nói câu nào. Trước một khắc, giữa bầu trời còn giống tuyết, cái gì cũng đều không có, mà thời gian này, bầu trời này bên trong lại là đột nhiên nhiều hơn một người. Người này tuổi nơi trung niên, nhìn qua răng rớp, có thể không phải là cựu trận. Mới vừa đến nơi đây, cựu trận cũng nhìn thấy Diệp Huyền. Đang nhìn đến Diệp Huyền sau, cựu trận trong lúc nhất thời cao giọng cười to nói, ha ha ha, Diệp Huyền, xem ra của ta chúc mừng hơi chậm một chút rồi. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tiến vào địa thánh cảnh, xem ra ngươi không có tiến vào địa thánh cảnh bình cảnh sự tình, quả nhiên là thật sự. Đúng rồi, lần này, cũng không cần phải gọi ta tiền bối. Cựu huynh hiện tại chúc mừng tiểu đệ, cũng là không muộn. Diệp Huyền ôn hòa nói, cựu trận kiểm thượng mang đầy nụ cười, như thế một hồi mới phát hiện bên cạnh quỷ sát. Đầu tiên là sững sờ, lập tức nói ra, không biết vị này chính là. Hắn vừa nãy cũng cảm giác được Diệp Huyền ở ngoài khí tức, chỉ bất quá cũng không để ý, tưởng rằng Diệp Huyền tiến vào địa thánh cảnh sau, tu luyện cái gì đặc thù công pháp, lại không nghĩ rằng, này Diệp Huyền bên người, tựa hồ còn có một vị tại tu vi lên không thua với Diệp Huyền, thậm chí so với Diệp Huyền chỉ có hơn chớ không kém người. Hắn gọi quỷ sát. Diệp Huyền thì cũng chẳng có gì giấu giếm nói, bằng hữu của ta. Trong lòng biết không có cách nào ẩn giấu. Lấy cựu trận ánh mắt tất nhiên có thể nhìn ra được, vì vậy Diệp Huyền cũng là nói thật. Quỷ sát. Âm quỷ. Cựu trận lúc này cũng từ trên người của quỷ sát quan sát được từng tia không phải nhân loại khí tức. Rất nhanh, hắn chính là phục hồi tinh thần lại, nói, thất kính, gặp quỷ sát đạo hữu. Quỷ sát cũng một cái chắp tay, khách sáo một câu, sẽ không nói cái gì nữa rồi. Mà lúc này cựu trận nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc một phần, hắn nói ra, vốn là ta còn đang lo lắng, lấy hai người chúng ta lực lượng. Phải như thế nào đối kháng cựu tinh vương triều, dù sao cựu tinh vương triều ở bề ngoài liền có ba tên địa thánh cảnh, lén lút không biết có còn hay không ẩn giấu. Chúng ta hai người rất khó từ trên người của cựu tinh vương triều lấy được tiện nghi gì, hiện tại vừa nhìn, nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm có hậu chiêu. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, ba tên địa thánh cảnh, cũng đủ rồi đi. Đương nhiên vậy là đủ rồi. Cựu trận cười vang nói, hiện tại, ngươi dự định khi nào khai chiến? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói, 10 ngày về sau đi, 10 ngày này, đầy đủ chúng ta thương lượng trước một phen, chúng ta không cần thiết nổi lên mặt nước quá sớm, có thể thỏa thích lợi dụng chỗ tối cái này ưu thế, để cựu tinh vương triều lúc đầu đau một quãng thời gian, chờ cho bọn họ thật bắt được chúng ta thời điểm, chúng ta tại cùng bọn họ ngả bài, cũng không muộn. Ha ha, chúng ta ba tên địa thánh cảnh, tại thêm vào ta ma diễm sơn sức mạnh, ở trong bóng tối đúng là có thể chơi thoải mái một chút rồi. Cựu trận ha ha cười nói, không chỉ là ba tên. Đúng lúc này, ầm một tiếng, một đạo đạp lên đại địa âm thanh âm vang lên. Hiện ra, lại là một gã ước chừng trăm trượng lớn nhỏ màu đen quái vật, nhìn kỹ, lại phát hiện quái vật này dáng dấp giống như kỳ lân. Không, không thể nói như kỳ lân, mà là một cái thứ thiệt kỳ lân, chăm sóc trồng trọt loại, tựa hồ là làm hắc kỳ lân. Này hắc kỳ lân rơi vào Lệ Quỷ Sơn, hất đầu vung não, uy phong lấm lấm. Hắc hắc, đừng quên ta. Thêm vào ta, hẳn là liền có bốn tên đi nha. Lại một lần nữa nghe thanh âm, không khó phân biệt ra được, chủ nhân của thanh âm này, chính là Tầm Chân rồi. Chương 1134, hủy diệt, bắt đầu. Tầm Chân. Nhìn thấy này hắc kỳ lân xuất hiện, Diệp Huyền vẫn đúng là không một mắt nhận ra đối phương là ai, chỉ là nghe thanh âm, phương mới có thể phán định. Hiện tại nhìn một cái, Diệp Huyền cũng không phải khó phán đoán ra, Tầm Chân dĩ nhiên ăn kỳ lân chi hồn, vì vậy mới xem như là hoàn toàn biến thành kỳ lân, mà đối phương thực lực bây giờ cũng một hơi đạt đến quy thần kỳ đại viên mãn, thậm chí khoảng cách địa thánh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Này làm cho Diệp Huyền có chút không phản ứng lại. Hắn đã đoán được kỳ lân chi hồn sẽ có nhất định nghịch thiên hiệu dụng, nhưng là lại không nghĩ rằng, Tầm Chân tiến hóa nhanh như vậy, thậm chí, này kỳ lân chi hồn vẫn chưa hoàn toàn hòa vào Tầm Chân bên trong thân thể. Nói cách khác, Tầm Chân cũng không hề hoàn toàn biến hóa thành kỳ lân. Chờ đến mức hoàn toàn biến hóa thành hắc kỳ lân lúc, Tầm Chân liền sẽ một bước lên trời, tiến vào địa thánh cảnh rồi. Không chỉ có là Diệp Huyền, quỷ sát cùng cựu trận cũng có chút nho nhỏ kỳ quái. Quỷ sát kinh ngạc chính là này đã từng một đầu đại hắc chư bây giờ lại biến thành hắc kỳ lân, tu vi tiến triển độ cũng nhanh như vậy. Mà cựu trận kinh ngạc chính là, Diệp Huyền không biết ở nơi nào tìm tới một cái quy thần kỳ đại viên mãn hắc kỳ lân. Hay là quy thần kỳ đại viên mãn hắn có thể không coi là việc to tát, dù sao hắn có địa thánh cảnh tu vi, nói không thèm để ý quy thần kỳ tu vi này cũng không có cái gì, nhưng là, này hắc kỳ lân, hắn có thể cũng không dám không cần thiết, hiện tại, này hắc kỳ lân mang theo quy thần kỳ tu vi đỉnh cao đặt chân ở nơi này, nói như thế nào, đều khiến lòng người chấn động. Hắc kỳ lân, dĩ nhiên là kỳ lân tộc bên trong hắc kỳ lân. Cựu trận kinh hô. Xem ra, hắc kỳ lân thân thể như mực, có thể hòa vào thiên địa bất kỳ một chỗ đều không bị xuất hiện, việc này hoàn toàn không có bất kỳ khuyết đại ý tứ, thần trí của ta tản ra, dĩ nhiên không có nhận biết được hắn đến. Tầm chân cười hắc hắc, thật cũng không sợ người lạ mà nói, đây là của ta truyền thừa công pháp, người rõ ràng như thế nha, xác thực, ta có thể hòa vào trong thiên địa bất kỳ một chỗ, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu thần thức cảm giác, sẽ rất khó xuất hiện của ta. Nói cách khác, nếu để cho ta đi làm giết người phóng hỏa cộng thêm đào tẩu sự tình, ta liền am hiểu nhất rồi. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là dở khóc dở cười, nói, ngươi kỳ lân chi hồn hoàn toàn đã luyện hóa được. Đã luyện hóa được 9 phần 10, về phần cuối cùng một thành, truyền thừa ký ức nói cho ta không vội vàng được, cuối cùng này một thành kỳ lân chi hồn là dựa vào tuế nguyệt cùng thời gian mới có thể lấy luyện hóa, quá sớm luyện hóa, mặc dù bảo hoàn toàn có thể giải thả kỳ lân thân thể, nhưng cũng không nhất định mới có lợi. Thầm chân từng chút nói ra. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền gật gật đầu. Cựu trận này sẽ liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nói, đây là của ngươi linh yêu huyết thể yêu thú. Coi như thế đi, là ta linh yêu huyết thể bạn của yêu thú. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Cựu trận này sẽ suy nghĩ một chút, bật cười nói, có ý tứ, Diệp Huyền, ngươi có thể à? Đầu tiên là quỷ sát đạo hữu, sau là này hắc kỳ lân, xem ra ngươi tại Thái Đạo Vương Triều nhiều năm như vậy, cũng không làm thiếu đối phó cựu tinh vương triều kế hoạch rồi. Hiện tại có này hắc kỳ lân, chúng ta đối phó cựu tinh vương triều kế hoạch, liền tăng thêm một bậc rồi. Đó là tự nhiên. Diệp Huyền nói đến đây, thu hồi nụ cười. Trong ánh mắt của hắn che kín sắc cơ. Tất cả, đều muốn bắt đầu. Lệ Quỷ Sơn bên trong. Thầm chân, quỷ sát, cựu trận, còn có hán. Bốn cái cực cường sức mạnh. Đã từng ở trong mắt hắn giống như chấp trưởng thiên địa bình thường thực lực. Hiện tại, hắn muốn dùng so với càng mạnh hơn một bậc thực lực và thủ đoạn, đem hắn đánh đổ. Như vậy, bắt đầu đi. 10 ngày này, đối với tu tiên giả mà nói, tự nhiên cũng không phải là một cái thời gian dài dằng dặc. Mà đợi đến sau 10 ngày, Cửu Tinh Vương Triều, Trung Đô khu vực, ở vào Phồn Hoa khu vực, Thiên Lang Sơn, một tòa sừng sững với trên núi cao đại điện. Có rất ít người biết, nơi này chính là Cửu Tinh Vương Triều chấp sự điện. Nơi này, tụ tập Cửu Tinh Vương Triều chấp sự giả. Những này chấp sự giả phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Cấp thấp có đế lộ kỳ tu vi, trung cấp nhưng là hư hợp kỳ, mà cao cấp nhưng là hư hợp hậu kỳ trở lên, cùng quy thần kỳ khoảng trường tu sĩ. Về phần từng cái chấp sự điện điện chủ, tu vi tất cả đều dĩ nhiên đạt đến quy thần kỳ. Giờ khắc này, chấp sự điện bên trong. Hoàng huynh, ngươi này nhưng là không hiền hậu, lần này chấp sự đi giết đầu kia ngàn năm lang yêu, đây chính là có hư hợp kỳ tu vi, lá bài tẩy của ta đều dùng ra 8 thành, ngươi một thành không dùng, này gánh vác tưởng thưởng lại là 5, nam, vô luận nói như thế nào, đều không nói được đi. Này được gọi là Hoàng huynh nam tử nheo mắt lại cười nói, hắc hắc, Hàn huynh, chớ để ý, lần sau chúng ta còn có thể đồng thời chấp sự, đã đến lần sau, ta nhiều thêm chút sức khí, ngươi thiếu xuất điểm, tất cả không đều chạy về sao. Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế, nếu như tử quan sát kỹ, lại phát hiện nam tử này ánh mắt bên trong, có thể là hoàn toàn không có một chút xíu như vậy ý tứ. Hừ, ngươi đã cho ta còn có thể tin ngươi mấy lần. Chấp sự lúc đều là ta trước tiên xông ở mặt trước. Mà lĩnh thưởng ngươi lại chạy so với ai cũng nhanh hơn, 73 phần, ta 7 ngươi 3, bằng không ta và ngươi không để yên. Lao giả này giận tím mặt đạo. Hoàng Lao Tam, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thời điểm toàn thịnh ta còn sợ ngươi 3 phần, xuất hiện tại cuối ngươi bài đều dùng ở này lang yêu lên, ngươi đã cho ta còn có thể sợ ngươi. Nam tử này cười nhạo nói. Này nhưng làm lão giả tức giận bốc khói trên đầu, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Giống. Liên ở hai người ầm ĩ lúc. Này chấp sự điện bên ngoài, đột nhiên vang lên một đạo tiếng gào. Thanh âm gì? Hai người dồn dập cả kinh, không khỏi đem thanh âm của mình bỏ xuống, đi đến ngoài điện. Đợi đến đi tới ngoài điện lúc, hai người không khỏi trợn to hai mắt. Mà cái khác chấp sự điện bên trong chấp sự giả đi ra lúc, vẻ mặt cũng cùng hai người này gần như. Chuyện này, đây là Hắc Kỳ Lân. Kỳ Lân, làm sao có khả năng? Kỳ Lân sao khả năng lại xuất hiện tại nơi này? Trước mắt toàn bộ chấp sự điện bên trong trọn vẹn hơn 30 người, tu vi không giống nhau, nhìn thấy này Hắc Kỳ Lân, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết yêu thú, không ai từng thấy, chỉ ở sách cổ nhìn lên qua răng rấp, trước mắt lại thứ thiệt xuất hiện tại trước mặt, ai dám tin tưởng. Này Hắc Kỳ Lân, tự nhiên chính là Tầm Chân rồi. Tầm Chân nhìn thấy những người này nhìn thấy vẻ mặt chính mình, nhếch miệng cười một tiếng nói, thật cao hứng các ngươi có thể nhận thức ta, nhưng rất xin lỗi chính là, ta thái độ đối với các ngươi khả năng không nhất định như các ngươi đối ta cũng như thế thân mật. Nói đến đây, Tầm Chân không khỏi đắc chí. Bị người nhận ra Kỳ Lân cảm giác, chuyện này quả là thì tốt bó tay rồi. Có ý gì? Những này chấp sự giả kiểm thượng mang đầy vẻ không hiểu. Lời còn chưa nói hết, lúc này, Tầm Chân đột nhiên một thân gào thét. Này tiếng giống giận dữ vừa mới hạ xuống, Tầm Chân hóa thân Kỳ Lân một móng vuốt hạ xuống, trực tiếp chộp tới mặt đất, trong lúc nhất thời, Tầm Chân ra tay độ như lôi đỉnh, một ít chỉ có đế lộ tu vi cấp thấp chấp sự giả, trực tiếp thảm đã bị chết ở tại Tầm Chân dưới móng vuốt. Mà Tầm Chân này móng vuốt lực phá hoại càng là không tầm thường, một móng vuốt chụp vào mặt đất, cái này mặt đất lại là rạn nứt ra, cung điện kia cũng bị trong lúc nhất thời dao động cực kỳ. Nhiệm vụ của ta là phá hủy này chấp sự điện. Vậy trước tiên đem này chấp sự điện phá hủy, lại đến đối phó các ngươi đi. Tầm Chân miệng rộng cười toe toét, tràn đầy nụ cười. Lời này hạ xuống lúc, Tầm Chân trực tiếp nhảy đánh mà lên, hạ xuống lúc, lại là đặt mông ngồi ở này chấp sự điện lên. Ầm ầm một tiếng, này chấp sự điện lại bị Tầm Chân đặt mông ngồi thành mảnh vỡ. Hắc hắc, cảm giác này cũng không tệ lắm. Tầm Chân cười rất là hài lòng, hiện tại con mắt của nó lại một lần nữa đặt ở những này chấp sự giả lên. Chúng ta không phải này Hắc Kỳ Lân đối thủ. Nghe đồn thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân tộc, tu vi thấp nhất cũng có quy thần kỳ, đồng thời xa phổ thông quy thần kỳ. Hắc Kỳ Lân, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như thế đối xử với chúng ta? Không thù không oán. Hắc Kỳ Lân lắc đầu, một đạo tiếng gào hạ xuống sau, nói, quái tiểu quái các ngươi không nên hiệu lực với cựu tinh vương triều đi, bắt đầu từ hôm nay, không chỉ có là chỗ này chấp sự điện, phàm là hiệu lực với cựu tinh vương triều thế lực, đều sẽ gặp họa. Đợi đến lời này hạ xuống sau. Tầm Chân trực tiếp một cái miệng. Nay miệng mở ra sau, từng đạo giống như mạc thủy bình thường đại lượng chất lỏng từ Tầm Chân trong miệng phun ra, này rất nhiều chất lỏng trực tiếp trải rộng toàn bộ sơn mạch, trong lúc nhất thời hạ xuống, tạo thành một cái vô không khe hở thiên la địa võng, hết thảy chấp sự giả dĩ nhiên toàn bộ đều không thể trốn tránh vào trong đó. Mà phàm là bị này giống như mạc thủy y hệt chất lỏng phun trúng người, không khỏi là tại chỗ bị này chất lỏng màu đen đọng lại cùng nhau, không biết sống chết rồi. Chương 1135, Tu La Chi Nộ. Không chỉ có là nơi này chấp sự điện. Giống nhau thời gian, trung đô khu vực mặt khác một chỗ chấp sự điện, so với Tầm Chân đi tới chấp sự điện, cái này chấp sự điện thực lực càng mạnh hơn một ít. Mà bây giờ, cái này chấp sự điện bầu trời, đứng đấy một cái nam tử mặc áo đen, nam tử này mặt không hề cảm xúc, phảng phất cũng không tồn tại cái gì cảm xúc như thế. Nam tử này, chính là Quỷ Sát. Quỷ Sát ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Chính là chỗ này. Quỷ Sát bình tĩnh nói, một tên quy thần kỳ. 6 tên hư hợp kỳ, hơn 30 người đế lộ kỳ sao. Hắn trong tay áo, không biết tại khi nào, sinh ra từng đạo khói đen. Này khói đen xuất hiện lúc, làm cho Quỷ Sắt lòng bàn tay cũng trở thành đen tuyền. Hiện tại, Quỷ Sắt 5 ngón tay mở ra, đặt ở này chấp sự điện lên. Sắt theo đó, khói đen lấy cực nhanh độ tản ra, trong một nháy mắt, này khói đen chính là tạo thành một cái hình tròn hình cầu. Dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đem tòa này chấp sự điện bao vây lại với nhau. Cái này khổng lồ khói đen cầu hoàn toàn bị Quỷ Sắt một cái tay điều khiển. Kết thúc. Rất nhanh, Quỷ Sắt lòng bàn tay nắm chặt. Ầm một tiếng. Này khói đen hình cầu bỗng dưng một cái muốn nổ tung lên, đợi đến khói đen tản ra lúc, toàn bộ chấp sự điện cũng biến thành cho bụi, vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện nơi đây như thế. Thậm chí, liền ngay cả bốn phía vờn quanh sân mạch, cũng tận đều trong lúc nhất thời bị san thành bình địa. Này chấp sự điện, xuống tới cấp thấp chấp sự giả. Lên tới quy thần kỳ điện chủ, không ngoài dự tính, toàn bộ ngã xuống. Về phần tất cả những thứ này sinh ra đầu nguồn Quỷ Sát, đã sớm không biết đi hướng nơi nào, muốn nỗ lực sẽ tìm tìm, đã sớm tìm không được rồi. Mà cựu trận bên này, đồng dạng đi tới trung đô khu vực một chỗ chấp sự điện trước. Hắn đứng chắp tay, bình tĩnh tự nói, nghĩ đến, bọn họ mấy cái cũng đều tới mục đích đi nha. Xem ra hôm nay vận khí của ta tương đối kém, cái này chấp sự điện điện chủ dĩ nhiên không ở nơi này chấp sự điện bên trong. Thiếu giết một cái quy thần kỳ, thực sự khiến người ta có chút không thoải mái. Nói đến đây, cựu trận không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt nhìn này chấp sự điện. Đối phó những này tiểu lâu la, không cần như thế tích cực đi nha. Cựu trận chậm rãi nói ra. Hiện tại ta nhưng là thời điểm toàn thịnh, cũng sẽ không lại như năm đó trọng thương thời kỳ, liền một điểm chiêu số cũng không dùng được, bị các ngươi những này tiểu lâu la truy sát. Dứt tiếng lúc, hắn nhắm hai mắt lại. Đợi đến mở hai mắt ra lúc, hắn chính là rời khỏi nơi đây. Mà đợi được hắn rời đi nơi đây lúc, này chấp sự điện bầu trời, một bó quang đột nhiên xuất hiện, này bó quang xuất hiện lúc, xoạt xoạt xoạt, ngàn vạn ánh sáng trực tiếp hạ xuống, dồn dập chui vào này chấp sự điện bên trong. Trong lúc nhất thời, này chấp sự điện hoàn toàn bị này quang phân liệt ra đến, cho tới một cái đảo mắt công phu, này chấp sự điện kể cả trong đó chấp sự giả, bị hoàn toàn biến thành hư ảo. Về phần cựu trận, nhưng là từ đầu tới cuối, đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái. Duy nhất động tác, cũng chỉ có mở mắt nhắm mắt mà thôi. Tại tâm chân, quỷ sát, cựu trận đều đi tới cựu tinh vương triều chấp sự điện đại náo một phen lúc, cùng lúc đó, La Gia, này cao vút trong mây trên ngọn núi. Này La Gia cư trú chính là như vậy một tòa cao đáng sợ trên ngọn núi, bởi vì cái này trên núi đỉnh cao nhất có một chỗ cực kỳ quý báu linh mạch, mà La Gia tu sĩ tu vi càng cao, cư trú độ cao liền sẽ có tăng lên.